mấy cái cũng giống như lộng không rõ này pháp trận hàng nghĩa. Mặt trên pháp văn cũng không biết rốt cuộc là ý gì nghĩa. Mà Mạc Thiên Trần đấy lòng cũng càng thêm sai biệt. Minh giới sở hữu cương thi quân đội giữa, đã không có cao thủ. Cho dù có cao thủ, dường như cũng bởi vì nào đó kỳ lạ nô dịch pháp trận bị người nô dịch, hoàn toàn không nghe theo mệnh lệnh của hắn. Lúc sau, hắn mới biết được nguyên lai là tiên nhi làm. Còn có một cái kỳ lạ hơi thở, cư nhiên đột nhiên biến mất ở minh giới, chính là hắn cũng tìm không thấy. Chẳng lẽ nói người này cùng tiên nhi cũng có quan hệ gì? Tiên nhi thực lực, hay là không chỉ có như thế? Huyết ra người nhưng đều là kinh mới tuyệt mạo. Cho nên, hắn cũng đã không nghi ngờ thực lực của nàng. Hắn giờ phút này dựa vào ghế trên, nhìn phía cách đó không xa cẩn thận xem xét trên mặt đất pháp trận liên tiên nhi, kia chuyên chú bộ dáng đừng nói, thật đúng là có điểm lệnh nhân tâm động. Đồng nhiên, hắn lại chuyển mắt đảo qua vẫn luôn đều bồi nàng Lạc Ngàn Trùng, đáy lòng đống nhiên nổi lên một tia đắc ý may mắn a. Hắn bồi nàng, liên cung hắn bồi nàng là giống nhau. Lúc sau, tìm một cơ hội đem hắn hấp thu hồi trong cơ thể, chỉ sợ kia cảm giác còn sẽ càng thêm mãnh liệt đi. Hắn cũng thật có loại rửa mắt mong chờ. Kia mãnh liệt cảm tình, rốt cuộc đã tới rồi loại nào trình độ. Một bên Vong Văn Nguyệt cùng Ngưng Vô Cực cũng ở suy tư này pháp trận sử dụng, ở mặt khác một bên xem xét. Ngạo Thương căn bản mặc kệ nhàn sự, chỉ là thi thoảng đảo qua ghế trên ngồi Mạc Thiên Trần, đáy lòng cũng không biết ở suy xét sự tình gì, mày nhíu chặt. Liên Chiến tuy rằng cũng cùng hắn giống nhau dường như sự không liên quan mình cao cao treo lên, kỳ thật hắn cũng là ở chú ý chung quanh động tĩnh, thậm chí là trên mặt đất các nơi động tĩnh. Đột nhiên, hắn phát giác một cái quen thuộc hơi thở, dường như hơi thở thoi thóp giống nhau, theo sau đột nhiên biến mất. Hắn không tự giác cũng nhíu mày, xoay người cùng Mạc Thiên Trần dùng thủ thế chào hỏi, mượn cớ về tới trên mặt đất. Ngạo Thương dường như cũng phát giác Liên Chiến không thích hợp, đáy lòng cũng tưởng đi lên nhìn xem. Bất quá, hắn càng thêm không yên tâm chính là Mạc Thiên Trần cùng kia Lạc Ngàn Trùng. Cho nên vẫn là đánh mất đi lên ý niệm. Xem ra, cái này pháp trận thật là tương đương cổ xưa. Mặt trên khắc văn thập phần rườm rà, dung chạm chỗ cũng thập phần tinh tế, không phải chúng ta hiện tại loại trình độ này có thể làm được. Liên Tiên Nhi nói, ngay sau đó tiếp đón Mạc Thiên Trần một tiếng, ngươi lại đây một chút có thể sao? Mạc Thiên Trần nhướng mày, một cái lắc mình liền tới rồi hắn bên cạnh người, nghi hoặc hỏi, chuyện gì? Nàng chỉ vào mặt đất một chỗ khắc văn, nghiêm túc kiến nghị nói, này quá cổ xưa, ta kiến nghị ngươi lập tức phong tỏa nơi này. Hơn nữa, bất luận kẻ nào đều không chuẩn tới gần, để tránh phá hủy nơi này tinh tế khắc văn. Còn có, ta muốn xem vừa thấy chế tạo cương thi thân thể pháp trận cùng huyết trì. Đối với yêu cầu này, Mạc Thiên Trần kỳ thật cũng đã sớm nghĩ tới nàng hay không sẽ nói ra. Quả nhiên hiện tại nàng thật sự nói ra. Như vậy, nàng nào đó ý tưởng quả nhiên cùng chính mình là cùng ra một triệt, là tương đồng phương hướng. Chúng ta tán thành Tiên Nhi kiến nghị cùng yêu cầu. Vong Văn Nguyệt đứng dậy, đi qua đi, ta cùng Vô Cực cũng đều cho rằng nơi này pháp trận cùng kia hai loại nhất định có cái gì liên hệ. Không xem, không đối lập một chút, tuyệt đối vô pháp biết rõ ràng. Mạc huynh, ngươi xem đâu? Ngưng Vô Cực hung ác nham hiểm đảo qua Mạc Thiên Trần dường như chẳng hề để ý thần sắc, đáy lòng tức giận lớn hơn nữa. Nếu không có là bởi vì Tiên Nhi duyên cớ, hắn đã sớm đi lên tìm phiền toái, giết chết hắn. Mấy ngày nay làm hắn tồn tại, tính hắn hảo mạng chó. Hắn khiến cho hắn mạng chó ở lâu một đoạn thời gian hảo, xem ở Tiên Nhi phân thượng. Liên Tiên Nhi như có như không đảo qua bọn họ mấy cái, đáy lòng đông nhiên càng thêm thở dài. Lần này nhưng thật ra hảo. Thích nam nhân đều tại bên người, chính là bọn họ lại lẫn nhau chi gian giống thù địch. Nguyên lai a, tưởng cùng nam nhân giống nhau tam thê tứ thiếp cư nhiên là như vậy không dễ dàng sự tình a. Nghĩ đến, nam nhân vì sao là có thể đủ dễ dàng thê thiếp thành đàn đâu. Quả nhiên vẫn là không đơn giản a. Mạc Thiên Trần suy xét một chút, đồng nhiên rắc quá tay nàng, xoay người liền đi vừa mềm nhẹ nói, hảo, ta mang người đi. Bất quá, bọn họ ta không tin được. Liên Tiên Nhi bất đắc dĩ, đành phải quay đầu tới ngăn trở bọn họ muốn theo tới động tác, chúng ta đi trước, các ngươi ở chỗ này đem pháp trận cẩn thận khắc đến trong ngọc giản chứa được lên. Ta hữu dụng. Mấy người sôi nổi ghen ghét chừng qua đi, nhưng là này pháp trận bọn họ đều có loại dự cảm bất hảo, cho nên trong khoảng thời gian ngắn cũng đều cam chịu Tiên Nhi nói, bắt đầu cẩn thận khắc pháp trận, tồn nhập ngọc giản bên trong, để có thể bắt được trên mặt đất cẩn thận nghiên cứu. Vừa lên đến trên mặt đất, Liên Tiên Nhi liền đã nhận ra Liên Chiến không ở cung điện trung. Hơn nữa hơi thở cũng đã biến mất. Xem ra hắn là cố ý ẩn tàng rồi. Cũng thế. Nghĩ đến, khẳng định là hắn phát hiện cái gì. Nàng ngược lại nhìn về phía giờ phút này chính nhàn nhạt nhìn chăm chú vào chính mình Mạc Thiên Trần. Đột nhiên nghiêng nghiêng đầu nhỏ đáng yêu cười. Ngươi như vậy nhìn ta, có chuyện gì sao? Vẫn là ta trên mặt có thứ gì? Lập tức, nàng dùng tay lau mặt. Hắn lập tức nắm lấy nàng lau mặt tay, ôm lấy nàng mảnh khảnh vòng eo, đáy lòng đống nhiên rung động. Loại cảm giác này rất là kỳ diệu. Có loại ngứa cảm giác. Dường như cần thiết muốn làm cái gì mới có thể thư giải loại cảm giác này. Không có. Chỉ là ta tò mò, ngươi nếu là huyết gia người, vì sao phải đi theo bọn họ mấy cái đi vào nơi này? Các ngươi rốt cuộc là như thế nào biết ta muốn khai chiến thần giới? Hắn thanh đạm thanh âm hỏi, cũng mang theo một tia nùng liệt tò mò ý vị, miệng lưỡi cũng không tự giác thả chậm phong nhu. Liên Tiên Nhi nhướng mày, túi đầu nhìn hắn ôm chính mình cánh tay, cư nhiên thật sự như nàng phía trước suy nghĩ giống nhau, nàng thật sự không có bài xích hắn tới gần cảm giác. Chẳng lẽ nói, nàng thật sự đối hắn có điểm ý tứ? Này có phải hay không chính là nói, nàng đối phân thân yêu thích, đã tái giá tới rồi bản tôn trên người. Sẽ là cái dạng này sao? 305 nàng vừa rồi nói cái gì? Nga! Đó là như thế nào? Hắn truy vấn, nghe được nàng thanh âm, hơn nữa lại là như vậy gần gũi, làm hắn bên thai đều dường như phập phỉnh quá một tia thanh linh tiếng nước giống nhau, như vậy làm hắn dễ nghe lại đốn giác thoải mái. Là bởi vì Hoa Phong Tâm Ma bóng dáng phân thân mở ra đi thông thế giới này thông đạo, mà vừa lúc ta cùng hắn có chút qua lại. Hiện tại nguyên nhân đã lộng minh bạch, cho nên biến thành bằng hữu. Đúng rồi. Nếu là ngươi tìm được rồi hắn tâm ma bóng dáng phân thân, nhất định phải giết chết hắn. Bằng không, không biết hắn sẽ ở minh giới làm ra cái gì ra tới. Nàng đột nhiên lo lắng nói, cũng một cái chớp mắt đem mi tần khởi. Nhìn thấy nàng cư nhiên lo lắng nam nhân kia sự tình, Mạc Thiên Trần đáy lòng một cái chớp mắt sung sướng đã không có, cũng như mày, ngự khí bỗng nhiên biến lãnh, kẻ hèn tâm ma bóng dáng. Vẫn là phân thân, lại há là ta minh giới người trong đối thủ. Đồng nhiên, hắn nhanh hơn tốc độ, mang theo nàng đi tới minh giới nhất mặt bắc một chỗ hẻm núi. Đương hắn nhìn đến bị phá hư hẻm núi, đáy lòng một cái chớp mắt nổi giận. Này khẳng định là bọn họ mấy cái làm chuyện tốt. Bất quá. Nơi này chỉ là một cái ngụy trang thôi. Chân chính pháp trận cũng không phải là nơi này, mà là ở càng phía dưới. Nhìn thấy cái này tình cảnh Liên Tiên Nhi cũng là khỏe miệng vừa kéo. Nha nha nha. Nay khẳng định là kia mấy cái gia hỏa làm chuyện tốt ta. Cư nhiên phá hủy nơi này. Kia muốn như thế nào lộng minh bạch kia pháp trận sử dụng. Hơn nữa, vừa rồi hắn đột nhiên biến lãnh cảm giác, gia hỏa này chỉ sợ là sinh khí. Nàng vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn a. Cũng chính là lúc này, nàng đống nhiên phát giác hắn cười. Cười đến quỷ quyệt mà lại tràn ngập sát ý. Ách! Gia hỏa này nổi lên túc sát chi khí. Xem ra, hắn là thật sự muốn hành động. Không được. Nàng cũng đến ngẫm lại biện pháp. Bất quá, Lạc Ngàn Trùng nói nàng cũng là nhớ rõ. Rốt cuộc nên làm thế nào cho phải? Hắn chính là bảo đảm quá. Hắn nhất định sẽ không làm hắn khai chiến thần giới. Nhưng là, hắn đối với bọn họ mấy cái. Cuối cùng, chỉ sợ vẫn là muốn dựa nàng chính mình bản lĩnh. Đồng nhiên, nàng kêu mị cười, khanh khách, kia mấy cái ra hỏa. Xem ra, bọn họ thật là thực chán ghét ngươi. Chúng ta đi thôi. Ta tưởng nơi này hẳn là không phải chân chính. Đúng không? Nghe được nàng lời nói, nguyên bản tức giận sát khí cư nhiên có thể lập tức biến mất vô tung vô ảnh, cái này làm cho chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn theo sau gật gật đầu, mới giữ chặt nàng cánh tay, tiếp tục hướng về hẻm núi chỗ sâu trong bay đi, là người sở liệu không tồi. Chân chính, ở hẻm núi càng sâu chỗ. Ta liền biết. Không đơn giản như vậy. Cương thi đều căn bản không có đình chỉ gia tăng. Nàng cười nói, lập tức theo bản năng cảm thấy hắn tốc độ quá nhanh. Chính mình đều có điểm cố hết sức, nhưng là cũng đều không phải là theo không kịp, đơn giản nàng tưởng vẫn là lôi kéo hắn có phải hay không chính mình muốn càng nhẹ nhàng điểm. Vì thế, nàng vươn tay một phen khẩn chảo hắn tay. Mạc Thiên Trần cứng lại, quay đầu nhìn về phía giờ phút này nơi nơi ngắm phong cảnh Liên Tiên Nhi, khỏe miệng vô ý thức gợi lên. Vì thế, hắn tay cũng nắm chặt tay nàng. Nếu nàng chủ động, hắn lại vì sao phải cự tuyệt? Huống chi, hắn vui còn không kịp đâu. Đông nhiên phát giác chính mình tay bị hắn nắm chặt một chút, Liên Tiên Nhi đáy lòng đột nhiên sinh ra một tia ý cười. Gia hỏa này. 306 sự tình nhưng không thật là khéo. Liên Tiên Nhi ánh mắt cứng lại, đột nhiên trong trẻo dường như sao trời giống nhau, ân ân. Ngươi nói. Làm ta nữ nhân. Rời đi bọn họ. Trong lòng chỉ có ta. Hắn đông nhiên nhìn chăm chú nàng, hơi hơi ngăn cách một chút khoảng cách, chờ đợi nàng trả lời. Liên Tiên Nhi đột nhiên ánh mắt lại là cứng lại. Theo sau về phía sau lui một bước, không nói gì xoay người tiếp tục hướng về bên trong đi. Mạc Thiên Trần nhíu mày. Lập tức theo qua đi. Mà nàng này một loạt không hề tạm dừng động tác cũng làm hắn minh bạch bọn họ trong lòng nàng địa vị. Bất quá, hắn cũng tò mò. Bọn họ thật sự có thể lẫn nhau chịu đựng đối phương. Thật sự có thể cùng đối phương chia sẻ nàng. Này độc nhất vô nhị tiên nhi. Mà nàng này thái độ, chỉ sợ cũng là một loại kiên quyết. Cũng thế. Thuận theo tự nhiên đi. tuy rằng ở chuyện khác thượng, hắn từ trước đến nay đều rất mạnh bức nhân. Bất quá chuyện này mặt trên, hắn cũng tuyệt đối sẽ không. Chính cái gọi là lưỡng tình tương duyệt, mới là hạnh phúc. Nàng hiện tại đáy lòng có quá nhiều nhớ, như vậy hắn sao không giống như bọn họ thủ nàng. Dù sao hắn có rất nhiều thời gian, mà nàng thọ mệnh dường như cũng rất dài. Cho nên, hắn càng không có gì nhưng sốt ruột. Cẩn thận xem, cẩn thận tìm tòi, Liên Tiên Nhi giờ phút này càng thêm khẳng định, cái loại này lực lượng dao động chính là thánh lực không có sai. Bất quá nàng vừa rồi đích sắc không có nói thật. Cảm giác này có loại nguy hiểm. Cái loại này thánh lực bởi vì quá mức thuần túy, ngược lại làm nàng cảm thấy lông tơ dựng ngược có loại kinh tủng cảm giác. Pháp quyết thượng đã từng nhắc tới quá. Tuyệt đối thánh lực là tồn tại. Cùng nhân tu luyện lúc sau được đến thánh lực là có cách biệt một trời. Loại này vốn dĩ tồn tại căn nguyên lực lượng, là so hỗn độn lực lượng còn muốn khủng bố. Nó chính là phân chia thiên địa vũ trụ lực lượng. Là cùng căn nguyên hỗn độn chi lực hoàn toàn tương phản lại tương đồng lực lượng. Là vô pháp hoàn toàn từ vũ trụ chi gian lao đi. Bởi vậy, mới yêu cầu phong ấn. Nàng kỳ thật cũng vẫn luôn cũng đang lo lắng. Loại này lực lượng rốt cuộc sẽ phong ấn tại nơi nào? Hiện tại, nàng dường như rốt cuộc minh bạch. Hơn nữa, lực lượng của chính mình cùng thánh lực chi gian dường như có nào đó kiềm chế, cũng giống như có nào đó tăng lên. Thực lực của chính mình đúng là tăng lên giữa. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, cơ hồ đều có thể bị bỏ qua. Cho nên, hắn mới không có ở vừa rồi phát hiện nàng lực lượng ở tăng lên đi. Xem ra, vừa rồi tinh thạch chính là bởi vì thánh lực tiết lộ, ở nơi đó hàng năm ngưng tụ mà thành. Như thế, khẳng định là cái kia pháp trận buông lỏng. Phần 138. Phong ấn. Cần thiết muốn đi phong ấn. Bằng không, sự tình nhưng không thật là khéo. Mạc Thiên Trần theo sau đuổi kịp, phát giác nàng kiên nghị khuôn mặt nhỏ thượng càng thêm mạ lên một tầng không vui cùng khẩn trương cảm. Chẳng lẽ nói, là này thánh lực cho nàng cái gì tin tức? Vẫn là nói, nàng cảm nhận được cái gì không tốt hơi thở. Hơn nữa là chỉ có nàng có thể cảm nhận được hơi thở. Không lâu ngày, bọn họ rốt cuộc thấy được kia cực đại pháp trận, lại cũng gặp được một hình bóng quen thuộc. Người là ai? Dám can đảm thân ở nơi này. Mạc Thiên Trần cả giận nói, hướng về người kia đi qua, tuy rằng người kia chỉ là một cái hài tử. Nhưng là hắn biết, cái này thoạt nhìn giống tiểu hài tử nam nhân, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Đừng động thủ. Hắn là ta ngây thơ. Liên Tiên Nhi vội vàng ngăn cản, hướng về ngây thơ bay qua đi, rơi xuống hắn bên người. Ngây thơ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngây thơ lanh khóc khuôn mặt lúc này mới chuyển hướng nàng, tức giận một cái chớp mắt tiêu tán, nhàn nhạt nói, này pháp trận là phong ấn kia tà ác lực lượng địa phương. Không nghĩ tới kia lịch đại minh giới chi chủ, cư nhiên lợi dụng loại này pháp trận tới chế tạo cương thi cùng tử linh. Hơn nữa bởi vì lực lượng sử dụng thường xuyên, dẫn tới pháp trận lực lượng càng ngày càng bạc nhược. Kia lực lượng dần dần biến dị, thành toàn bộ minh giới tử khí. Mà lưu lại bị chế ước, liền thành trong đó chưa khỏi bộ phận lực lượng. Vừa rồi, các ngươi tiến vào thời điểm, cũng nên cảm nhận được đi. Các ngươi nguyên bản quá độ làm lụng vất vả tinh thần, đã khôi phục như lúc ban đầu. Chưa từng nói nhiều như vậy lời nói ngây thơ, làm Liên Tiên Nhi kinh ngạc, tiểu tử, ngươi cư nhiên một lần nói nhiều như vậy lời nói, thật đúng là kỳ tích a. Tiên Nhi hắn bỗng nhiên sườn mặt đỏ lên, nhíu mày không để ý tới nàng. Liên Tiên Nhi một bên cười trộm, bỗng nhiên nhìn về phía cũng nhíu mày đi tới Mạc Thiên Trần, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này nhóc con là ta kiếm, ngây thơ. Đây là tân minh giới chi chủ, Mạc Thiên Trần. Ta bạn tốt. Nghe được nàng cư nhiên nói chính mình là nàng bạn tốt, Mạc Thiên Trần tâm tình lúc này mới tốt hơn một chút, đạm mạc hỏi, nghe ngươi vừa rồi nói như vậy, minh giới sở dĩ sẽ sinh ra, đều là bởi vì lịch đại minh vương sai dùng này pháp trận lực lượng, dẫn tới thánh lực tiết lộ biến dị tạo thành. Đúng vậy ngây thơ không có dấu dếm, nói cho các ngươi đi. Vô luận là hỗn độn chi lực, vẫn là bất luận cái gì một loại lực lượng, thậm chí căn nguyên lực lượng, ở tuyệt đối thánh lực trước mặt đều là bé nhỏ không đáng kể. Đều chỉ có bị hắn mặt sát, cắn nuốt phân. Thánh lực là một loại có được đáng sợ lực lượng. Ở hắn cắn nuốt thời điểm, liền sẽ phun ra cùng tự thân tương phản lực lượng. Cho nên, cấu thành thế giới cùng vũ trụ. Mà chúng ta hiện tại sử dụng lực lượng, chính là nói nổ ra không cần lực lượng. Hai người đều là ngẩn ra, theo sau lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, mới nhìn về phía giờ phút này ngưng thần lẳng lặng xem xét pháp trận ngây thơ. 307 sát cũng không phải không có khả năng. Tiên Nhi Mạc Thiên Trần nhìn về phía giờ phút này hơi hơi cười khổ Liên Tiên Nhi, đáy lòng một cái chớp mắt thương tiếc muốn mệnh. Tiên Nhi cư nhiên đã từng chịu quá như thế đối đãi. Đám kia đáng giận lao đông tây, nên là đi tìm chết. Ngây thơ nhìn chăm chú Mạc Thiên Trần, bỗng nhiên truyền âm, thanh âm cũng cực lãnh, khi đó nàng thập phần thống khổ. Thống khổ đến ta muốn đem toàn bộ huyết gia các trưởng lão tất cả đều mạt sát. Những cái đó cưỡng bách nàng kẻ thù. Chính là kết quả là, ta còn là không có làm như vậy. Nhưng là lúc này đây nếu là lại lựa chọn tiên nhi, ta ngây thơ tất nhiên sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ. Bởi vậy, ngươi nếu thật thích tiên nhi, đến lúc đó nhưng nhất định phải hỗ trợ. Ta phát giác, nhanh. Mạc Thiên Trần nhíu mày, đáy lòng trong nháy mắt cũng tức giận đốn khởi, thậm chí còn mang theo Mạc Danh túc sát chi khí, đúng không? Tiên nhi nàng đã từng bị cưỡng bách làm tế phẩm. Như vậy giờ phút này tiên nhi là nàng đời sau, chẳng phải là muốn một lần nữa tu luyện. Nay phải tốn phí nhiều ít năm tâm huyết, mới có thể khôi phục nguyên bản cái loại này thực lực. Đáng giận lao đông tây. Như thế nào chính mình không đi làm tế phẩm? Dừng một chút, hắn mới lại nói, đến lúc đó, ta sẽ suy xét. Cần thiết là tuổi trẻ thân thể, lực lượng tuyệt đỉnh huyết gia nhân tài hành. Cho nên, bọn họ lựa chọn dễ dàng khống chế tiên nhi. Kiếp trước tiên nhi, quá mức thiện lương. Cho nên bị bọn họ lợi dụng. Hơn nữa, xác thật thực lực của nàng tuyệt đỉnh. Nhưng là muốn so với kinh nghiệm phong phú kia mấy cái lao đông tây, kia khẳng định là kém xa ngây thơ trả lời. Đống nhiên hỏi, ngươi nếu là ái nàng, nhất định không cần thương tổn nàng. Nàng đã đủ khổ. Còn có, nếu là ngươi vô pháp chịu đựng bọn họ mấy cái tồn tại, như vậy nhân lúc còn sớm bước ra. Đừng làm chính mình cảm tình tràn lan. Thoáng nhìn hắn giờ phút này câu môi cười lạnh bộ dáng, Mạc Thiên Trần càng là đáy lòng Mạc Danh giận dữ. Này nhóc con quả nhiên không phải hài tử. Hắn tự hỏi phương thức quả thực cùng đại nhân không có sai biệt. Hắn có lẽ chính là cố ý đem thân thể thu nhỏ. Dường như phát giác bọn họ chi gian ánh mắt hô động cùng giao lưu, Liên Tiên Nhi ở gật đầu đồng thời, đáy lòng tức khắc có loại dự cảm. Chẳng lẽ nói, thực sự có sự tình gì ở nàng không biết dưới tình huống bắt đầu rồi. Rốt cuộc sẽ là hảo, vẫn là hư đâu. Ngây thơ, vậy ngươi rốt cuộc muốn như thế nào đền bù này buông lỏng pháp trận? Nàng hỏi, khắp nơi nhìn nhìn, quả thực cũng phát giác thánh lực không ngừng từ trận pháp bốn phía phiêu giật mà ra, hơn nữa liền ở mới vừa bay ra khoảnh khắc liền dị biến trở thành màu xám tử khí, sau đó biến mất ở không trung. Mạc Thiên Trần đối mặt loại tình huống này cũng là lần đầu tiên. Hơn nữa hắn giờ phút này đã biết trận pháp là dùng làm gì, đáy lòng cũng ở tính toán, rốt cuộc muốn hay không tiếp tục kế hoạch của chính mình, chuẩn bị khai chiến thần giới. Ta đi tìm bọn họ mấy cái lại đây. Đông nhiên nghĩ đến bọn họ mấy cái, Liên Tiên Nhi lập tức xoay người liền phải đi ra ngoài. Chờ một chút. Vẫn là ta đi thôi. Ngươi cùng hắn liền ngốc tại nơi này nghiên cứu. Thuận tiện, ngươi cũng có thể giúp một chút hắn. Mạc Thiên Trần lập tức quyết đoán, làm ra lựa chọn, xoay người liền biến mất ở tại chỗ. Xem ra, đến hảo hảo theo chân bọn họ mấy cái thương lượng một chút đối sách. Tuy rằng, hắn còn không phải đặc biệt tín nhiệm bọn họ mấy cái. Nhưng là nếu là lấy Tiên Nhi làm cớ nói, bọn họ hẳn là sẽ không chối từ. Minh giới nếu thật bị cắn ướt, như vậy này đó vong hồn cương thi cuối cùng sinh tồn nơi chỉ sợ cũng đã không có. Này cũng không phải là hắn muốn gặp đến. Hắn chính là Minh giới vương, nếu Minh giới đã không có, muốn hắn cái này vương lại có tác dụng gì? Nga Liên Tiên Nhi dừng lại nệnh bước, gãi gãi đầu nhỏ, theo sau cười tủm tỉm nhìn về phía ngây thơ, tiểu ta tà, ngươi đều bao lâu không có hiện thân. Làm hại ta lo lắng gần chết. Xuyên thấu qua khế ước, ngươi chẳng lẽ cảm giác không ra ta lo lắng sao? Nhìn thấy nữ nhân này cư nhiên ôm chính mình, còn đem kia địa phương dán ở hắn phía sau lưng gắt gao, hắn lập tức sườn mặt đỏ lên, tim đập ra tốc, lại lạnh lùng bẻ ra tay nàng, cùng nàng bảo trì khoảng cách, quay đầu đi cố ý nhìn pháp trận, biết. Bất quá, đây cũng là vì không cho vừa rồi tên kia phát hiện ta tung tích, miễn cho gây trở ngại ta làm việc. Nga nhìn thấy hắn cư nhiên cùng chính mình bảo trì khoảng cách, có điểm biến hữu, cũng giống như có điểm không thích thân cận nàng bộ dáng, nàng đáy lòng trầm xuống, dường như có loại tích tụ. Ngươi rốt cuộc muốn làm chuyện gì? Có thể nói cho ta sao? Nàng sợ khi hỏi, cũng rất là tò mò, ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu quan sát pháp trận vận hành. Nhìn thấy nàng nghiêm túc nghiên cứu pháp trận mỹ lệ tư thái, ngây thơ ánh mắt cứng lại, theo sau nhàn nhạt nói, chỉ là nhất thời hứng khởi, nghĩ đến nhìn xem minh giới giới trục tâm hay không bình thường. Nhưng là hiện tại vừa thấy, hiển nhiên bởi vì pháp trận phong ấn buông lỏng, tiết lộ lực lượng, không giới trục đã bị xuyên thủng thật nhiều tầng. Giới trục tâm, không giới trục. Đây là thứ gì? Nàng lập tức hỏi, không quá minh bạch này hai cái danh từ. Giới trục tâm, chính là hình thành thế giới là lúc, sở lưu lại một cái xuyên thấu thế giới thông đạo. Nếu là con đường này bị lực lượng phá tan, như vậy thế giới cũng liền phân liệt. Không giới trục, chính là chỉ này một cái lộ giữa bị nhét đầy phong ấn. Này một cái lộ, lộ trung hẳn là có chồng lên mấy vạn phong ấn pháp trận, đem kia tuyệt đối thánh lực phong ấn tại giới tâm. Cũng chính là địa tâm. Cái gì Liên Tiên Nhi bỗng nhiên minh bạch? Giới tâm, nguyên lai chính là địa tâm A. Kia nói cách khác, thế giới này kỳ thật cũng là viên la. Tiên Nhi, nếu là ngươi lại một lần bị lựa chọn, ngươi nên như thế nào? Hắn đột nhiên đạm mạc hỏi, ánh mắt lại có loại tuyệt nhiên. Nàng ánh mắt buồn bã, đáy lòng tức giận đốn khởi, nếu là thật bị lựa chọn, lúc này đây bọn họ mơ tưởng như nguyện. Còn khi ta là lúc trước kia không dành thế sự tiểu tiên như sao? Hừ, lúc này đây kia mấy cái lao đông tây nếu là dám đến, xem ta không hảo hảo sửa chữa bọn họ. Nếu là đem ta bức nóng nảy, sắt cũng không phải không có khả năng. Nếu là, ngây thơ, ngươi nhất định phải giúp ta. Ta muốn tự do, ta muốn trở thành thánh tôn, ta muốn vô hạn lực lượng cùng vô hạn sinh mệnh. Ta liền không tin, ta làm không được. Nghe được nàng hào hùng muôn vàn nói, ngây thơ theo sau câu môi cười nhạt, hừ, kém xa. Nếu tưởng như thế, phải càng thêm nỗ lực tu luyện. Ta xem, nơi này vừa lúc. Hiện tại, này chung quanh thánh lực, ngươi liền đại lượng hấp thu, tốt nhất là có thể kết đan, sau đó ngưng kết ra nguyên anh tiểu nhân, làm phân thân của ngươi châu châu lại một lần hiện thân. Sau này chiến đấu, khẳng định là yêu cầu dùng đến nàng. Ân, này kiến nghị không tồi. Không nghĩ tới bọn họ hai nghĩ đến một khối đi. Liên Tiên Nhi cười, lập tức khoanh chân ngồi vào trận pháp trung tâm, bày ra một cái tụ năng trận, bắt đầu đại biên độ hấp thu tiết lộ mà ra tuyệt đối thánh lực. Ngây thơ đảo qua liếc mắt một cái chung quanh, lập tức bày ra một cái che giấu hơi thở pháp trận, ngay sau đó xoay người rời đi. Liên Chiến tên kia hơi thở đột nhiên biến mất, hắn đã sớm đã cảm thấy có vấn đề. Hơn nữa, dường như minh giới tiềm nhập người nào, cái loại này kỳ dị cảm giác thật sự làm hắn càng thêm lo lắng. Hắn cần thiết tìm được Liên Chiến, nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. 308 ngay lúc đó ngươi vì sao không phản kháng? Mà Mạc Thiên Trần giờ phút này đã tìm được rồi bọn họ mấy cái. Theo sau, hắn đưa bọn họ đưa tới trên mặt đất, ở đại điện bên cạnh sân rơi xuống, xoay người vào trong đỉnh. Mấy người, bao gồm Lạc Ngàn Trùng ở bên trong đều cảm thấy tò mò. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Đem bọn họ đưa tới nơi này, rốt cuộc muốn như thế nào? Mạc Thiên Trần ngồi xuống, theo sau làm một cái thỉnh tư thế, bổn vương có một chuyện, hy vọng các ngươi có thể hợp tác. Hơn nữa, là về Tiên Nhi. Vốn dĩ hắn một mở miệng, bọn họ liền tưởng cự tuyệt. Nhưng là nghe được cùng Tiên Nhi có quan hệ, bọn họ mới theo sau ngồi xuống. Mạc Thiên Trần câu môi, theo sau tiếp tục nói, Tiên Nhi hay không có cái hài tử bằng hưu gọi là ngây thơ. Hắn tùy ý hỏi một câu. Hắn thật sự thực để ý hắn cùng nàng thân mật, hắn xem rõ ràng. Tên kia rốt cuộc là ai? Hắn cần thiết biết rõ ràng mới được. Có lẽ, bọn họ biết đáp án đâu. Vong Văn Nguyệt theo sau câu môi hoa nhã cười, Nga, đó là Tiên Nhi kiếm. Như thế nào? Ngươi đã gặp qua hắn. Nàng kiếm. Mạc Thiên Trần có điểm không quá minh bạch. Người này cùng kiếm. Chờ một chút. Kiếm. Ngây thơ. Chẳng lẽ nói. Hắn nghĩ tới. Ngây thơ thánh kiếm. Cái kia tục truyền. Tứ đại thánh kiếm trong đó một phen, nguyên lai hình người bộ dáng là dáng vẻ kia. Bất quá, còn có một cái khác đồn đãi nói, ngây thơ thánh kiếm có hai thanh. Một phen thật, một phen là đổ dỏng, dùng để thay thế. Hình người binh khí sao. Hơn nữa, còn có được cảm tình cùng nhân loại hết thể năng lực. Đáng chết. Hắn như thế nào không còn sớm điểm nghĩ đến. Cư nhiên đem tên kia một người lưu tại nơi đó, cùng Tiên Nhi liền như vậy đơn độc ở chung. Đông nhiên cảm nhận được hắn cả người lạnh lẽo, ngưng vô cực đảo qua Vong Văn Nguyệt lạnh nhạt khuôn mặt, cười nói, ngươi vừa rồi nói vun vào làm. Rốt cuộc là cái gì? Nói rõ ràng. Mạc Thiên Trần hoàn hồn, phát giác cái kia gọi là Liên Chiến còn không có hồi, đáy lòng nổi lên một tia nghi hoặc. Bất quá hiện tại, vẫn là trước cùng bọn họ nói một câu hảo. Bằng không, hắn đáy lòng này dự cảm bất hảo, có lẽ thật liền sẽ linh nghiệm. Tuy rằng không biết rốt cuộc là cái gì chuyện xấu muốn phát sinh, tóm lại trước mượn sức mấy cái minh hiếu, đến lúc đó sự phát cũng hảo có cái chuẩn bị. Vừa rồi ta mang theo Tiên Nhi đi cái kia pháp trận nơi đó. Gặp kia thanh kiếm, hắn nói nơi đó tràn ngập thánh lực. Là một loại tuyệt đối thánh lực. Loại này lực lượng chính là tách ra thế giới vũ trụ đáng sợ lực lượng. Cũng là đồng thời hình thành thế giới vũ trụ tồn tại. Cần thiết phong ấn. Nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Minh giới, chính là bởi vì loại này thánh lực tiết lộ, mà hình thành chỉ có thể là người chết mà tồn tại một giới. Nhưng là hiện tại, minh giới gánh nặng càng lúc càng lớn. Cương thi càng ngày càng nhiều, chỉ sợ đối minh giới bản thân lại ngược lại cực kỳ có hại. Bởi vậy, Tiên Nhi cùng kia kiếm ý tứ là chúng ta đại gia cùng nhau chữa trị pháp trận, lại một lần phong ấn kia tuyệt đối thánh lực. Lạc Nan Trùng, Vong Văn Nguyệt, Ngưng Vô Cực, Ngạo Thương tức khắc ngơ ngẩn. Sắc mặt đều thập phần khó coi. Minh giới kia pháp trận cũng buông lỏng sao? Đó chính là phong ấn kia lực lượng pháp trận. Tuyệt đối thánh lực. Sư tôn nhóm đều đã từng nói qua, chỉ cần một chỗ ra bại lộ, các thế giới khác phong ấn cũng sẽ có khác thường. Quả nhiên là thật sự. Quả nhiên. Tin tức này cần thiết đưa ra đi. Đưa về thần giới tứ đại thánh tôn nơi đó. Tuyệt đối thánh lực tiết lộ, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Phần 139. Mạc Thiên Trần ánh mắt đảo qua bọn họ mấy cái, đáy lòng đã là minh bạch. Tuy rằng bọn họ dường như mặt vô biểu tình, chính là quanh thân vô tình phóng xạ ra gấp gáp cảm, hắn không phải không có nhận thấy được. Xem ra, bọn họ cũng là nghe nói qua tuyệt đối thánh lực. Hơn nữa, nói không chừng bọn họ giờ phút này đều suy nghĩ, như thế nào đem tin tức truyền ra đi. Truyền quay lại thần giới. Hừ, ngây thơ đều nói. Chỉ cần pháp trận có một chỗ buông lỏng, mặt khác pháp trận cũng sẽ có gì. Nếu là thần giới cũng có này pháp trận, đương nhiên bọn họ kia cái gì sư tôn khẳng định cũng nên là đã nhận ra. Bọn họ kỳ thật căn bản không cần truyền tin tức trở về thần giới, bọn họ cũng đều biết các giới đều có vấn đề. Chẳng qua, chỉ sợ trước hết xuất hiện vấn đề, hẳn là chính là minh giới. Thích, ai kêu lịch đại minh giới chi vương đều trời sinh tính hiếu chiến. Cư nhiên lợi dụng loại này lực lượng, mới có thể ở nay khi xuất hiện việc này. Hơn nữa, cư nhiên bị hắn cấp đuổi kịp. Hắn vận khí thật đúng là có điểm bối a. Nơi xa, ước 10 vạn km ở ngoài một chỗ kẽ hở chung. Ngây thơ lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mặt phiên tay bị 4 người chế phục trụ liên chiến cùng Vân Lôi Triệt, đáy lòng cũng nho nhỏ giật mình một chút. Hắn thật đúng là không nghĩ tới. Kia 4 cái lao đông tây cư nhiên nhanh như vậy động tác liền tới rồi. Hơn nữa, ở không hề dự triệu dưới tình huống, bọn họ cư nhiên liền thâm nhập minh giới. Thật đúng là đáng chết ta. 4 người ngay sau đó xoay người, nhìn trước mặt quen thuộc khuôn mặt tiểu hải tử, lập tức trong đó một người nói, không nghĩ tới, nàng cũng ở chỗ này. Xem ra, cái kia tin tức là thật sự. Các người rốt cuộc là ai? Liên chiến cả giận nói, lạnh lùng nhìn chăm chú vào bọn họ, hơn nữa đáy lòng càng thêm giận chính mình cư nhiên nhất chiêu đều so bất quá bọn họ, đã bị bọn họ bắt. Hắn theo sau đảo qua đồng dạng có thương tích trong người Vân Lôi Triệt. Vân Lôi Triệt cũng đảo qua hắn liếc mắt một cái, theo sau bỗng nhiên lớn tiếng nói, các ngươi là huyết gia người, lại muốn đánh tiên nhi chủ ý. Ta nói cho các ngươi này đàn người nhát gan. Cư nhiên muốn đem một nữ nhân coi như tế phẩm, quả thực là mất mặt. Các ngươi không xứng là huyết gia người, không xứng cùng tiên nhi giống nhau huyết thống. Liên chiến sửng sốt, Vân Lôi huynh, bọn họ 4 cái là huyết gia người. Tiên nhi là tế phẩm. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Một chốc nói không rõ, Vân Lôi Triệt đành phải đơn giản nói mấy câu ném đi ra ngoài. Kiếp trước tiên nhi là làm phong ấn tuyệt đối thánh lực tế phẩm mà sống. Này bi ai vận mệnh, ta Vân Lôi Triệt tuyệt đối muốn đánh vỡ. Ngây thơ, ngươi cái này đồ vô dụng, ngay lúc đó ngươi vì sao không phản kháng? Vì cái gì? Ta đã bị phong ấn. Cho nên, mặc dù là hiện tại, ta đều chỉ có thể phát huy một nửa thực lực. Ngây thơ nói, nhưng là lại cũng không là vì chính mình biện giải. 4 người đảo qua 3 người bất đồng khuôn mặt, dường như xem diễn dường như, cư nhiên không ai chen vào nói. Lúc sau, chờ đến bọn họ nói xong lời nói, trầm tư thời điểm, trong đó một người mới nói, tiên nhi ở nơi nào? Đã không có nàng, tuyệt đối thánh lực là tuyệt đối vô pháp khống chế. Chúng nó chỉ biết nghe nàng lời nói. Cũng chỉ có nàng, chúng nó mới sẽ không giết chết. Chúng ta làm tế phẩm, một chút dùng đều không có. Nghe được hắn nói, 3 người cũng đều là ngẩn ra. Như thế có điểm ý tứ. Bọn họ vô pháp trở thành tế phẩm. Chẳng lẽ nói, là bởi vì tuyệt đối thánh lực lựa chọn tiên nhi làm ký chủ. Nếu là như thế nói, kia chẳng phải là tiên nhi rất có khả năng trở thành này một mảnh vũ trụ duy nhất chúa tể, đạt được kia duy nhất thánh thần vương toàn người. Mặc dù là tứ đại thánh tôn, vô hạn tiếp cận thánh nhân lực lượng, cũng đều vô pháp đạt được cái kia bảo tọa. Người nói quá nhiều. Một người khác không vui cả giận nói, theo sau buông ra tay, dường như liền phải động thủ bắt ngây thơ. 309 nhất định sẽ không đem tiên nhi nhường ra đi. Ngây thơ dường như đã sớm minh bạch bọn họ dụng ý, dáng người bỗng nhiên tiêu tán, biến thành vô số kiếm hạt, các ngươi mơ tưởng lại một lần mà sát tiên nhi hạnh phúc. Lúc này đây, tiên nhi đem được đến chính mình nên được đến. Huyết gia rốt cuộc vô pháp trói buộc nàng. Cái kia huyết gia cấm truyền thuyết, đừng cho là ta không biết. Nhìn thấy hắn dần dần tiêu tán dáng người, 4 người tất cả đều ngẩn ra. Liên chiến đáy lòng càng thêm phẫn nộ. Ngây thơ gia hỏa này xem ra biết tiên nhi rất nhiều sự tình cùng bí mật. Thậm chí là nàng bản thân đều không biết. Huyết gia sao? Quả nhiên này mấy cái lao đông tây đều là huyết gia người. Huyết gia bị diệt môn quả nhiên chỉ là hoa phong ký ức bị bóp méo vấn đề, mới có thể dẫn tới thế nhân cũng là như vậy cho rằng. Vân Lôi Triệt giờ phút này cũng giận không thể át. Nghe ngây thơ ý tứ, kiếp trước tiên nhi quả thực chính là bị bọn họ mạnh mẽ. Đáng giận. Bọn họ 2 cái làm sao bây giờ? Ân, lưu lại, làm con tin. Chúng ta đến trước nhìn xem. Hiện giờ liên tiên nhi, không, là huyết tiên nhi rốt cuộc là bộ răng gì, mới có thể quyết định. Ân, nói cũng là, kia duy nhất vương tọa, cần thiết từ huyết gia kế thừa đi xuống, mà không phải cái nào người. Không sai. Đây là vinh quang của chúng ta. Vì này vinh quang, không thể làm tiên nhi tiếp tục trưởng thành đi xuống. Cho nên, lúc này đây nàng cũng phải chết. Linh hồn chuyển thế trở thành phàm nhân nữ hoa. Vĩnh viễn tiếp tục đi xuống. Vĩnh viễn bảo hộ huyết gia bất biến địa vị. Nghe được bọn họ nói, hai người tức khắc giận cực. Trong nháy mắt, hai người lực lượng sôi nổi bùng nổ, tức khắc tất cả đều hóa thành phân toái quang ly tử. Bốn người chấn kinh rồi một chút, đột nhiên hưu tay, nhảy tới cách đó không xa. Theo sau mới phát giác, này hai người cư nhiên biến mất. Xem ra, bọn họ mấy cái vẫn là có chút tài năng. Hừ, hiện tại người trẻ tuổi, cũng chỉ biết chạy trốn. Căn bản không dám chính diện xuất kích. Ta đã cảm giác tới rồi nàng kia hai tầng lực lượng đã cởi bỏ. Chúng ta cần thiết tìm được nàng. Cuối cùng vẫn luôn đều không có nói chuyện lao giả, đột nhiên kéo xuống vành nón, lộ ra nàng tuyệt mỹ dung nhan, lại có màu bạc sợi tóc, tựa như cái uổng có mỹ mạo lao bà. Nàng già nua thanh âm càng chứng minh rồi điểm này. Bất quá, nàng bên cạnh những người đó dường như đều không phải thật thể. Minh giới tuy rằng không có gì thật thể vừa nói. Hẳn là tất cả đều là linh hồn. Bất quá, bọn họ cư nhiên cảm giác lên liền linh hồn đều không phải. Như vậy chỉ có một loại khả năng. Đó chính là, bọn họ tất cả đều chỉ là phân thân hồn phách. Đều không phải là bản tôn. Như thế mới lạ. Trừ bỏ tứ đại thánh tôn, bọn họ cư nhiên cũng làm được. Hồng. Ngươi cư nhiên có thể cảm nhận được nàng lực lượng. Không hổ cùng nàng có tương đồng huyết thống, xuất tử cùng đối tỷ muội huyết thống. Ngươi mẫu thân là nàng mẫu thân bào thai tỷ tỷ. Các ngươi lại nói tiếp, hẳn là bộ dáng cực kỳ tương tự đâu. Một bên Hắc Y Lìa lão nhân nói, giọng nói chi gian có nồng đậm châm chọc xem diễn hương vị. Hắc, ngươi đừng nói mát. Nàng chẳng qua kiếp trước là. Hiện tại nàng chẳng qua là đời sau. Hồng phất phất màu bạc sợi tóc, ánh mắt đột nhiên biến lãnh, bất quá, cùng với tìm được nàng. Còn không bằng trực tiếp hủy diệt nơi này, làm kia lực lượng hoàn toàn giải phóng. Ta đã không nghĩ lại làm loại sự tình này. Nhàm chán. Ha ha, nếu không có bởi vì tộc trưởng mệnh lệnh, ngươi cho rằng chúng ta nguyện ý làm sao? Huyết Tiên Nhi là gia tộc khó gặp thiên tài. Nếu là nàng, nói không chừng thực sự có khả năng được đến kia duy nhất vương tọa. Đáng tiếc, vương tọa chỉ có một phen, cho nên chúng ta mới không thể cho phép loại sự tình này phát sinh. Hồng meo lại mắt, cười rộ lên một chốc. Thật là có điểm giống Liên Tiên Nhi, duy nhất vương tọa. Hừ, chỉ cần có chúng ta ở, nàng Huyết Tiên Nhi mơ tưởng đụng vào cái kia vị trí. Nàng liền vĩnh viễn cho chúng ta nghĩa vụ làm việc đi. Đây là nàng mệnh. Ai kêu nàng cùng kia tuyệt đối thánh lực, dị thường phù hợp. Đây đều là nàng sai. Nếu không có là nàng, ta mẫu thân cũng sẽ không chết, vì không cho người phát giác nàng tồn tại. Cho nên, ta mới hướng tộc trưởng mật báo, nói ra chuyện của nàng. Không sai. Là ta phản bội nàng. Này thân ái biểu muội, Hoa Phong không phải nàng, vĩnh viễn đều không phải. Vì hắn, nàng hiện tại liền màu bạc sợi tóc đều xuất hiện. Vì có thể xứng đôi hắn chân chính lực lượng, nàng thậm chí không tiếc làm chính mình giàn ua, đạt được kia tuyệt đối thánh lực lực lượng. Tuy rằng khống chế không phải đặc biệt hảo, nhưng là ít nhất ở lực lượng thượng, hiện giờ nàng đã có thể nói vượt qua hắn. Bởi vậy, nàng mới có thể đủ ở trong gia tộc tân chức vì trưởng lão, trở thành bảo hộ trưởng lão chí nhất. Vân Lôi Triệt giờ phút này ở thần giới trong khách sạn, đã là biết chính mình phân thân đã chết. Đã minh bạch kia bốn người quả nhiên đã thâm nhập thần giới, còn có phần thân trước khi chết chuyển quay lại tới tin tức. Hừ, thực hảo. Các giới vương, sớm đã có chú ý tới huyết gia hành động. Biến mất ở mọi người trước mặt huyết gia người, rốt cuộc bắt đầu hành động. Lúc này đây, ta nhất định sẽ không đem Tiên Nhi nhường ra đi. Tuyệt đối. Hắn một tay nắm tay, đảo qua bên cạnh đồng dạng phóng xạ ra lánh khóc hơi thở ngây thơ. Không nghĩ tới a, còn tưởng rằng hắn cũng tiến vào bên trong. Ai biết hắn cư nhiên cũng là phân thân ở bên trong. Còn có Liên Chiến cũng là. Dường như ngay từ đầu xuất hiện liền vẫn luôn là phân thân. Duy trì nhiều như vậy phân thân bọn họ, quả nhiên thực lực không những không có giảm xuống, ngược lại bay lên không ít. Nguyên lai bọn họ đều ẩn tàng rồi a. Xem ra, ngay từ đầu bọn họ chính là dùng phân thân, là dùng cái gì bí pháp mới đưa phân thân hơi thở che giấu lên. Cư nhiên cùng chúng ta hai giống nhau. Ngây thơ nâng lên đầu nhỏ, ánh mắt lại nheo lại, gợi lên môi nhàn nhạt cười. Chính là, trong nháy mắt cái này ý cười lại làm Vân Lôi Triệt sau lưng chợt lạnh. Gia hỏa này, chẳng lẽ nói thật muốn giết chết kia bốn người? Huyết gia người chính là Tiên Nhi tộc nhân A. Hay không đến hỏi trước vừa hỏi nàng đâu? 310 nếu thật là bọn họ các ngươi muốn như thế nào? Như vậy, ta hiện tại đi vào. Ngây thơ theo sau đứng dậy, chậm rãi đi ra khách điếm đại môn, tiến vào minh giới. Vân Lôi Triệt đáy lòng một cái chớp mắt dường như cũng yên tâm. Có hắn ở bên trong, hẳn là có thể kiềm chế bọn họ mấy cái. Ít nhất, cũng sẽ không làm cho bọn họ mấy cái trước được đến tiên nhi. Chỉ cần tiên nhi còn không có dâng ra chính mình tâm, cái gì cũng tốt làm. Bất quá khó làm liền khó làm ở hiện tại. Thần giới khai chiến dường như đã là tất nhiên. Bởi vì tứ đại thần tôn dường như đã đồng ý kêu bốn người đề nghị. Hoàn toàn leo đi minh giới. Quả nhiên bị ngây thơ ra hỏa này đoán được. Giờ phút này minh giới, huyết gia tứ hộ pháp trưởng lao đang ở rời khỏi minh giới trên đường. Ở bọn họ xem ra, liền tính liên tiên nhi lại có cái gì tiến thêm cũng vô pháp trở thành thánh tôn. Bởi vì, nàng trong cơ thể lực lượng, trừ bỏ thánh lực ở ngoài, cái gì lực lượng đều không thể làm này tu vi tăng lên. Mà tuyệt đối thánh lực cùng nàng sở tu luyện lực lượng, cũng là vô pháp bằng được. Quả thực là khác nhau như trời với đất. Bởi vậy, không dung mặt khác lực lượng tuyệt đối thánh lực, ở nàng lực lượng trước mặt cũng là sẽ bài xích. Cho nên, bọn họ căn bản cũng không lo lắng nàng có thể có bao nhiêu đại tăng lên. Mà bọn họ mấy cái cũng bắt đầu tính toán lợi và hại quan hệ. Cuối cùng, bọn họ đồng ý cùng Mạc Thiên Trần hợp tác. Ngây thơ mang về liên chiến cùng Vân Lôi Triệt còn có kia bốn trưởng lao tin tức, làm cho bọn họ mấy người cũng tức khắc cảm thấy sự tình dường như không có đơn giản như vậy. Theo sau, ngây thơ liền ở bọn họ nhìn chăm chú hạ, cùng liên tiên nhi ở kia pháp trận bên cạnh cùng nàng song tu. Mấy người tất cả đều hâm mộ, nhưng cũng biết đây là cần thiết. Rốt cuộc ngây thơ là nàng kiếm. Hai người song tu, có thể lớn nhất hạn độ hạ thấp tâm ma phát sinh, còn có thể lẫn nhau hộ pháp. Là gọi tốt nhất chi tu luyện trục đương. Theo sau, bọn họ từng người cũng trộm lén quay về thần giới, bắt đầu ứng phó kia mấy cái lao nhân sự tình. Còn có minh giới khai chiến sự tình, bọn họ cũng đều sôi nổi mang về từng người sư phụ cùng sư tôn. Hy vọng bọn họ có thể suy xét một chút minh giới giờ phút này tân vương kiến nghị. Cũng coi như bọn họ trở lại từng người môn phái, mới phát giác sư tôn hoặc là sư phụ tất cả đều rời đi. Dường như là đi minh chủ điện. Cái gọi là minh chủ điện là thần giới các đại môn phái để cử ra tới minh chủ, xử lý các đại sự tình địa phương. Thả, xử lý sự tình, cần thiết là các đại môn phái đều thực khó giải quyết sự tình, mới có thể ở minh chủ trong điện thảo luận chính sự. Bọn họ mấy cái biết được tứ đại thánh tôn đều đi minh chủ điện, liền biết sự tình không ổn. Sôi nổi lần lượt chạy tới minh chủ điện, hy vọng sự tình còn kịp. Kia dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ nói là thần giới cùng minh giới khai chiến sự tình? Chẳng lẽ nói thật muốn khai chiến sao? Vẫn là kia mấy cái đáng chết huyết gia trưởng lão xúi dục khai chiến. Ba ngày sau, Vong Văn Nguyệt, Ngưng Vô Cực, Vân Lôi Triệt, Ngạo Thương, Liên Chiến, tất cả đều ở minh chủ điện cửa đại điện sẽ cùng. Mấy người lẫn nhau đảo qua đối phương thần sắc, liền minh bạch bọn họ ý đồ cùng ý đồ đến. Xem ra, tứ đại thánh tôn ở chỗ này là sự thật. Hơn nữa, sở muốn gặp phải sự tình chỉ sợ cũng là thần giới cùng minh giới khai chiến sự tình. Vừa tới đến này thành trì, bọn họ liền nghe nói có bốn cái tản mát ra cổ xưa hơi thở trưởng lao tham gia thảo luận chính sự, không cần bọn họ tự hỏi cũng đều biết bọn họ là ai. Nếu thật là bọn họ, các ngươi muốn như thế nào? Ngạo Thương đột nhiên hỏi nói, lạnh lùng nheo lại mắt đồng thời đã là phát giác bọn họ kia cường đại hơi thở. Nếu khai chiến, khẳng định là cực lực khuyên giải. Rốt cuộc, chúng ta cùng Mạc Thiên Trần ước định còn ở. Ngưng Vô Cực như mày nói, giờ phút này hiển nhiên hắn tức khắc liền cảm thấy loại này khả năng tính rất nhỏ. Phần 140. Nguyên lai ngươi cũng là giống nhau. Vong Văn Nguyệt bỗng nhiên đạm cười, lại tươi cười không đạt đáy mắt. 311 tuyệt đối không rời không bỏ. Ngẫu nhiên mở ra mắt đảo qua hắn khuôn mặt, Liên Tiên Nhi tâm liền càng thêm không thể bình tĩnh. Ai? Đáng tiếc, nàng hiện tại vẫn là đến chấn định bình tĩnh ổn định, bằng không nàng phải bị lực lượng của chính mình cấp phản vệ. Cho nên, nàng cần thiết cẩn thận. Nhất định phải hết sức chuyên chú. Kỳ thật, ngây thơ cũng phát giác nha đầu không có quá chuyên tâm tu luyện. Dường như cũng ở chú ý hắn. Đấy lòng đống nhiên cũng là một trận sung sướng tò mò. Nha đầu như vậy, chẳng lẽ nói thực để ý hắn? Chẳng lẽ nói, nàng đã chú ý tới hắn cảm tình? Hẳn là không phải đâu. Tuy rằng từ trước tiên nhi hắn thực thích. Bất quá hiện tại tiên nhi thoạt nhìn càng thêm mỹ lệ cứng cỏi. Là một loại không giống nhau mỹ. Liên tiên nhi giờ phút này đấy lòng đống nhiên vừa động. Dường như phát giác chính mình đan điền tử phủ nhiều ra tới một cái đồ vật, lập tức ý thức trầm xuống đi xem xét. Cư nhiên phát giác một viên đan xuất hiện ở nơi đó. Dường như nơi đó còn có một cái quen thuộc linh thể. Châu châu. Không phải đâu. Loại cảm giác này thật sự dường như là châu châu A. Quá tuyệt vời. Nếu là châu châu lại xuất hiện nói, nàng cũng thật tiết kiệm được không ít chuyện A. Như vậy tu luyện sự tình đều có thể giao cho nàng. Rốt cuộc chỉ cần là nàng ở nàng trong cơ thể tu luyện. Hai người lực lượng đều có thể ngang nhau, hơn nữa chung. Như vậy thật tốt ta. Thật đúng là quá lệnh người hưng phấn. Ân, chờ một chút. Loại cảm giác này là tuyệt đối thánh lực cư nhiên cùng lực lượng của chính mình dung hợp ở bên nhau. Chính là chính mình bộ phận lực lượng kết tinh cũng bắt đầu lộ ra trong suốt nhan sắc. Nay liền tỏ vẻ, khẳng định là lực lượng vượt qua một cái cảnh giới chính tự. Quả thực là quá tuyệt vời. Chưa bao giờ có như vậy vui vẻ quá. Thánh tôn sao? Ừ. Nhìn xem nàng liên tiên nhi rốt cuộc có thể hay không. Ngây thơ cũng giống như phát giác nàng trong cơ thể biến hóa, đáy lòng cũng bắt đầu buồn bực, càng cũng là kinh tiện không thôi. Kia tuyệt đối thánh lực cư nhiên lựa chọn nàng làm ký chủ. Cũng liền tỏ vẻ nàng một ngày nào đó sẽ trở thành trí cao vô thượng tồn tại. Đến lúc đó chính mình vẫn là không có thể làm bạn ở bên người nàng, cũng đều vô pháp đoán trước. Trừ phi, liên tiên nhi từ bỏ này hết thảy. Chính là làm sao có thể đâu. Liên tiên nhi là một cái thành thục ổn trọng nữ nhân. Mới sẽ không bị nam nhân hống. Liên tiên nhi biết được kia tuyệt đối thánh lực dường như cùng tự thân lực lượng dung hợp biến đến dị. Lúc sau lực lượng cũng bắt đầu trở nên có điểm mặc danh, dường như phi chính phi tả giống nhau, làm người cảm giác được một tia âm lánh hơi thở. Cái này làm cho nàng càng thêm mặc danh. Nếu là loại cảm giác này thật sự xuất hiện nói, như vậy nàng khẳng định là kia lực lượng ký chủ không có sai. Đồng nhiên, nàng bắt đầu xem xét trong óc pháp quyết. Thế nhưng phát giác pháp quyết đang ở dựa theo kỳ quái chính tự, kia chuyện thể cư nhiên ở một lần nữa sắp hàng. Chờ đến sắp hàng xong qua đi, nàng lại một xem xét, tức khắc cả người đều ngây dại. Là tân công pháp, hoàn toàn mới. Nay đây tuyệt đối thánh lực làm cơ bản pháp lực tu luyện hoàn toàn mới pháp quyết. Nay chẳng lẽ nói chính là kiếp trước cha mẹ lưu lại chân chính huyết gia bí kỹ. Nay quả thực quá tuyệt vời. Nàng liên tiên nhi rốt cuộc có thể được đền bù tâm nguyện. Không đơn thuần chỉ là kiếp trước nguyện vọng liền phải thực hiện, kiếp này nguyện vọng chỉ sợ cũng rất gần. Ngây thơ giờ phút này cũng đồng thời cảm ứng được nàng biến hóa, từ song tu tinh thần dao động tới xem. Nàng hiện tại dường như đang đứng ở thập phần sung sướng cùng nhẹ nhàng trạng thái chung. Chẳng lẽ nói, tiên nhi là bởi vì thực lực đại biên độ tăng lên mà cảm thấy cao hứng sao? Nàng thật đúng là thoát không khai cái tiểu hài tử tính tình. Chuyện thế lúc sau, lại vẫn là như thế a. Bất quá, đây mới là hắn thích tiên nhi, không phải sao? Liên tiên nhi đáy lòng một trận tò mò, chạy nhanh bắt đầu xem xét tân pháp quyết. Cư nhiên phát giác này pháp quyết nhìn như đơn giản, lại kỳ thật bác đại tinh thâm. Lập tức, nàng xem đến mê mẩn. Mỗi tới rồi diệu dụng đều vui mừng khôn xiết cười rộ lên. Ngây thơ ở bên cạnh nhìn thấy trên mặt nàng vô tình lộ ra tươi cười, đáy lòng càng thêm là yêu thích không thôi. Thiên nhi tâm vẫn là như vậy thuần tố, không có đã chịu ô nhiễm. Vẫn là nàng tiên nhi mỹ lệ nhất. Hắn ngây thơ nhất định vĩnh viễn cũng sẽ không rời đi nàng. Bồi nàng vĩnh viễn đi xuống đi. Tuyệt đối không rời không bỏ. Một bên nhìn thấy bọn họ dường như song tu, lại dường như không khí quỷ dị cảm giác. Mặc Thiên Trần đáy lòng đột nhiên càng thêm khói mù. Bọn họ này rốt cuộc là song tu vẫn là đang làm gì? Loại này không khí quá mức cái muội. Hắn không mừng. Còn có. Thiên Nhi giờ phút này hơi thở dường như hoàn toàn thay đổi. Trở nên như vậy cổ xưa, cũng như vậy đáng sợ. Liên dương như tùy thời tùy chỗ đều sẽ phát ra cường đại dao động lực lượng ở nàng trong cơ thể ngưng tụ. Này thật sự quá không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ nói, Thiên Nhi thật sự có thể hoàn toàn luyện hóa hấp thu tiết lộ mà ra tuyệt đối thánh lực. Liên Tiên Nhi cao hứng rất nhiều, bắt đầu tu luyện tầng thứ nhất. Lập tức, nàng cao hứng phấn chấn tiến vào nhập định trạng thái. Mà giờ phút này ra đời châu châu, lại một lần ở nàng đan điền tử phủ bắt đầu tự chủ tu luyện luyện hóa kia tuyệt đối thánh lực, hơn nữa đem tuyệt đối thánh lực một chút dung nhập ngũ tạng lục phủ toàn thân kinh mạch cốt lạc thậm chí là máu tươi giữa. Lập tức, thực rõ ràng phát giác đó là nàng ngũ tạng lục phủ bắt đầu lột sắc càng thêm cứng cỏi, thân thể trở nên cũng càng ngày càng mềm nhắn mỹ lệ, da thịt cũng càng thêm tinh ánh dịch tấu. Ước chừng 10 ngày 10 đêm, Liên Tiên Nhi dung mạo cũng đã xảy ra thật lớn biến hóa. Kỳ thật, nàng cũng đã sớm phát giác chính mình thiên thanh diễm dung mạo thượng, cũng vẫn là có một tầng dịch dung pháp trận tồn tại. Loại này pháp trận dường như thập phần thâm hậu, hơn nữa cường đại, trước kia nàng vô pháp cởi bỏ. Hiện tại nhưng bất đồng. Thực lực của nàng đã ở thánh tôn cấp. Nếu là trong truyền thuyết thánh giới tồn tại nói, nàng giờ phút này kỳ thật cũng chỉ là kẻ hèn thánh nhân thôi. Phải biết rằng, minh giới nhưng không có thánh lực có thể hấp thu. Chính là thần giới cũng không có. Bởi vậy, trở thành thánh nhân chính là thập phần khó khăn. Nàng hiện giờ mượn dùng tuyệt đối thánh lực, thành tựu thánh nhân khả năng, thánh nhân chi khu, nàng là. Trước nay đều không có nghĩ tới này khả năng tính. Tuy rằng nói thánh tôn nàng muốn làm, muốn hướng thế nhân chứng minh nữ tử cũng có thể cùng nam tử giống nhau cường đại. Tóm lại, nàng hiện tại đã không biết nên như thế nào đi hình dung chính mình hưng phấn lại kích động tâm tình. Nàng nhất định đến hảo hảo tu luyện. Hơn nữa, chính mình tới rồi cái gì trình độ cũng tốt nhất là bảo mật. Cái này, cũng đem nhất nàng cuối cùng vũ khí bí mật hảo. Bất quá ngây thơ nói, khả năng đã nhìn ra thực lực của nàng ở tăng lên. hơn nữa tăng lên tới hoàn toàn mới một cái cảnh giới. Cho nên hắn là giấu không được. Đơn giản nàng cũng liền không cần gạt hắn. Ngây thơ giờ phút này tự thân phong ấn cũng giải khai hơn phân nửa. Còn có như vậy hơn một nửa lại bất lực. Nay cần thiết liên tiên nhi tới thánh tôn cấp mới có thể trợ giúp hắn cởi bỏ. Nếu không, hết thảy đều đem là hưởng công. Cách đó không xa nhập định Mạc Thiên Trần, giờ phút này cũng hoàn hồn, lập tức phát giác ngây thơ rời khỏi song tu, chính một người đứng ở pháp trận bên ngoài, ngốc ngốc nhìn pháp trận bên trong còn ở tu luyện liên tiên nhi. Người ra tới. Thế nào? Nàng hắn đông nhiên hỏi, đáy lòng thật đúng là rất tò mò, nàng rốt cuộc tới một cái dạng gì trình độ. So với chúng ta hiện tại đều phải cường. Ngây thơ tính trẻ con thanh âm, lạnh lùng nói, quay đầu đồng thời lại là tràn ra một cái chua xót tươi cười, chúng ta cuối cùng vẫn là so bất quá nàng. Ta có loại này dự cảm. 312 nơi này rốt cuộc là chỗ nào? Mạc Thiên Trần ngẩn ra, theo sau cư nhiên nhàn nhạt câu môi, dường như một chút cũng không thèm để ý nữ nhân so với hắn hơn, thì tính sao? Hắn bỗng nhiên hỏi lại. Không thế nào. Ngây thơ cũng cười, thanh triệt tươi cười cư nhiên là như vậy lóa mắt. Làm Mạc Thiên Trần đấy lòng cư nhiên sinh ra một tia ghen ghét cảm giác. Bất quá, tính. Ghen ghét là giải quyết không được vấn đề. Duy nhất biện pháp chính là, ai trước được đến tiên nhi phương tâm, kia mới là cuối cùng mục đích. Nếu nữ nhân này thực lực sẽ là vô hạn, như vậy hắn sao không ốn gối một lần đâu. Nói nữa, TXT tiểu thuyết đạo loạn, dạ ổ xì me là chính mình thích nữ nhân, chính là ốn gối lại có gì phương. Liên tiên nhi giờ phút này càng ngày càng hăng hái nhi. Liên quan Châu Châu cũng đi theo cùng nhau điên. Hơn nữa Châu Châu cùng nàng cùng nhau bị một cái hắc động hít vào đi thời điểm, căn bản không biết chính mình là như thế nào đi tới rồi nơi đó. Này dường như muốn ở một canh giờ trước nói lên. Lúc ấy, Liên Tiên Nhi ở tu luyện pháp quyết tầng thứ 5. Không sai. Chính là tầng thứ 5. Nàng tư chất cùng lĩnh ngộ năng lực xác thật thực nghịch tiên. Cho nên ở ngắn ngủn 4 ngày trong vòng liền lĩnh ngộ tới rồi tầng thứ 5. Bất quá, dựa theo pháp quyết thượng sở ghi lại, nàng đều không phải là cái thứ nhất tu luyện cái này pháp quyết người, mà là cái thứ hai. Như vậy nói cách khác, trước một thế hệ nhất định chính là huyết gia tổ tiên người La. Liên ở nàng sắp đột phá tầng thứ 5 thời điểm, nàng đỗng nhiên phát giác một tầng linh hồn phòng hộ cư nhiên rút ra biến mất. Kia nói cách khác, ngây thơ đã không có tiến thêm. Lại tu luyện cũng vô dụng, cho nên trước tiên rời đi xong tu. Cũng chính là này đột nhiên tới một chút, nàng đan điền tử phủ bên trong tu luyện Châu Châu tức khắc cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Lập tức ngất đi. Mà Liên Tiên Nhi cũng đột nhiên thấy trên đầu là một trận đau đớn. Đông nhiên một chút, nàng ý thức chấm xuống, dường như bị thứ gì cấp hấp thu đi vào giống nhau, lập tức liền không có chi giác. Chờ đến nàng cùng Châu Châu tỉnh lại thời điểm, liền đang ở một mảnh đảo nhỏ bên trong. Đảo nhỏ rất nhỏ. Giờ phút này các nàng đứng ở trên bờ cát, đều có thể đủ nhìn thấy chung quanh mênh mang hỗn độn không vũ. Khi đó mà màu xám khi thì màu trắng ngà quan mang, chính là thiên địa hỗn độn không rõ thời điểm. Sở ứng có tư thái. Hết thể lực lượng đều dung hợp rằng có ở bên nhau, căn bản vô pháp tách ra lẫn nhau. Nơi này là... Liên Tiên Nhi không hiểu ra sao, nơi này rốt cuộc là chỗ nào. Chủ nhân, nơi này cảm giác, hảo kỳ quái a. Châu Châu đứng ở nàng đầu vai, giờ phút này đã là một cái mini tiểu lọ ly. Liên Tiên Nhi nghiêng nghiêng đầu, cũng rất là mờ mịt, không biết a. Ta cũng nói không nên lời là cái gì cảm giác. Tóm lại, nơi này lực lượng hảo kỳ quái. Dường như có thể bắt giữ lợi dụng, rồi lại dường như vô pháp lợi dụng. Dường như bài cự ta, nhưng lại dường như muốn thân cận ta. Châu Châu không nghĩ tới nàng nói như vậy minh bạch, tức khắc khỏe miệng vừa kéo, còn nói không biết. Cảm giác này cư nhiên nói như vậy minh bạch thấu triệt. Ách, ngươi cho ta tưởng nói sao? Phải biết rằng, nay trong đó còn có khác kỳ quái cảm giác căn bản vô pháp dùng ngôn ngữ nói rõ. Liên Tiên Nhi như mày, dứt khoát trực tiếp ngồi vào trên bờ cát, bất quá có một chút lệnh nàng vô pháp tiếp thu, nói. Vì sao chúng ta đều trần trụi? Cư nhiên liền cái che lấp đổ vật đều một có, lệ dòng chạy đi nào. Châu Châu cũng là những mày, bất đắc dĩ nhìn chính mình này tiểu thân thể, nơi này chính là đảo nhỏ. Cái gì đều một có. Chỉ có đảo nhỏ trung tâm một thân cây. Chính là kia lá cây quá nhỏ. Căn bản một biện pháp nói, vừa vận nàng hiện tại tiểu thân thể có thể dùng, may mắn nào. Liên Tiên Nhi ngược lại nhìn về phía bốn phía, phát giác những cái đó màu trắng ngà lực lượng cư nhiên đều dựa vào lại đây. Lập tức nàng đáy lòng sửng sốt, một cái bừng tỉnh, ta hiểu được. Nay màu trắng ngà lực lượng, chính là chữa trị lực lượng. Ta liền nói, vốn dĩ hẳn là linh hồn một trận đau đớn, hiện tại cư nhiên đã không có. Hơn nữa, chúng ta dường như một nửa là thật thể, giống nhau là linh hồn thể, liền dường như là cương thi giống nhau, nhưng là lại cùng cương thi bất đồng. Bởi vì, chúng ta dường như không có vứt bỏ ở ba đạo lục giới ở ngoài không ở ngũ hành bên trong. Châu Châu bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, kia nói cách khác, chúng ta không có chết. Vẫn là có thể trở về. Ân. Liên Tiên Nhi gật gật đầu, lại vấn đề lại đi theo tới, tuy rằng như thế, nhưng là chúng ta hiện tại dường như bị nhốt ở nơi này như thế nào tới chúng ta không biết, ngươi nói chúng ta lại nên như thế nào trở về. Cái gì sao? Cho nhân ra hy vọng, cuối cùng lại bị ném tới đáy cốc, chủ nhân chờ ngươi nghĩ đến biện pháp lại nói hành sao. Châu Châu méo miệng, vẻ mặt bất đắc dĩ càng thêm bất đắc dĩ. Ngươi nha đầu này, nhưng thật ra đem vấn đề tất cả đều vứt cho ta. Liên Tiên Nhi cũng bất đắc dĩ, theo sau đứng dậy khắp nơi xem xét, cuối cùng lại về tới đảo nhỏ trung tâm, kia một cây cây non nơi đó, xem ra, vấn đề vẫn là ở chỗ này. Kỳ thật, đương nàng nhìn đến này cây nhỏ thời điểm, nàng liền nghĩ tới đã từng ở địa cầu còn chưa có chết phía trước sinh hoạt. Lúc ấy, nàng trừ bỏ phá án tử, còn thích xem mản gà ạ nỉm chơi trò chơi. Bất quá, yêu nhất vẫn là xem huyền huyễn loại tiểu thuyết. Vì sao nàng hiện giờ lực lĩnh ngộ cao, toàn đắc lực với những cái đó huyền huyễn tiểu thuyết giữa, những cái đó đối lực lượng hết thể kỳ dị diệu tư cùng tư tưởng. Đã từng, nàng liền xem qua một quyển sách, thư chung nhắc tới quá. Thế giới lúc ban đầu hình thái chính là một cái đảo nhỏ. Đảo nhỏ trung tâm chỉ có một cây trong lúc vô ý tự nhiên hình thành cây non. Chỉ cần cấp này cây cũng đủ chất dinh dưỡng, cấp này một mảnh đảo nhỏ cũng đủ phân bón, chúng nó là có thể đủ vô hạn mở rộng, cuối cùng hình thành thế giới chư thiên vũ trụ. Như vậy, hiện tại loại tình huống này, không phải vừa vặn có một chút tương tự sao? Như thế, vấn đề cũng tới. Rốt cuộc thứ gì có thể làm chất dinh dưỡng cùng phân bón đâu? Châu Châu kỳ thật cũng ở suy xét vấn đề này. Hiện tại các nàng tâm ý chính là nghĩ thông suốt. Hơn nữa, một phương ý tưởng, đối phương cũng đều rõ như lòng bàn tay. Phần 141. Châu Châu, muốn hay không thử một lần? Ta đem ngươi biến thành thế giới này nữ vương, ngươi có làm hay không? Liên Tiên Nhi đột nhiên hỏi. Tự nhiên bắt đầu đem linh hồn của chính mình hồn lực ngưng kết ra tới một đoàn, tới gần kia cây cây non, Châu Châu, ngươi cảm thấy có thể thành công sao? Châu Châu phi xuống dưới, nhìn so với chính mình chỉ cao nửa cái đầu cây nhỏ, lắc đầu nói, không biết ta. Cái này đến trước xác nhận một chút mới được a. Lập tức, hai người bắt đầu thí nghiệm. Liên Tiên Nhi không ngừng rót vào hồn lực, mà Châu Châu còn lại là đem huyết nhục của chính mình chia liệm một bộ phận, hóa thành lực lượng hình thái, rót vào trong đó. Không lâu ngày, các nàng hai đều có chút tiêu hao quá độ, cư nhiên có chút chịu đựng không nổi cảm giác. Cuối cùng, các nàng rốt cuộc tất cả đều hư thoát ngã xuống trên mặt đất thở phì phò. Quá mệt mỏi. Chủ nhân, chúng ta như vậy tiêu hao lực lượng, chẳng lẽ sẽ chết sao? Châu Châu hỏi, xoa xoa mồ hôi lạnh, nhìn một chút động tĩnh đều không có cây non. Nhất định có thể. Liên Tiên Nhi lại không giống nàng như vậy hoài nghi, nàng chính là tin tưởng vững chắc. 313 thế giới thụ. Từ các loại điều kiện tới phân tích. Chỉ có cái này cây non nhất khả nghi. Cái này đảo nhỏ giữa, căn bản không có bất luận cái gì sinh cơ, hết thể vật chất đều là ở vào nửa ngủ đông nửa tự do trạng thái. 314 muốn đánh liền tới đi. Tinh Linh cười, theo sau giải thích nói, ta chờ đúng là bởi vì có ngài huyết nhục cùng tinh hồn lực mới có thể sang sinh. Ngài là đệ 314 chương. Ở hắn xem ra, như thế nào đánh thắng một trận chiến này mới là quan trọng nhất. Như vậy, chúng ta nên như thế nào hành động? Nay thần giới khai chiến, cũng không biết rốt cuộc như thế nào cái đấu pháp. Rốt cuộc, hai cái thế giới là hoàn toàn rời bỏ. Chẳng lẽ muốn ở trong thông đạo khai chiến không thành? Hắn đột nhiên hỏi nói, xác thật vấn đề này ở hắn trong đầu đã nghĩ tới không ngừng thiên biến vạn biến, cuối cùng vẫn là không có cái hợp lý đáp án. 315 từ thật đưa tới. Ta tưởng, vẫn là xâm lấn tương đối thực tế. Liên Chiến đột nhiên nói, phân tích lên, thông đạo chiến khẳng định có. Hơn nữa, chính yếu vẫn là thông đạo chiến. Nhưng là vì bảo đảm thông đạo thẳng đường, bọn họ hẳn là sẽ phái cao thủ chống đỡ thông đạo mở ra không cho khép kín. Chúng ta nguy hiểm rất lớn. Đối bên ta là thực bất lợi. Rốt cuộc, một khi tới gần thông đạo, chết hồn cương thi nhóm thân thể đều sẽ bởi vì mãnh liệt người sống phát ra mà ra sinh khí mà cảm thấy cực kỳ không thích ứng. Quang mang cũng sẽ chiếu rọi đến bọn họ, sợ là chúng ta đến ở minh giới khai chiến, mà không phải thần giới. Nói không tồi. Ta đồng ý trên cái nhìn. Một tiếng thanh thúy thanh âm đột nhiên thổi qua, lập tức một cái áo lục nữ tử xuất hiện ở đại điện bên trong. Mấy người sôi nổi kinh ngạc, theo thanh âm nhìn lại, tất cả đều trố mắt trụ. Nữ nhân này mỹ cơ như ngọc, thân vận lại pha tựa tiên nhi nha đầu. Kia dáng người cũng là cực kỳ mạn diệu. Đặc biệt là nàng dung nhan, dùng hoa ngọc tới so sánh đều không thể nói tẫn nàng mỹ mạo tư thái. Liên Tiên Nhi chớp chớp mắt đẹp, hàng mi dài nhẹ phiến, có điểm kinh ngạc, các ngươi đây đều là thần mã biểu tình. Ngây thơ trước hết hoàn hồn. lập tức lóe qua đi, đạm cười nhìn lên nàng, tiên nhi, xuất quan. Thực lực là càng ngày càng quỷ quyệt. Liền ta đều không thể nhìn ra sâu cạn. Nàng lập tức mắt đẹp nổi lên thủy vượng, có điểm ủy khuất ngồi xổm xuống, một tay xoa hắn sườn mặt, đột nhiên nàng nhíu mày, trò đùa dai mạnh mẽ nhéo một phen hắn mềm như bông sườn mặt. Nhìn thấy hắn một cái ăn đau tần mi, nàng mới buông ra tay, đứng dậy. Tiểu tà tà một chút đều không ngon đâu. Nửa đường chạy. Làm hại ta thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Nàng đống nhiên nghiêm mặt nói, nghiêm cẩn hơi thở nháy mắt phóng thích mà ra. Mọi người như mày, ánh mắt cũng tất cả đều không thể tưởng tượng ở bọn họ hai người chi gian quét tới quét lui. Nàng là tiên nhi. Liên tiên nhi. Như thế nào dung mạo lại thay đổi. Bất quá, thanh âm này nhưng thật ra không như thế nào biến. Còn có kia thái độ. Vẫn là bọn họ tiên nhi không sai. Hơn nữa, này tư dung cùng thực lực chỉ sợ đã không người có thể cập. Vong Văn Nguyệt kinh hãi một chốc, cũng đứng dậy đi qua, ngươi là tiên nhi. Khanh khách. Nàng có điểm buồn cười, đông nhiên hỏi ngược lại, nếu ta không phải tiên nhi, ai là? Ngươi tìm cho ta xem. Ngây thơ đạm cười, đôi mắt cũng càng thêm nheo lại, theo sau ngồi vào tại chỗ, dường như một chút cũng không ăn giấm giờ phút này nàng cùng Vong Văn giá hỏa này thân mật. Chính là bên cạnh mấy người cũng đều thực tự giác không có giảo hợp bọn họ hai. Liên tiên nhi cũng chú ý tới bọn họ dường như thực tự giác ra. Hoàn toàn không tới quấy rầy bọn họ hai, đáy lòng đống nhiên có điểm hụt hẫng. Nay chẳng lẽ nói, bọn họ lại có chuyện gì gặp nàng. Nàng đống nhiên truyền âm hỏi, tiểu Nguyệt Nguyệt, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bọn họ như thế nào đều? Như vậy bình tĩnh. Đảo qua bọn họ liếc mắt một cái, nàng chạy nhanh xúc đến hắn trước người, trộm tiếp tục hướng tới bọn họ lặng lẽ vọng. Vong Văn Nguyệt ánh mắt buồn bã, theo sau đạm cười, chúng ta đã sớm biết, ngươi một cái cũng không bỏ xuống được. Cho nên, xem như cam chịu. Bất quá, ngươi đến chuẩn bị sẵn sàng a. Hắn yêu nghiệt mê người khuôn mặt, đồng nhiên thấp hèn tới gần nàng, ở nàng bên thai nhẹ giọng ra âm, tiểu tiên nhi, ngươi này tiểu thân thể là càng ngày càng quyến rũ. Hẳn là có thể thỏa mãn chúng ta đi. Ngươi nói đi. Liên tiên nhi lập tức bị lôi nội nộn ngoại tiêu, đồng nhiên sườn mặt đỏ lên, sắc quỷ. Lập tức, nàng hờn dỗi một tiếng, vòng qua hắn liền ngồi tới rồi ngây thơ bên cạnh, một tay lại vẫn là nhịn không được sờ sờ nóng lên sườn mặt. Nay tiểu nữ nhi ra tư thái, lập tức làm cho bọn họ ánh mắt sáng lên, theo sau đều ghen ghét đảo qua giường như không có việc gì Vong Văn Nguyệt ra hỏa này liếc mắt một cái, sôi nổi truyền âm hỏi, ngươi vừa rồi cùng nàng nói gì đó. Từ thật đưa tới. Vong Văn Nguyệt hoa nhã tươi cười càng thêm mê người, theo sau ngồi xuống, út út mở mở bưng một ly trà nhấp mấy khẩu, mới truyền âm nói, cũng không nhiều lắm sự tình. Chính là hỏi hỏi nàng. Hỏi hỏi nàng cái gì? Mau nói. Vân Lôi triệt giận cực, căm giận trừng mắt hắn. Truyền âm ép hỏi nói, vừa rồi, chẳng qua chính là lo lắng hỏi câu, tiểu tiên nhi ngươi này tiểu thân thể là càng ngày càng quyến rũ, hẳn là có thể thỏa mãn chúng ta đi, ngươi nói đi, như vậy mà thôi. Ngạo Thương một miệng trà đột nhiên phun tới, trừng lớn màu đỏ tươi hai trong mắt, lại sắc mặt cứng đờ, theo sau cư nhiên bình tĩnh nói, này trà, không hảo uống. Đổi. Hắn lập tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái giờ phút này giấu tay áo cười mặc thiên trần, buồn bực thực, ngươi thoạt nhìn như vậy lãnh, cư nhiên cũng sẽ cười. Thật đúng là khó được a. Quá khen quá khen. Mạc Thiên Trần theo sau đạm cười, tiếp tục uống trà, đồng thời cũng nhìn về phía Vong Văn kia tiểu tử, chỉ sợ không chỉ có nói này đi. Nghe được hắn truyền âm, mấy người cũng càng thêm tò mò, đều nhìn đột nhiên sắc mặt ngẩn ra Vong Văn Nguyệt, nói. Liên Tiên Nhi giờ phút này đã sớm phát hiện bọn họ dường như ở trong tối tự truyền âm, không biết đang nói chút cái gì đông đông, vụ trộm cóng nàng ở mân mê một ít thần mã, đáy lòng càng thêm hụt hẫng. Các ngươi vừa rồi lẫn nhau truyền âm, đang nói cái gì ta không thể nghe. Nàng tức giận cả giận nói, khuôn mặt thượng lại như cũ đang cười, hơn nữa là cười đến phong hoa tuyệt đại. Này đột nhiên vừa hỏi, đánh vỡ bọn họ đối Vong Văn gia hỏa này ép hỏi, sôi nổi những mày, hơn nữa đốn giác sau lưng chợt lạnh. Cảm giác này, giống như không tốt lắm a. Ngưng Vô Cực cuối cùng nhẹ giọng thở dài, tiên nhi, vừa rồi Vong Văn gia hỏa này nói, ngươi nhưng nghe rõ. Ai, đều nói ngươi tưởng như vậy mưa móc đều dính, chúng ta như vậy kỳ thật cũng là sợ mất đi ngươi. Hiện tại, địch nhân đến phạm, chúng ta tụ tại đây, tiên nhi ngươi hay không cũng nên cho chúng ta một tia hồi báo. Bằng không, chúng ta đáy lòng cũng thật sẽ oán ngươi. Nhìn thấy hắn lưu oán ánh mắt, tái nhợt rồi lại lệnh người lo lắng lời nói, Liên Tiên Nhi tức khắc nhíu mày, xin lỗi cúi đầu, ta biết. Cho nên, ta cảm ơn các ngươi đều đứng ở ta này một phương. Tiên nhi không có gì báo đáp. Cho nên, đang ngồi các ngươi, chính là ta Liên Tiên Nhi sau này duy nhất phu của nhóm. Những người khác, tiên nhi không hiếm lạ. Đây là tiên nhi nay khi quyết định cùng hứa hẹn. Tiên nhi nhất định sẽ dùng thực tế hành động tới chứng minh. nàng tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ tức khắc chắc chắn chính xác. Nghe được nàng giờ phút này nói, mấy người tức khắc tất cả đều lộ ra hồ ly rảo hoạt tươi cười. Cái này làm cho giờ phút này ngưng thần nhìn bọn họ Liên Tiên Nhi sau lưng chợt lạnh. Này nha nha nha, bọn họ đây đều là thần mã ánh mắt. Nguy hiểm a. Như thế nào trong nháy mắt cảm thấy dường như bị bọn họ tính kế điều. Liên Chiến theo sau cười, Tiên Nhi, này nói ra đi nói, chính là bắt đi ra ngoài thủy. Nước đổ khó hốt. Nhìn thấy này thanh tuyệt diễm nhã tươi cười, Liên Tiên Nhi tức khắc hoa si hướng về phía hắn gật gật đầu, dường như mơ mơ màng màng, hoàn toàn không có quá để ý hắn trong lời nói ý tứ. Hơn nữa, nàng giờ phút này đã là suy nghĩ bậy bạ điều. Đừng nói, Chiến tươi cười phụ dung sớm nở tối tàn lại thiệt tình đẹp nào. Ai? 316 ngươi có bằng lòng hay không? Hiện tại nàng đều cảm thấy là kỳ tích. Nhiều như vậy Mỹ Nam tử đều vây quanh chính mình chuyển, hay không có điểm quá hưởng thụ. Bất quá, nàng vẫn là tin tưởng câu nói kia, là chính mình người khác như thế nào đoạt cũng là đoạt không đi. Nàng trong cơ thể châu châu giờ phút này nhưng thật ra thập phần bình tĩnh, không có đã chịu khắp nơi Mỹ Nam dụ hoặc, cư nhiên lẩm bẩm lầu bầu lên, ai, này chủ nhân chỉ sợ rất vào bấy giờ. Liên Chiến đại nhân không nghĩ tới cũng như vậy giảo hoạt. Này rõ ràng chính là bọn họ đang ép hôn sao. Này đều nhìn không ra tới. Chủ nhân thật đúng là lui bước điểu. Lui bước điểu A. Tính. Hiện tại, chủ nhân một khi đã như vậy, chỉ sợ cũng đã sớm minh bạch cùng bọn họ duyên phận khó có thể dứt bỏ. Bọn họ cũng giống như thật sự có thể chịu đựng đối phương. Bất quá chừng mực rốt cuộc bao lớn, liền không được biết rồi. Ai? Này phu hầu thành đàn, cùng này thê thiếp thành đàn đó là cùng cái đạo lý A. Này ăn khởi dâm tới, nam nhân khá vậy không thể so nữ nhân kém nhiều ít ta. Này vạn nhất nếu là đánh lên tới, chỉ sợ. Không dám tưởng. Thiệt tình không dám tưởng A. Đúng rồi. Chủ nhân lần này thành công tấn chức vì thần cấp. Cũng chỉ kém một bước xa đó là thánh tôn cấp. Không phải này thần giới kia tứ đại thánh tôn cấp. Mà là thánh giới thánh tôn cấp. Hơn nữa kia tinh linh cũng báo cho chủ nhân, từ trước không có biến mất thánh giới, kỳ thật lực phân chia tiêu chuẩn. Xem ra, khẳng định đây cũng là kiếp trước không biết đệ nhiều ít thế chủ nhân an bài đi. Chờ một chút. Như thế xem ra nói, chỉ sợ chủ nhân giờ phút này căn bản không cần sợ kia bốn cái huyết gia trưởng lão. Vừa rồi, nàng liền cảm giác tới rồi minh giới ở ngoài, thần giới bên trong huyết gia tộc nhân hơi thở. Cái loại này đặc thù hơi thở, nàng lại như thế nào sẽ không biết không nhớ rõ đâu. Ừ. Lúc này đây, chủ nhân tuyệt đối sẽ không lại bị gia tộc sở trói buộc. Chủ nhân nhất định có thể tự do. Nhất định. Lại nói, bây giờ còn có nhiều như vậy giúp đỡ. Nàng châu châu cũng không tin còn đánh không lại bọn họ mấy cái lao đông tây. Nhưng mà, này theo sau cẩn thận suy nghĩ một chút. Kết quả là vẫn là gia tộc ích lợi vấn đề. Huyết gia từ xưa chính là bảo hộ các giới thứ tự. Tổ tiên liền hạ đạt loại này hết thể lấy lợi ích của gia tộc vì chuẩn tắc, giữ gìn các giới bình thường vận chuyển làm nhiệm vụ của mình mệnh lệnh. Này không thể không làm nàng tam tư luôn mãi tư. Thiên nhi chủ nhân từ trước là tộc nhân không sai. Nhưng là hiện tại đã là đời sau. Nàng tuy rằng nhớ rõ kiếp trước sự tình, liền tính kế thừa kia công pháp, nhưng là tiên nhi rốt cuộc không hề là chính thống huyết gia người. Bọn họ như vậy lại lựa chọn nàng, chẳng lẽ nói là gia tộc ra cái gì biến cố? Hiện tại dẫn đầu gia tộc tộc trưởng rốt cuộc là ai? Cư nhiên làm ra loại này quyết định. Xem ra, tiên nhi chủ nhân cần thiết về gia tộc hiểu biết một chút tình huống mới được. Nếu không, sự tình ra cái gì biến chuyển, vậy không hảo nắm chắc. Hơn nữa, này vạn nhất sát sai rồi người, cũng là không tốt. Lấy chủ nhân tính nết, nhất định sẽ tự trách. 317 chẳng lẽ còn sẽ là nấu sao? Đương nhiên là chiếm cho riêng mình. Ngạo thương ngạo nghệ nói, vẻ mặt không ai bị nổi, lại đáy lòng cũng minh bạch, tên kia cũng không phải dễ trọc. Ta xem ngươi liền mạnh miệng đi. Không quen nhìn vừa rồi như thế nào không nói. Ngưng vô cực theo sau nói, thần sắc lại có loại ai hoán, tiên nhi tâm tư, ta không nói ngươi cũng hiểu đi. Làm gì hiện tại còn muốn làm như vậy cho chúng ta xem? Biết rõ chúng ta mọi người đều không nghĩ. Đừng nói nữa. Chúng ta đi thôi. Vong Văn Nguyệt theo sau nói, cùng Ngưng vô cực cùng nhau ra đại điện. Ngạo thương nhíu mày, liền như vậy đứng ở tại chỗ vẫn không núp ních. Dường như trầm tư cũng giống như là ở hồi ức cái gì, hồn nhiên không có vừa rồi lãnh ngạo cùng khinh miệt, có chỉ có khó hiểu cùng không cam lòng, còn có nhiều hơn ghen tuông. Liên Chiến theo sau lắc đầu, thương, ta xem ngươi vẫn là tỉnh tỉnh. Miễn cho tiên nhi thương tâm khổ sở. Nàng tâm tư. Chẳng lẽ ngươi thật sự nhìn không ra tới sao? Nói nữa, chúng ta đều là nghiêm túc. Nàng càng thêm vô pháp lựa chọn cái nào. Bước bắt nàng, cuối cùng khẳng định hoàn toàn ngược lại. Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Ta cũng đi chuẩn bị. Nói xong, hắn vô vô bờ vai của hắn, xoay người cũng cất bước rời đi. Ngạo Thương nhìn hắn rời đi bóng dáng, lập tức nói thầm một câu, vẻ mặt mờ mịt vô thố, tại sao lại như vậy? Nữ nhân tam thê tứ thiếp. Cái này kêu chuyện gì? Phần 142. Vân Lôi triệt theo sau đảo qua hắn dại ra bộ dáng, đáy lòng cũng có chút không thoải mái, nhưng là hắn càng thêm biết Tiên Nhi tính tình. Cho nên, hắn cũng chỉ hảo nhịn. Huống hồ, bọn họ đều đồng ý coi thường lẫn nhau, cam chịu lẫn nhau. Như vậy, hắn còn có cái gì nghi ngờ? Còn có cái gì do dự? Tiên Nhi câu nói kia nói kỳ thật cũng đúng. Ai nói nữ tử không bằng nam? Ở nàng xem ra, chỉ sợ nam nhân tam thê tứ thiếp, nữ nhân cũng là có thể. Tiên Nhi đã từng nói, ai nói nữ tử không bằng nam tới chất vấn. Ngươi tưởng, tam thê tứ thiếp nàng sẽ không rõ đúng sai. Còn có, hiện tại hẳn là gọi là tam phu bốn hầu phu hầu thành đàn trai lơ 3000. Vân Lôi triệt lập tức phất tay áo, sửa sang lại một chút quần áo, mới ra đại điện. Ngạo Thương theo sau lại đảo qua hắn bóng dáng, đáy lòng càng thêm hụt hẫng. Bọn họ điên rồi sao? Cư nhiên thừa nhận loại chuyện này. Bất quá nghĩ đến, Tiên Nhi dường như hắn thật sự không phải quá hiểu biết. Chẳng lẽ nói là bởi vì chính mình đại nam tử khí khái quá mức mãnh liệt. Thế cho nên, quá mức gáp chế Tiên Nhi khí khái. Nay hẳn là không có khả năng đi. Vẫn là nói, Tiên Nhi ý tưởng chính là so bình thường nữ tử lớn mật thoát tục. 318 nếu là đáp án ta vừa lòng. Này, đây là thực tế. Liên Tiên Nhi ngốc ngốc nói, kỳ thật đấy lòng miễn bản cơ nào hạnh phúc hưng phấn. Ai nha lạp. Rốt cuộc là hôn. Thật không dễ dàng á huy. Nàng cũng không biết đợi đã bao lâu. Giống như, gia hỏa này hôn kỹ, cư nhiên như thế hảo, đều có cảm giác. Mặc Thiên Trần nhướng mày, theo sau sờ sờ miệng mình, cười đến sán lạ, chẳng lẽ này không tính sao? Hoặc là nói, ngươi tưởng hắn nóng cháy đôi mắt, lập tức nheo lại, tầm mắt bắt đầu hạ di. Bị hắn như vậy nhẹ trọn ánh mắt nhìn chăm chú, nàng lập tức toàn thân căng chặt, sườn mặt rõ ràng đỏ lên càng hồng. Ngươi, ngươi nàng nửa ngày đều nói không nên lời đệ 318 chương thao, nàng tiết tháo đâu? Thật sự? Nàng hỏi. Đột nhiên đứng dậy, lộ ra một bộ tịch mịch biểu tình, ta tưởng bọn họ. Hảo, quyết định. Ta đây liền đi nói cho bọn họ hai chuyện này hảo. Theo sau, không đợi hắn ngăn cản, nàng đã hướng về không trung bắn ra đi ra ngoài, buông ra thần thức tìm kiếm Vong Văn Nguyệt cùng Ngưng Vô Cực hai người. Mặc Thiên Trần đấy lòng giận dữ, lại nhìn xuống. Tính. Hiện tại chiến sự sự tình, hắn còn phải hảo hảo cân nhắc cân nhắc. Này bố binh thiết trận sự tình, vẫn là đến ưu tiên suy xét một chút. Mặc dù một nửa là vì một nữ nhân, nhưng là hắn lại kỳ quái cảm thấy đáng giá. Hơn nữa, giờ phút này đáy lòng cư nhiên cảm thấy mỹ tư tư. Nữ nhân này, quả nhiên là hắn duyên, đã không thể nghi ngờ. Cho nên, lại thế nào hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Cảm giác dường như tránh được một kiếp Liên Tiên Nhi, lại đột nhiên không vui. Nói, chính mình không còn sớm liền muốn ăn sao. Nhiều như vậy mỹ nam không thể ăn, nàng vẫn là nữ nhân sao. Nói, vấn đề cũng không phải cái này. Hiện tại thời kỳ, vẫn là lo lắng nhiều một chút chính mình tương lai cho thỏa đáng. Mệnh đều không có, nơi nào tới tư bản hưởng thụ. Không lâu ngày, nàng thần thức đã tìm khắp minh giới, lại phát giác không có bọn họ hai người thân ảnh. Người khác nhưng thật ra đều ở kỳ quái. Bọn họ rốt cuộc chạy đi đâu? 319 ngươi bồi ta cùng đi được chứ? Chờ một chút. Chẳng lẽ nói, bọn họ đã rời đi minh giới, về tới thần giới, đã biết nữ nhân kia sự tình. Sợ nàng cùng nàng ở trên chiến trường giao thượng thủ. Đáng giận. Bọn họ cư nhiên vẫn là nghĩ nàng. Nữ nhân kia có cái gì hảo? Còn không phải là hai nhỏ vô tư cùng nhau lớn lên sao? Có gì đặc biệt hơn người? Chủ nhân, đừng tức giận. Châu Châu theo sau thở dài, đột nhiên mở miệng nói, ta đã sớm biết bọn họ rời đi. Ngươi hiện tại mới phát giác ra. Ngươi biết như thế nào không nói cho ta? Nàng cả giận nói. 320 nàng dường như căn bản chính là hai người. Khi đó, nàng trốn đi khẳng định là gặp lệnh nàng đau đớn muốn chết sự tình, bằng không nàng sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Chẳng lẽ nói, nàng bị người nào cấp cường? Vong Văn Nguyệt đột nhiên nói, đáy lòng ấy nay lớn hơn nữa. Nhưng là hắn cũng biết, này chỉ là đồng tình, chỉ là xem ở nàng đã từng là hắn kia đáng yêu tiểu sư muội phân thượng, xem ở bọn họ huynh muội cảm tình thượng. Mặc kệ phải và không phải, chúng ta chuyện nên làm cần thiết làm. Liên tính nàng oán hận chúng ta cả đời, oán hận chúng ta đến chết. Chúng ta cũng không thể thay đổi. Đã từng sư tôn liền đã cảnh cáo nàng. Chẳng lẽ ngươi quên mất? Nàng kiếp nạn đem từ rời đi sơn môn bắt đầu. Nàng nếu muốn trưởng thành lên, trở nên càng cường đại hơn, nhất định phải rời đi sơn môn chính mình rèn luyện, mà không phải ngốc tại sơn môn, cả ngày đã chịu chúng ta bảo hộ. Nàng nên là muốn lớn lên lúc. Đây chính là vì nàng hảo. Ngưng Vô Cực khách quan phân tích nói, đáy lòng kỳ thật cũng là thực để ý chuyện của nàng. Hơn nữa, nếu là bị người cường, nếu là tiên nhi nói, lấy hắn hiểu biết, nàng sẽ càng cường đại hơn. Căn bản không để bụng loại sự tình này. Đương nhiên, loại sự tình này bản thân chính là sai. Cho nên, hắn đồng tình cũng là sự thật. Tuy rằng hắn biết, anh nàng căn bản không nghĩ muốn người đồng tình nàng. Đã tới rồi cửa Liễu Thúy Anh, đông nhiên nghe được bọn họ đối thoại, đáy lòng hung hăng cứng lại. Đáng giận a, là ở cười nhạo nàng sao? Cười nhạo nàng là tỉ mỉ che chở đóa hoa, không hiểu đến trưởng thành là vật gì sao? Vẫn là ở khinh bỉ nàng căn bản không hiểu đến như thế nào rèn luyện. Đồng tình. Ha ha ha, nàng căm hận cư nhiên chỉ là vì bọn họ đồng tình. Quá buồn cười. Quả thực quá buồn cười. Vớ vẩn. Nàng Liễu Thúy Anh từ trước đến nay đều rất cường đại, chỉ là không muốn đi giết chóc thôi. Liên tính bị người cường, nàng cũng không phải cái loại này sẽ tự sát người. Ở nàng xem ra, hết thảy đều không có bọn họ hai người quan trọng. Nhưng là, chính là bởi vì bọn họ, nàng mới có thể mất đi trinh tiết. Cho nên, nàng không cam lòng. Một phương diện sợ bọn họ không tiếp thu như vậy nữ nhân, một phương diện lại không nghĩ làm chính mình quá mức ỷ lại bọn họ. Cho nên, nàng mới ở do dự chung, quyết định nhập ma đạo tu luyện. Làm chính mình lột xác. Bọn họ thật đúng là đơn thuần nào. Cũng không biết nàng rốt cuộc là thế nào nữ nhân. Còn có cái kia lão nhân mờ ảo tử, nàng Liễu Thúy Anh kiếp trước chính là so với hắn lợi hại hơn cao thủ. Không cần hắn nói ra nói vào. Còn nói cái gì, nàng sẽ lọt vào kiếp nạn, đồng thời cũng sẽ bởi vậy trưởng thành. Có thể nói như thế. Hiện tại Liễu Thúy Anh cùng từ trước Liễu Thúy Anh đã là cùng cá nhân, cũng không phải cùng cá nhân. Điểm này, Huyết Tiên Nhi hẳn là càng thêm rõ ràng đi. Ái nàng nam nhân nhiều như vậy, khẳng định cũng còn sẽ nhớ rõ đã từng nàng cũng là nàng tình địch đi. Ha ha ha. Việc này là càng ngày càng thú vị. Mà nàng chân chính căm hận không phải bị người cướp đi chính mình người yêu thương, mà là căm hận chính mình vì sao không thể chiến thắng tình địch. Bất luận kẻ nào nàng đều không có sợ quá, vì sao Huyết Tiên Nhi cái loại này ở mọi người bảo hộ chung lớn lên nữ hoa, sẽ được đến như vậy nhiều người ái. Nàng không cam lòng, không cam lòng. Cho nên, nàng vẫn luôn cất giấu chính mình, đem phân thân Liễu Thúy Anh dạy dỗ thành bị người che chở đầy đủ hoa nhi như vậy. Cuối cùng, nàng bị người cường. Không, kỳ thật là nàng phân thân bị người cường. Cho nên thân là bản tôn nàng được đến cường đại lực lượng tinh thần. Hận loại này cực đoan cảm tình cũng là có thể cho nàng được đến cực đoan lực lượng. Thì như, thuần túy lực lượng tinh thần. A, rốt cuộc minh bạch các ngươi tâm ý. Đương khắc, nàng đi vào thiên điện, rét lạnh ý cười tràn ra, lại có vẻ nàng phá lệ mê người. Hai người tức khắc ngẩn ra, quay đầu tới nhìn nàng. Nữ nhân này, khi nào như thế? Cùng nguyên lai nàng dường như căn bản chính là hai người. Ha ha, các ngươi ánh mắt. Nói cho ta một kinh hỉ. Như thế nào? Hiện tại mới biết được ta không giống người thường sao? Quá muộn. Nàng chậm rãi đi qua, nhàn nhạt cười, đã không có mới vừa rồi lạnh lẽo, có chỉ có bình tĩnh cùng một cổ tử cao ngạo hơi thở. Đúng rồi. Các ngươi tìm ta rốt cuộc sự tình gì? Nàng xoay người ngồi xuống, ưu nhã nết lên chân, phất phất ống tay áo. Chỉ là nghĩ đến nói cho ngươi. Khai chiến không có chỗ tốt. Ngưng Vô Cực cũng là lần đầu tiên ở nàng trước mặt lộ ra lạnh lẽo. Vong Văn Nguyệt bỗng nhiên đảo qua hắn lãnh khốc khuôn mặt, đáy lòng ngẩn ra. Gia hỏa này chẳng lẽ nói. Hắn bỗng nhiên cũng lạnh lùng, nhìn về phía giờ phút này cười đến có điểm hung ác nham hiểm Liễu Thúy Anh. Người rốt cuộc là ai? Hắn bỗng nhiên hỏi, anh Nhi không phải ngươi cái dạng này. Các ngươi không phải đã sớm đáy lòng có hoài nghi sao? Hiện tại cư nhiên còn đi tìm cái chết. Liễu Thúy Anh phất phất sợi tóc, cười đến càng thêm lạnh lẽo, phân thân đã ở trong thân thể ta. Thân là phân thân các ngươi. Kỳ thật đấy lòng cũng đã sớm rõ ràng, chính là các ngươi để ý đều là phân thân của ta, cho nên vẫn luôn đều không có nói cho bản tôn. Ha ha ha ha. Nàng đống nhiên châm chọc cười ha ha, đây là các ngươi nơi táng thân. Ngưng Vô Cực không những không có tức giận ngược lại đạm cười tự nhiên lên, ngươi quỷ kế, chúng ta đã sớm biết. Cho nên ngay từ đầu căn bản không có thật sự đem ngươi đương hồi sự. Sư tôn làm chúng ta nhìn ngươi dụng ý, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch. Phân thân so ngươi càng có tỉnh. Chân thật ngươi. Căn bản không xứng là nàng bản tôn. Liễu Thúy Anh bỗng nhiên nhéo cằm, trên dưới đánh giá một chút bọn họ hai, mới kinh ngạc hỏi, thì ra là thế. Nguyên lai kia lão Đông Tây đã nhận ra a. Ha ha, cũng thế. Dù sao, ta cùng Huyết Tiên Nhi chi gian ân oán, sớm hay muộn là muốn giải quyết. Bởi vậy, ta mới phái Huyết gia tứ trưởng lão chào nàng. Liên cùng kiếp trước giống nhau, làm nàng thay thế ta đi trở thành tế phẩm. Nói cho các ngươi đi. Tên của ta kêu Huyết Linh Nhi. Kiếp này Liễu Thúy Anh cũng là kiếp trước Huyết gia dòng chính thứ nữ, Huyết Tiên Nhi biểu tỷ. Hiện giờ huyết gia tộc trưởng kiêm đại trưởng lão. 321 ta hiện tại liền có thể nói cho các ngươi. Nguyên lai ngay từ đầu nàng liền che giấu như thế sâu, ở lợi dụng bọn họ cảm tình. Thì ra là thế. Vong Văn Nguyệt đông nhiên thu hồi kinh ngạc biểu tình, cười đến lạnh lẽo, mới đầu ta không tin. Hiện tại nếu nghe được ngươi nói như vậy, ta cũng liền tin. Đối với ngươi tới nói, ta cũng liền không có áy náy chi tình. Hừ, ai hiếm lạ ngươi áy náy chi tình. Quả thực chẳng biết xấu hổ. Niểu, không đúng, hẳn là huyết linh nhi, nàng tức khắc cười nhạo, châm chọc nói. Ngưng vô cực theo sau đảo qua nàng bừa bãi cười mặt, hung ác nham hiểm nheo lại mắt, ngươi cho rằng, ngươi hiện giờ thực lực, có thể lưu được chúng ta sao? A ha ha ha, quả nhiên là ngươi sẽ nói ra nói, mặc kệ là kiếp trước, hoặc là trước kiếp trước nàng đống nhiên cười ha hả, dường như thập phần vui vẻ giống nhau. Hai người nghe được nàng lời nói, đều kinh ngạc trụ. Nàng lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói, nàng cùng bọn họ ở kiếp trước, hoặc là trước kiếp trước đều có liên lụy? Hay là, tam sinh tam thế đều có liên lụy? Không có khả năng đi. Vì sao bọn họ ở bói toán thời điểm, không có bói toán đến này đó? Vẫn là chính mình kia bộ phận ký ức, bị cố tình che giấu hoặc là lao đi. Thiên nhi, chẳng lẽ nói tiên nhi đã khôi phục sở hữu ký ức? Liên tính là kiếp trước hoặc là trước kiếp trước ký ức cũng đều đã có thể thấy được. Dường như đoán được bọn họ giờ phút này một cái chớp mắt ý tưởng, huyết linh nhi bỗng nhiên lạnh lùng nói, hừ, không cần hoài nghi. Huyết tiên nhi đã tìm về thế giới của chính mình. Nói vậy, nếu là ta đem biến mất ở vũ trụ thành giới, nàng được đến, chuyện này lan truyền đi ra ngoài, các ngươi đoán xem, rốt cuộc kết cục sẽ như thế nào. Ha ha ha, ta tưởng nhất định rất nhiều người đi đoạt lấy đi. Chính là những cái đó đã từng từ biến mất thánh giới chạy ra tới đồ cổ nhóm, có lẽ cũng tâm ngứa khó nhịn nóng lòng muốn thử đi. Nghe được nàng đột nhiên uy hiếp nói, bọn họ hoàn toàn lãnh hạ mặt tới. Nữ nhân này đã không phải bọn họ biết đến tiểu sư muội Liễu Thúy Anh. Nàng chính mình không cũng nói chính mình không phải sao. Nàng chỉ là vì mục đích của chính mình, sáng tạo một cái Liễu Thúy Anh, hiện tại Liễu Thúy Anh đã làm phân thân công thành lui thân cùng nàng hòa hợp nhất thể. Mà nàng mục đích, tựa hồ cũng muốn đạt tới. Đáng giận. Vì cái gì bọn họ liền như vậy xử trí theo cảm tính đâu. Nhưng là, hiện tại lại không nhất định chính là nàng thắng. Rốt cuộc, bọn họ cũng còn để lại một tay. Hoa Phong nhất định sẽ đến. Nếu là bọn họ sở liệu không kém, Hoa Phong cùng Tiên Nhi đều sẽ tới. Tuy rằng nàng mục đích, dường như là dẫn Tiên Nhi lại đây, nhưng là Tiên Nhi giờ phút này thực lực, đã có thể nói bất luận kẻ nào đều không sợ. Bọn họ kỳ thật cũng là ở đánh cuộc. Huống hồ, liền tính bọn họ muốn ra tay. Vì càng tốt hành sự lại không bị người hoài nghi, bọn họ chính là đem thực lực của chính mình phong ấn gắt gao, muốn cởi bỏ cũng đến có đoạn thời gian mới được. Cho nên, bọn họ có thể cùng nàng háo đi xuống. Điểm này, bọn họ căn bản không sợ. Ngươi ngưng vô cực vô ngữ nghẹn lời, chỉ nói một cái ngươi tự, liền phất tay háo lạnh lùng xoay đề tài. Ngươi nếu thật sự khai chiến, đừng trách chúng ta không nhớ tình cũ. Còn có, ngươi nói những cái đó kiếp trước hoặc là trước kiếp trước, mặc kệ nào một đời ký ức, chúng ta đều không có nhìn đến. Hay không là ngươi bịa chuyện hạt bẻ, chúng ta cũng không biết. Cho nên, ngươi như vậy uy hiếp chúng ta, là phí công. Nga nha, ngươi nói như vậy, nghe tới cũng man có đạo lý. Bất quá, ngươi dường như quên mất một chút. Ta cùng huyết tiên nhi kiếp trước là cùng cái gia tộc. Thà mặc kệ trước kiếp trước như thế nào, cũng chỉ nói kiếp trước, hiểu biết của ta cũng so các ngươi nhiều đi. Huống hồ, chúng ta huyết ra công pháp, kia hơi thở cũng chỉ có chúng ta huyết ra nhân tài sẽ cảm nhận được. Cùng loại công pháp. Ta liền phải nhìn xem, rốt cuộc là nàng lợi hại, vẫn là ta huyết linh nhi càng tốt hơn. Nàng ngạo nghễ nói, khinh thường ánh mắt hạ coi bọn họ hai người tuấn mỹ dung nhan, lại một chút cũng không vì này sở động. Phần 143. Nhìn thấy ánh mắt của nàng, bọn họ đã là minh bạch, mỹ nam kế chỉ sợ là không được. Này cũng ở bọn họ đoán trước bên trong. Kỳ thật, bọn họ cũng đã nhận ra nàng hơi thở cùng tiên nhi có một đinh điểm tương tự. Đó là công pháp duyên cớ sao? Điểm này bọn họ vẫn là có thể cảm giác đến. Hảo. Nếu các ngươi tới khuyên nói, như vậy ta hiện tại liền có thể nói cho các ngươi. Không có khả năng. Nàng theo sau đạm cười, đứng dậy, người tới, tiễn khách. Là, tông chủ. Ngươi ngưng vô cực còn tưởng nói điểm cái gì, lại đột nhiên cảm nhận được một cái hơi thở. 322 nàng như thế nào liền không nghĩ tới điểm này. Lịch cờ. Kia nói cách khác, huyết tiên nhi còn ở minh giới. Không không không. Sẽ không. Lấy nàng kiếp trước đối nàng hiểu biết, nàng tuyệt đối sẽ đến. Khẳng định là nàng múc Hoa Phong làm nhị. Tưởng trước thăm thăm hư thật, lại ra chiêu. Đây chính là nàng kiếp trước quen dùng đo, mà này đo chính là Hoa Phong giáo. Ha ha, thực hảo. Nếu bọn họ đều tưởng cùng nàng háo đi xuống, nàng nhưng thật ra vui phụ bồi. Đột nhiên, nàng dùng bí pháp truyền âm tới rồi trong chính điện chờ đợi mọi người, truyền bản đế chi lệnh, cáo chi thiên hạ sở hữu kỳ nhân dị sĩ. Liên nói, biến mất ở vũ giới chi gian thành giới, bị Liên Tiên Nhi được đến. Hiện tại còn chỉ là một phương đảo nhỏ. Nếu là đạt được, nhưng vĩnh mang trường sinh. Lực lượng thượng, cũng sẽ thành tiểu vô thượng thánh tôn chi cảnh. Mà này thánh tôn chi cảnh, là thánh giới thực lực phân chia thánh tôn, đều không phải là thần giới thánh tôn cấp bậc. Nghe được nàng truyền âm, mọi người một trận rối loạn. Có chút người rõ ràng bắt đầu nóng lòng muốn thử. Liên Tiên Nhi sao? Hảo A. Không nghĩ tới, nàng cư nhiên được đến thánh giới. Truyền thuyết thánh giới biến mất ở mênh mang vũ giới chi gian, biến thành một phương đảo nhỏ. Nguyên lai cái này đồn đãi là thật sự. Hiện tại tông chủ biết được tình báo, hay là chính là làm cho bọn họ đi đoạt lấy. Vẫn là nói, hy vọng đem thần giới đảo loạn, ở khai chiến minh giới đồng thời, ma đạo cũng có thể ngầm chiếm thế lực khác. Nay quả thực là nhất tiễn song điêu chi kế, quả nhiên không hổ là tông chủ. Dường như cũng biết bọn họ tâm động, nàng đỗng nhiên cười nói, các ngươi nếu là có thể được đến, bản đế nhưng thật ra không ngại nhường ngôi. Quay một chút, lời kia vừa thốt ra, mọi người tâm huyết kia thật là sôi trào không thôi. Lập tức, liền có người chạy như bay ra đại điện. Huyết Linh Nhi trong lòng càng là cười lạnh liên tục. Huyết Tiên Nhi nữ nhân này, xem nàng lúc này đây như thế nào chiến thắng nàng. Kiếp trước lưỡng bại câu thương. Nàng sắp chết đều phải đem nàng quý trọng người một đám chính chết, nhiều như vậy đệm lưng, nàng nhưng thật ra nhạt thay. Xem như thắng nàng một bậc. Bất quá, chính mình vẫn là đã chết. Kiếp này nàng cũng sẽ không như thế. Nàng muốn thắng, lại còn có muốn đem nàng quý trọng các nam nhân đều đoạt lấy tới, còn muốn nàng quỳ gối nàng trước mặt xin tha. Hơn nữa, nàng còn muốn ở nàng trước mặt cùng nàng thích nam nhân Nhĩ Tấn Tư Ma ân ái một phen. Nàng chính là muốn từ tinh thần thượng cũng muốn hoàn toàn đánh tan nàng. Hoa Phong giờ phút này bỗng nhiên đạm mạc ra tiếng, vừa rồi ngươi lời nói, ta đều nghe được. Ngươi tưởng từ thể sắc và tinh thần thượng hoàn toàn đánh tan Tiên Nhi, chỉ sợ làm không được. Thử hỏi, không có thế giới ngươi, như thế nào sử dụng huyết gia công pháp cuối cùng cảnh giới kéo dài ra kia nhất chiêu? Còn có, liền tính ngươi phái huyết gia tứ đại hộ pháp trưởng lao đi chặn lại, lại có tác dụng gì? Kết quả là, bọn họ chỉ là làm phá hôi, trở thành minh giới người. Đừng quên điểm này. Trở thành người chết bọn họ, liền đem hoàn toàn ở minh giới sống lại, trở thành minh giới người. Ngươi đây là thông minh phản bị thông minh lầm. Quả nhiên bị Tiên Nhi đoán trúng. Nàng giờ phút này, có lẽ ở cười trộm đi. Vạn dặm ở ngoài Liên Tiên Nhi nghe được Hoa Phong nói, đáy lòng cười. Tiểu tử này thật đúng là. Nàng cười trộm, hắn không có nhìn đến cư nhiên cũng biết. Là nói hắn quá hiểu biết nàng, vẫn là hắn thông qua đối chính mình kiếp trước hiểu biết, suy đoán ra nàng kiếp này cũng sẽ di lưu cái này ham mê. Bất quá, nàng không để bụng. Đã không để bụng này đó. Chỉ cần hắn ái nàng là được. Kiếp trước, vẫn là trước kiếp trước, hoặc là trước trước trước kiếp trước, nàng Liên Tiên Nhi là cái dạng gì người. Chỉ cần hắn hiện tại xem ở trong mắt hắn chính là nàng Liên Tiên Nhi là được. Từ trước hết thảy, nàng đều có thể làm lơ. Huyết Linh Nhi lạnh lùng cười, a, đích xác. Tựa hồ là như thế đâu. Đáng giận. Nàng như thế nào liền không nghĩ tới điểm này. Huyết gia tứ đại hộ pháp trưởng lão thực lực, nhưng cũng là tuyệt đỉnh. Được đến thế giới Liên Tiên Nhi khẳng định thực lực tăng nhiều, nói không chừng tứ đại hộ pháp thêm lên cũng không địch lại nàng, không phải nàng đối thủ. Vạn nhất đã chết. Sau khi chết khẳng định sẽ ở minh giới sống lại, biến thành cương thi. Đã chịu minh vương chế ước, trở thành hắn nô lệ. Đến lúc đó, minh giới cường giả lại nhiều bốn cái. Như thế xem ra, Hoa Phong nói như vậy rốt cuộc ý gì? Là thương hại nàng vẫn là đồng tình nàng, cư nhiên nói cho nàng này đó. Chẳng lẽ nói, là ở xem thường nàng. Thấy nàng biểu tình như cũ, không hề thay đổi, Hoa Phong đấy lòng cư nhiên có điểm thưởng thức nàng. Kỳ thật, ngay từ đầu hắn liền rất thưởng thức nàng, vô luận trí tuệ vẫn là thủ đoạn. Nàng đều thập phần xuất sắc. Vốn dĩ hắn còn tưởng dẫn nàng nhập chính đồ, lại không ngờ chính mình lại bị chính mình tâm ma bóng dáng phân thân tính kế. Ngưng vô cực dường như đã không thể chịu đựng được, Huyết Linh Nhi, ngươi nói chuyện có thể hay không không cần học nàng. Huyết Linh Nhi đáy lòng đống nhiên mẩn ra, lập tức thay đổi sắc mặt, thẹn quá thành giận, ngươi nói cái gì? Ta khi nào học nàng? Học nàng cái gì? Ngươi nhưng đừng nói bậy. Bị hắn như vậy vừa nói, bọn họ hai người dường như cũng phát giác tới. Vô luận là nhất tân nhất tiếu, vẫn là nói chuyện ngữ khí, vẫn là hành vi tự hỏi phương thức, dường như đều là giống nhau như lúc. Nghĩ đến từ trước cùng nàng giao thủ tình huống, dường như cũng là như thế. Chẳng lẽ nói, nữ nhân này bi ai cư nhiên? Quá thật đáng buồn. Đối với một cái có tự tôn, có chính mình tôn nghiêm cường giả tới nói, đem địch nhân hết thảy làm từng bước xuống dưới, hoàn toàn không có một tia sửa đổi, muốn liền như vậy đánh tan địch nhân, hoàn toàn mất đi chính mình tác phong nguyên tắc, thật sự là quá thật đáng buồn. Tuy rằng loại này cách làm có thể rất có hiệu đả kích địch nhân nội tâm, lại cuối cùng sẽ chỉ làm địch nhân vượt qua chính mình hồng câu, siêu việt chính mình, như vậy lưu lại nàng đâu. Nàng huyết linh nhi cuối cùng chỉ biết bị bại thất bại thảm hại. Đến lúc đó, nàng chẳng những thật đáng buồn, cũng đáng thương. Càng cũng sẽ không có bất luận kẻ nào đồng tình nàng. Bởi vì ngay từ đầu nàng quyết định đem chính mình biến thành liên tiên nhi thời khắc đó khởi, học tập nàng hết thể hành vi cử chỉ thậm chí thông minh tài trí khi, nàng đã đặt thất bại. Thật đáng buồn. Vong Văn Nguyệt nhíu mày, cuối cùng một tia thương tiếc chi tình tràn ra, nhìn chăm chú nàng giờ phút này giận cực vặn vẹo mặt, đáng thương. Loại này ánh mắt. Lại là loại này ánh mắt. Không cần. Nàng không cần a. Không cần nhìn nàng. Không cần tốt như vậy tựa đồng tình thương hại giống nhau nhìn nàng. Đáng giận. Huyết Tiên Nhi, đây đều là nàng sai. Vì cái gì nàng muốn sinh ra? Vì cái gì nàng sẽ như vậy ưu tú? Vì cái gì tộc trưởng lựa chọn người là nàng, mà không phải đã quyết định phụng hiến hết thể chính mình? Vì cái gì? Hừ. Nàng giận cực, lại không có ngôn ngữ, bổn tượng Phật là cam chịu, rồi lại cực lực bài theo hắn ánh mắt, múa mép khua môi ai đều sẽ. Hoa Phong bỗng nhiên đạm cười, quả thực là một cái thanh nếu bích ba nhã cười, cũng là. Những lời này, Thiên Nhi cũng từng thiếu chút nữa thành thiền ngoài miệng. Bất quá, so với kiếp trước dường như tỉ mỉ che chở Hoa Nhi, ta đảo càng thưởng thức hiện tại nàng. Không nghĩ tới hắn sẽ không chút nào bùn xỉn khen cùng biểu lộ đối nàng thích, Huyết Linh Nhi càng thêm giận cực, bất quá cuối cùng nàng vẫn là nhịn xuống. Nàng liền không tin, hắn như thế, bọn họ hai cái sẽ như vậy thong dong đối đãi, một chút cũng không ăn giấm. Nàng nhất định phải châm ngòi bọn họ chi gian quan hệ, nàng tuyệt đối sẽ không làm nàng hảo quá. Tuyệt đối. 323 lầm không có A. Ngưng Vô Cực khó chịu hắn ánh mắt, dường như giờ phút này liền nhìn Tiên Nhi giống nhau, đồng nhiên ra tiếng hỏi, Tiên Nhi khẳng định là sẽ đến đi. Hiện tại là bị sự tình gì trì hoãn? Vong Văn Nguyệt cũng tò mò, đáy lòng cũng có chút khó chịu hắn giờ phút này biểu tình, đúng vậy. Nàng đang làm gì? Chúng ta tới đây, nàng có hay không nói cái gì? Mang cho chúng ta. Hoa Phong đảo qua bọn họ liếc mắt một cái, cười đến có điểm mất tự nhiên, có. Bất quá. Là một cái hôn. Này ba người phân, dường như không tốt lắm làm. Huống hồ là ở ta trên mặt. Truyền cho các ngươi, phải tới gián ta mặt, chỉ sợ các ngươi sẽ không nguyện ý. Dừng một chút, hắn mới trả lời Ngưng Vô Cực nói, cái này, ta cũng không rõ lắm nàng rốt cuộc sẽ khi nào đến. Bọn họ hai người lập tức nhướng mày. Gia hỏa này cư nhiên đường đường chính chính nói ra. Giống như này hẳn là bọn họ cùng nàng chi gian chuyện riêng tư, liền tính là hắn tới truyền tin cũng không nên người khác nghe được đi. Chính là Huyết Linh Nhi cũng nhướng mày. Này Hoa Phong là cố ý nói ra sao? Hắn làm như vậy, rốt cuộc muốn như thế nào? Chờ một chút, hắn hay là đây là ở thử bọn họ hai cái rốt cuộc có thể hay không ghen? Không màng đại cục. Có miêu nị a? Này rõ ràng có miêu nị. Vong Văn Nguyệt theo sâu đạm cười, gật gật đầu, ha ha. Hai cái nam nhân mặt rửa gần mặt, sắc thật bất nhã. Nếu thật không ngại, chỉ sợ cũng có đoạn tụ chi ngại, ta coi như bãi. Dừng một chút. Hắn mới nghiêm mặt nói, một khi đã như vậy chúng ta chờ một chút cũng không sao. Hiện tại lời nói đã đến nước này, kỳ thật cũng thực sáng tỏ. Đáng giận Vong Văn Nguyệt, hắn nói như vậy không phải thừa nhận muốn cam chịu bọn họ tồn tại sao. Hắn cư nhiên cam tâm làm nàng phu hầu, mà không phải duy nhất phu quân. Ngạc nhiên, nay quả thực không thể nói lý cũng không thể tưởng tượng. Thân là nam nhân tôn nghiêm bọn họ rốt cuộc chạy đi đâu. Cư nhiên, nàng Huyết Linh Nhi vì sao không thể? Vì sao? Không cam lòng. Huyết Tiên Nhi, nàng không chiếm được, nàng cũng mơ tưởng được. Hừ. Nàng cùng nàng chờ xem. Cùng lúc đó, Dịch Dung lúc sau Liên Tiên Nhi đã là nhẹ nhàng công tử hóa trang. Ở khách điếm bên trong, nàng đã lập tức biết được kia Liễu Thúy Anh quỷ kế. Hơn nữa, nàng cũng hoài nghi. Giờ phút này khách điếm đồn đãi Liên Tiên Nhi tay cầm thánh giới, tin tức này, nàng như thế nào sẽ biết? Chẳng lẽ nói, này Liễu Thúy Anh còn có thông cổ kim bản lĩnh? Bói toán tới rồi nàng kỳ ngộ. Nàng hẳn là không có như vậy thần đi. Vẫn là nói, này Liễu Thúy Anh có cái gì biết tương lai pháp bảo. Hoặc là nói, nàng cùng chính mình kiếp trước không biết nhiều ít thế có liên quan. Nếu không, nàng sẽ không biết thánh giới ở nàng trong tay. Như thế không ổn. Nếu là nàng hiện thân chỉ sợ toàn bộ thế giới người đều phải đánh cướp nàng, tới đoạt nàng được đến thánh giới. Thật là, cái kia cái gì xú nữ nhân rốt cuộc ở nơi nào. Như thế nào tìm đều tìm không thấy. Thỉnh thoảng, nàng bên cạnh một bàn người. Có người bắt đầu kêu gào lên. Tạm thời đừng nóng nảy, tạm thời đừng nóng nảy. Một bên Nho Nhã tu sĩ bỗng nhiên cười, quạt xếp vừa thu lại, nháy mắt thần bí thò qua trước bàn nói, chẳng lẽ, các các ngươi không cảm thấy sự tình rất kỳ quái sao? Ma đạo thả ra loại này tiếng gió, ở khai chiến cái này mấu chốt thượng, ta xem nhất định có miêu nị. Làm không tốt, là ma đạo người âm mưu. Thế, nghe ngươi nói như vậy, dường như có điểm loại này hương vị a. Lúc trước giận cực mãng hán đột nhiên như mày, sờ sờ tràn đầy hồ cha cảm, vậy ngươi cho rằng này trong đó rốt cuộc là. Ta đoán, khẳng định là ma đạo muốn mượn này khai chiến chi cơ hội, ngầm chiếm mặt khác thế lực. Không nói đến này tin tức là thật là giả, chỉ cần này tin tức truyền ra đi, cũng là sẽ khiến cho khắp nơi chú ý, vừa lúc có thể thấy bọn họ che giấu một ít hơi thở, xử chúng ta vô pháp phát hiện. Đến lúc đó, bọn họ ngầm chiếm thế lực khác, chúng ta cũng nhìn không tới nghe không được tiếng gió, bạch bạch tiện nghi bọn họ ma đạo. Vậy ngươi ý tứ là nói, chúng ta hiện tại chờ. Hắc hắc, không phải vậy. Mà là nên làm gì làm gì. Nói, hắn tự uống tự trước lên, dường như một phen tiêu giao thần thái. Hắc hắc hắc hán tử bỗng nhiên hàm hậu cười, gãi gãi cái hót, xem ngươi bộ dáng này, chỉ sợ căn bản là không để bụng việc này. Mệt ngươi xem mình bạch ra. Nếu không, ta phải đi theo đám kia người hạ thôn đi. Cuối cùng khả năng cái gì chỗ tốt đều không có vớt được. Huynh đài, thật đúng là đa tạ ngươi đề điểm một vài. Này một ly, ta kính ngươi. Hắn ngay sau đó tới rồi một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, thống khoái. A ha ha ha. Nghe đến đó, Liên Tiên Nhi bất giác buồn cười. Cũng đối này nhã sĩ có điểm hảo cảm. Thời buổi này, có thể xem đến minh bạch rõ ràng người, phân tích như thế thấu triệt người thật là không nhiều lắm. Ai nha? Đến không được lạp. Đồng nhiên, một cái khách điếm gã sai vặt chạy lên lầu tới, hô lớn, Cửu Cung Sơn, có người ở Cửu Cung Sơn gặp được Liên Tiên Nhi. Hiện tại chính đánh lên tới rồi. Thần mã. Liên Tiên Nhi tức khắc phun một ngụm rượu, ngay sau đó ưu nhã xoa bên miệng rượu tí. Lầm không có A. Cửu Cung Sơn. Nói rốt cuộc là cái nào Cửu Cung Sơn? Cửu Cung Sơn, Cửu Cung Sơn. A, thần vực ma vực giao tiếp cái kia Cửu Cung Sơn sao? Nói nàng người ở chỗ này, nơi đó rốt cuộc là ai a? Chờ một chút. Theo sau, nàng xem xét một chút châu châu, phát giác nàng cư nhiên thừa dịp chính mình vừa rồi chuyên tâm thám thính tin tức thời điểm, chạy đi ra ngoài. Đáng chết. Chẳng lẽ nói, hiện tại Cửu Cung Sơn bên kia chính là châu châu không thành? Bất quá, này bất chính được chứ? Hiện tại, nàng có thể quang minh chính đại trộm lẻn vào ma cung. Nữ nhân kia sự tình, không lay động bình, nàng đấy lòng tổng cảm thấy không thoải mái. Phần 144. Thỉnh thoảng, nàng biên hưởng dụng mỹ thực, biên đảo qua mặt khác bàn vị, phát giác người là càng ngày càng ít. Nàng đấy lòng thở dài. Cũng thế cũng thế. Lấy châu châu thực lực, hẳn là đối phó bọn họ không thành vấn đề. Chính là kêu huyết ra bốn trưởng lão đi, cũng nên không phải nàng đối thủ. Chỉ là, nàng muốn thắng bọn họ bốn cái chỉ sợ cũng rất khó. Đến lúc đó, nàng chỉ có kéo dài thời gian chờ nàng đi cứu nàng. Lúc sau, nàng ăn cơm xong ném xuống mấy khối tinh thạch, liền rời đi. 324 ngươi còn đang đợi cái gì? Nha đầu, đừng khoe khoang. Xem chiêu. Châu châu ngay sau đó thẻ lưỡi, nghịch ngậm cười, tiểu công tử, đừng kêu gào. Có bản lĩnh, liền đánh thắng ta. Nam tử nghe được nàng đáng yêu thanh âm, nhìn thấy nàng đáng yêu khuôn mặt đột nhiên hưu tay nói, nha đầu, ngươi vẫn là tốc tốc đem thanh giới giao ra đây. Miễn cho bị đuổi giết. Ha ha, A Châu Châu theo sau lại cười, tiểu man đôi tay chống nạnh, xem ra, ngươi là muốn dùng miệng thuyết phục ta la. Bất quá thực đáng tiếc. Ta đồ vật, bất luận kẻ nào đều sẽ không làm. Trừ phi, ngươi có thể đánh thắng ta. Nam tử nhíu mày, nhìn nàng nguyện chuyển nhẹ nhàng dáng người, vọt đến ba bước có hơn, đáy lòng đã chịu đả kích lớn hơn nữa. Kỳ thật vừa rồi hắn đã dùng toàn lực. Lại vẫn là không địch lại nàng một chiêu nửa thức. Này tính cái gì? Tốt xấu hắn cũng là cái nam tử A. Cư nhiên đánh không lại một nữ nhân. Dường như nhận thấy được hắn uể oải, châu châu thương tiếc cười, được rồi. Không cùng người chơi. Ta phải đi. Xoay người, nàng không hề lưu niệm, lại lưu lại một câu, tư chất của ngươi không tồi, chỉ là tham luyến sắc đẹp. Nam tử ngẩn ra, trong lòng đống nhiên dường như thể hồ quán đỉnh. Thì ra là thế. Quá mức để ý nữ nhân tư dung, này ham mê hay không thật sự phải sửa lại. Nếu không, liền một nữ nhân đều đánh không lại, chẳng phải là càng thêm mất mặt. Hắn theo sau xoay người, kích động đi rồi. Cách đó không xa quan chiến người, có rất nhiều đồ cổ cũng đã sớm lắc đầu rời đi. Này căn bản chính là nghiêng về một phía chiến đấu, không xem cũng minh bạch căn bản cái kia tiểu tử đánh không lại kia nha đầu. Chính là bọn họ đều đánh không lại, huống chi là hắn. Châu châu bay không bao xa, liền đã nhận ra ma đạo người trong còn có một ít đều đi theo nàng. Đấy lòng vừa động đồng thời, quyết định giết bọn hắn một cái trở tay không kịp. Hắc hắc. Lúc này đây, nàng muốn nhiều chơi một chút mới được đâu. Về phương diện khác, Liên Tiên Nhi đã muốn chạy tới Ly Ma Cung cách đó không xa duy nhất một ngọn núi, hát trên núi. Giờ phút này nàng có điểm buồn cười, không tự giác che miệng, hát sơn. Cái này làm cho ta nghĩ đến hát sơn lao yêu. Ha ha ha, hào đi. Nơi này là hát sơn. Bốn phía thảm thực vật đều là màu đen, hiển nhiên tràn ngập độc khí. Hàng năm bị độc khí dựng dưỡng mà thành, mới có thể biến thành màu đen. Nàng suy đoán nói, theo sau đạm nhiên cười, xuất hiện đi. Huyết gia tứ đại trưởng lão chi nhất Hồng trưởng lão. Hồng ngần ra, không nghĩ tới nàng cư nhiên phát hiện nàng. Còn biết nàng hiện tại sử dụng tên. Theo sau, nàng ở hiện thân đồng thời, lại khinh thường cười. À, ngươi nhưng thật ra giống chỉ sâu, mẫn cảm thực đâu. Cư nhiên bị ngươi phát hiện. Liên Tiên Nhi nhíu mày, nghe được nàng châm chọc nói, tức giận đốn khởi, đúng không? Bất quá, ta dường như thấy thế nào đều là người đi. Cư nhiên ngươi đều là người ta nói ta là sâu. Thử hỏi, là đôi mắt của ngươi xảy ra vấn đề đâu? Vẫn là ngươi căn bản chính là cả người lẫn vật chẳng phân biệt. Lão bà, ta xem ngài vẫn là mau đi tìm người cấp trị một trị đi. Nàng lạnh lùng cười, ánh mắt càng là phóng xạ ra vạn đạo hàn khí. Hồng cắn răng, không nghĩ tới nha đầu này miệng lợi hại như vậy, so nàng cư nhiên đều phải. Hừ, múa mép khua môi tính cái gì bản lĩnh? Có bản lĩnh chúng ta đánh một hồi. Nàng theo sau cười nhạo, lạnh lùng nhìn gần nàng không sợ hai tròng mắt, đáy lòng đống nhiên ngạc nhiên. Nha đầu này thật sự không sợ chết. Rõ ràng đời sau nàng căn bản không phải nàng Hồng đối thủ. Nàng như thế khiêu khích, quả thực là tìm chết. Nếu không có, tộc trưởng nói không thể sát nàng. Muốn đem nàng đánh cái chết khiếp mang về ma cung, nàng thật đúng là tưởng một tay trưởng chụp chết nàng cho hả giận. Ngươi còn đang đợi cái gì? Bắt đầu a. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên nói, đã sớm đã làm được chiến đấu chuẩn bị, hơn nữa nàng cũng biết Huyết Linh Nhi giờ phút này tính toán. Nàng muốn ở chỗ này ngăn chặn nàng, sau đó bắt sống nàng, muốn từ tinh thần cùng thượng đều đánh bại nàng. Hừ. Cái này cao ngạo nữ nhân, quả nhiên trình độ chỉ có như vậy một chút. Bất quá, cuối cùng nàng nhất định sẽ hối hận. Nàng sẽ thân thủ diệt sạch nàng cuối cùng vọng tưởng. Từ nhỏ cái gì đều cùng nàng đoạt nàng, rốt cuộc để ý chính là cái gì. Lúc này đây nàng nhất định sẽ hảo hảo dạy dỗ một chút nàng. Hồng kinh ngạc, càng cũng phẫn nộ. Cái này nha đầu cư nhiên cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Khẩu khí cư nhiên cùng tộc trưởng kinh người tương tự. Đúng rồi. Nàng ánh mắt cứng lại. Phát giác nàng giờ phút này thân hình bóng dáng, chính là hình thể còn có cho người ta cảm giác đều như vậy quen thuộc. Không, là cùng tộc trưởng giống nhau như lúc. Không, thậm chí so tộc trưởng còn muốn tự nhiên. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ nói, tộc trưởng nhất cử nhất động đều là noi theo nàng sao? Không có khả năng. Sao có thể? Chúng ta dự phòng địa chỉ web, ra ô xì me. Ta cùng nàng rất giống đúng không? Hơn nữa, ta làm so nàng càng thêm tự nhiên đúng không? Hơn nữa, cùng ngươi cũng cực kỳ tương tự đâu. Này rốt cuộc là vì cái gì đâu? Liên Tiên Nhi thanh nhã cười, lại như vậy ngạ mạn, lời nói chi gian cũng rất là sắc bén bén nhọn. Hồng tâm phảng phất lập tức bị mê hoặc, cũng sinh ra nhẹ nhẹ thống khổ cùng một tia mạc danh sợ hãi. Vì cái gì? Này có cái gì đáng giá tự hỏi? Một chút cũng không đáng tự hỏi. Cho nên, nàng không cần phải tại đây loại sự mặt trên lãng phí thời gian. Nàng mục đích chỉ có một, kiếp trước cùng nàng chi gian đơn đoán. Hiện tại liền phải làm chấm dứt. Nàng cái này cái gì đều bị bảo hộ Hoa Nhi, nàng nay khi liền phải đi dập nát nàng. Vì cái gì như vậy không công bằng? Vì cái gì chính mình sở yêu thích đồ vật, đều là nàng trước được đến? Vì cái gì? Đồng nhiên, nàng cường lực năng lượng bùng nổ mà ra, ở quanh thân sinh ra mãnh liệt huyến lệ quang hoàn hiệu quả, làm Liên Tiên Nhi đáy lòng ngần ra. Nữ nhân này, cư nhiên cũng hấp thu tuyệt đối thánh lực lực lượng. Cũng chính là này trong nháy mắt, hồng dáng người vừa động. Một đạo chân phong quét tới. Trung quanh không khí đều dường như bị chấn động giống nhau, cư nhiên sinh ra đạo đạo gợn sóng, một đợt tản ra. Cũng chính là nàng hành động cùng thời gian, bốn phía trăm vạn phạm vi trong vòng, mọi người đều một cái chớp mắt cảm giác tới rồi này mãnh liệt lực lượng dao động. Sôi nổi hướng tới cái kia phương hướng nhìn lại. Có một ít người cư nhiên đã bắt đầu chú ý, vung ra thần thức xem xét. 325 kế tiếp chính là ngươi. Chẳng lẽ nói, các nàng chi gian kỳ thật là có chênh lệch? Hơn nữa là chính mình ngược lại tương đối như thế. Dường như một cái chớp mắt đã nhận ra nàng kinh ngạc khó hiểu ánh mắt, Liên Tiên Nhi không chung một cái quay cuồng, ưu nhã phập phình ở không trung định trụ, chờ đến ngươi biết thế giới này thời điểm, ngươi liền sẽ minh bạch. Nhỏ nhất lực lượng mới là lực lượng lớn nhất. Tựa như ái loại này dễ toái đồ vật giống nhau, tổng làm người cho rằng nhỏ yếu nhất. Há hả a, nàng cười khẽ, mỹ lệ giống một con phập phình ở không trung con bướm. 326 hiện tại giật mình hay không quá sớm điểm đâu. Liên Tiên Nhi thanh âm tràn ra, lập tức xuyên qua quá trong điện. cũng là lần đầu tiên cảm thấy nữ nhân này là tương đương khó giải quyết. So nào một đời đối thủ đều phải khó đối phó. Bởi vì, từ tâm lý học góc độ tới nói, kiếp trước huyết linh nhi hoàn toàn cờ lổn chính mình hết thảy, thậm chí là tư duy phương thức. Đã hoàn toàn đem chính mình giả tưởng vì nàng. Tinh thần hỏng mất nàng thua ở kiếp trước huyết tiên nhi trong tay, mà nay thế huyết linh nhi tâm ma, sẽ lưu trữ kia cuối cùng không cam lòng cùng đối nàng huyết tiên nhi chán ghét cùng sợ hãi, lại một lần cùng huyết tiên nhi đánh giá. Không, là cùng huyết tiên nhi đời sau, hiện giờ liên tiên nhi, hiện giờ nàng đánh giá. Ai thắng ai phụ, khiến cho các nàng tới so bì xem đi. Liên tiên nhi nâng bước đi vào trong điện, mắt đẹp đảo qua bên cạnh ngơ ngác nhìn nàng ba người, đáy lòng đống nhiên phát lạnh, mới nhìn về phía mỉm cười huyết linh nhi. Nói vậy, bọn họ mấy cái ta không cần giới thiệu. Đúng không? Tiểu Nguyệt Nguyệt, Vô Cực, Phong. Huyết linh nhi tiểu mị cười, lập tức leo lên Vong Văn Nguyệt cánh tay, ánh mắt lại độc ác quét về phía giờ phút này liên tiên nhi, dường như muốn xem đến nàng vẻ mặt thống khổ, lại đống nhiên phát giác nàng đang cười. Đồng dạng cười đến kiểu mị tuyệt mỹ. Đáng giận. Nàng cắn răng, đáy lòng cũng rất là hoài nghi. Chẳng lẽ, nàng cùng bọn họ chi gian cảm tình căn bản không thâm. Liên tính bọn họ phản bội nàng ái, nàng cũng có thể dễ như trở bàn tay vứt bỏ, không chút nào để ý. Ngươi vẫn là không có biến đâu. Dùng ba cái hàng giả lừa gạt ta. Ngươi thật đúng là quá coi thường ta Liên Tiên Nhi. Liên Tiên Nhi đạm cười tự nhiên, ngôn ngữ chi gian cư nhiên một chút tức giận cùng kịch liệt cảm xúc đều không có. Dường như giếng cổ không dao động như vậy. Liên Tiên Nhi, ngươi có phải hay không đầu góc ra cái gì vấn đề? Liên chính mình dòng họ đều quên mất. Ngươi họ Huyết, không phải Liên. Huyết Linh Nhi bỗng nhiên hung tợn căm tức nhìn nàng, sửa đúng nàng trong lời nói sai lầm. Liên Tiên Nhi phất phất sợi tóc ngồi xuống, ngạo nghễ nói, đó là kiếp trước. Kiếp trước ta đã không tồn tại. Đương nhiên, dòng họ cũng liền không thể lại quan với ta. Kiếp này ta có tên của mình, kia đó là Liên Tiên Nhi. Ngươi nghe minh bạch không có. Không hề cảm tình lời nói, làm Huyết Linh Nhi cả kinh, cư nhiên toàn thân đều ở rất nhỏ run rẩy. Nàng đỗng nhiên khoanh tay trước ngực, dường như thực lanh giống nhau, đột nhiên nỉ non nói, không có khả năng. Không có khả năng. Vì cái gì? Vì cái gì ta còn là sẽ sợ? Thân thể vì sao vẫn là sẽ ở gặp được nàng lúc sau run rẩy? Vì cái gì a? Vì cái gì a chờ một chút, vì cái gì nàng muốn sợ? Nàng hiện tại cũng là đời sau. Không phải từ trước Huyết Linh Nhi, giờ phút này nàng là Điểu Thúy Anh. Là Vong Văn Nguyệt, Ngưng Vô Cực tiểu sư muội, là đệ nhất ma đế Hoa Phong tương lai thê chủ. Không sai. Nàng không phải muốn làm như vậy sao? Một lần nữa tỉnh lại lên nàng, lập tức không giận phản cười. Ta mặc kệ ngươi là kiếp này vẫn là kiếp trước. Chỉ cần ngươi linh hồn vẫn là cùng cá nhân, vậy được rồi. Theo sau, nàng nhìn về phía bên cạnh ba người, hạ lệnh nói, các ngươi, ở ta trước mặt giết chết nàng. Mau đi. Là. Thê chủ. Ba người đột nhiên lộ ra ý cười, theo sau lãnh khốc nhìn về phía Liên Tiên Nhi. Liên Tiên Nhi lắc đầu, thở dài một tiếng, ai, thật đúng là thật đáng buồn. Ngươi muốn ta nói như thế nào, ngươi mới bằng lòng an giấc ngàn thu đâu. Huyết Linh Nhi đã sớm đã chết. Ngươi chỉ là nàng tâm ma mà thôi. Như thế nào? Làm tâm ma, ngươi đã xem như đệ nhất nhân. Ta nhưng nguyên bản không có tính toán tiêu diệt ngươi. Là chính ngươi tìm tới một tới, cũng đừng trách ta tàn nhẫn vô tình. Huyết Linh Nhi ngơ ngẩn, đột nhiên đôi tay phủng trụ mặt, vẻ mặt không thể tin tưởng. Lập tức, nàng giận cực, ngươi nói dối. Ngươi nhất sẽ nói dối. Bọn họ chính là bởi vì ngươi lời ngon tiếng ngọt mới có thể yêu ngươi. Ngươi nói dối, ngươi nói dối. A, giết nàng, nhanh lên giết chết nàng. Ách, nàng đỗng nhiên nhìn nháy mắt đem ba người chế phục Liên Tiên Nhi, kia thon dài đùi đẹp bại lộ ở trong không khí, một chân bất nhã đạp ở trong đó một cái nam tử trên lưng. Khoanh tay trước ngực ngạo mạn nhìn nàng cười, cao cao ngẩng đầu lên hạ coi nàng. Nhanh như vậy. Bọn họ ba người nhưng đều cùng bọn họ ba cái giống nhau thực lực a. Nàng cư nhiên lập tức liền chế phục bọn họ ba cái. Không có khả năng. Chẳng lẽ nói, được đến thánh giới nàng, đã không có bất luận kẻ nào là nàng đối thủ sao? Mặc dù là nàng cái này hiện giờ huyết gia trưởng lão, đem huyết gia diệt sạch người. Hừ, tâm ma chính là tâm ma, vĩnh viễn không có khả năng trở thành bản tôn. Muốn tự do. Nhất định phải trợ giúp chính mình chủ nhân, mà không phải diệt sát nàng. Tương đối chế ước, mới có thể tương đối tự do. Đạo lý này ngươi không phải không hiểu, mà là ngươi căn bản không nghĩ đi hiểu. Ngươi dã vọng hại chính ngươi. Huyết Linh Nhi, tuy rằng chúng ta không phải cùng cái mẫu thân sở sinh, nhưng là chúng ta chân thật dung mạo lại kinh người tương tự. Bởi vì, chúng ta mẫu thân là bào thai A. Kiếp trước, các nàng chính là mỗi người cực kỳ hâm mộ thánh giới đệ nhất mỹ nhân A. Chính là bởi vì thánh giới. chính là bởi vì thánh giới truyền cho mẫu thân của ta, mới có thể tao trí kiếp trước mẫu thân ngươi cùng ta mẫu thân quyết liệt. Nàng bi thương nói, nghĩ đến kiếp trước chính mình mẫu thân kia từ ái tươi cười, đáy lòng cũng rất là thương cảm lên, quả nhiên, thánh giới cuối cùng vẫn là thuộc về ta mẫu thân. Thân là đời sau ta mới có thể một lần nữa được đến thánh giới. Đừng nói lạc. Ta không nghe. Ta mới là huyết linh nhi. Không phải tâm ma. Ta không phải. Kẻ hèn tâm ma sao có thể khống chế ta. Không có khả năng. Ngươi nói bậy. Ta khi nào đã lừa gạt ngươi. Ta có cái này tất yếu sao. Khi đó ta, chính là bất luận kẻ nào đều thích hoa nhi a. Nghe được nàng rít gào lời nói, Liên Tiên Nhi càng thêm cảm thấy nàng thật đáng buồn. Ngươi huyết linh nhi ngơ ngẩn. Hoảng sợ nhìn nàng lãnh ngạo tươi cười, đắc ý tươi cười, đáy lòng cuối cùng một chút tự giữ lực ầm ầm hỏng mất, nàng cúi đầu, trong nháy mắt thân ảnh chợt lóe, cư nhiên thay đổi một loại miệng lưỡi, cười đến kiểu mị kinh diễm, nha lạp, không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể chiến thắng chính mình. Thật đúng là kỳ lạ nhân loại đâu. Phần 145. Cái này tốc độ, thật nhanh. Liên Tiên Nhi âm thầm kinh hãi, thật vất vả mới tránh thoát vừa rồi dường như ảo ảnh giống nhau công kích. Hơn nữa nàng cư nhiên tìm không ra nàng ra tay khi quỹ đạo. Tưởng tượng một chút, này nên là có bao nhiêu mau tốc độ. Ha ha, tốc độ của ngươi cũng man mau. Đáng tiếc, ta hẳn là vẫn là càng tốt hơn. Kia nũng nịu miệng lưỡi, lập tức xuất hiện ở Liên Tiên Nhi nghiêng thai, làm nàng giật mình đi. Hiện tại liền giật mình hay không quá sớm điểm đâu. Không chơi với ta một chút không thể được a. Liên Tiên Nhi lập tức sấn nàng nói chuyện một cái chớp mắt nhảy khai, cùng nàng bảo trì một khoảng cách, ngươi là tâm ma. Là. Ta chính là tâm ma. Là từ huyết linh nhi trong lòng ra đời. Ở nàng sắp chết là lúc bị phóng thích, bị nàng đặt tên vì diệt. Cũng là này ba đạo lục giới giữa duy nhất một cái hoàn toàn thể tâm ma, không cần chủ nhân ân chuẩn cũng có thể tự do hành động ma vật. Diệt nói, đã là nghe không ra bất kỳ nhân loại nào cảm tình. Giờ phút này nàng đã là bất nam bất nữ ma vật. Là cái thứ nhất bị người sáng chế làm ra tới ma vật. 327 chính là nàng lại có biết hay không? Liên Tiên Nhi cẩn thận lên, cảnh giác nhìn nàng quay lại thân, hướng tới cửa đi đến, ngươi đi đâu? Lâm Trận bỏ chạy sao? Diệt theo sau kiều mị cười, ha ha, cũng không phải. Là mang ngươi đi một cái càng tốt luận võ tràng. Hơn nữa, tất cả mọi người ở, đều có thể đủ trước tiên nhìn đến trận này thi đấu. Đây cũng là nàng trước khi chết lưu lại cuối cùng nguyện vọng. Nếu là ta thực hiện nguyện vọng này, như vậy ta mới có thể xem như hoàn toàn tồn tại tại đây thế gian. Dựa theo ba đạo lục giới thứ tự pháp tắc. Ta đem thay thế trước khi chết bị ta giết chết huyết linh nhi vận mệnh quỹ đạo, cùng nàng trao đổi thế nàng tiếp tục sống sót. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên nhướng mày, theo nàng rời đi. Đáy lòng cũng còn ở nghiền ngẫm vừa rồi nàng nói những lời này. Còn có, vừa rồi rõ ràng cảm giác đến bọn họ ba cái hơi thở, vì sao đi vào lúc sau lại hoàn toàn không có bọn họ tung tích đâu. Hoặc là nói, kỳ thật bọn họ đã sớm đã rời đi. Không lâu ngày, ma đạo ma cung phía trên 9 vạn dặm xa tầng mây phía trên. Kia trống trải vòng trời. Mây bay như sương mù, quả thực là một phen khác cảnh đẹp. Chỉ là, hiện tại dường như không phải thưởng thức cảnh đẹp thời điểm. Bắt đầu sao? Nàng lạnh mặt hỏi, một chút cũng không dám chậm trễ. Bởi vì nàng phát giác cái này tâm ma cùng huyết linh nhi là hoàn toàn bất đồng. Nàng phía trước kỳ thật chỉ là cực lực bắt trước kia huyết linh nhi thôi. Chỉ là nàng ở chơi mà thôi. Hiện tại chỉ sợ nàng mới là thật sự. Diệt theo sau câu môi, ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ khác hương vị, bất nam bất nữ thanh âm mềm nhẹ tràn ra. Chờ phân thân của ngươi đến đây đi. Hiện tại ngươi, chỉ sợ không phải đối thủ của ta. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên gật gật đầu, nghiêng nghiêng đầu nhỏ, dường như là như thế này đâu. Vậy ngươi không hối hận? Nàng tò mò hỏi lại, phát giác nàng đáy mắt một tia yêu thích chi tình, còn cảm nhận được nàng giờ phút này càng nhiều hưng phấn thậm chí phấn khởi, thậm chí đều phát giác nàng giờ phút này toàn thân đều ở rất nhỏ run rẩy. Đây có phải có điểm quỷ dị? Này quả thực quá quỷ dị điểm đi. Nàng cái dạng này rốt cuộc. Diệt meo lại mắt, nhận thấy được nàng kia khác thường ánh mắt, đống nhiên nói, ngươi vẫn là không có biến. Biết ngươi vẫn luôn ở diễn kịch người, cũng chỉ có ta. Liên Tiên Nhi lại một lần nhướng mày, kinh ngạc nhìn giờ phút này lộ ra ôn nhu tươi cười nữ nhân, không, là ma vật. Đáy lòng ký ức thế nhưng dường như suối phun giống nhau tràn ra. Nàng hãy còn nhớ rõ, đó là một mảnh hoa hải. Đầy khắp núi đồi hoa trà đỏ tươi vô cùng. Lại làm người cảm thấy dường như ở một mảnh màu đỏ hải bên trong. Làm người liên tưởng đến huyết. Đứng ở đồi núi thượng, cái kia màu lam dáng người, như thế đau thương cô tịch. Thiên với quý họa tuyệt mỹ dung nhan, lại toát ra nhẹ nhẹ ghen ghét thần sắc. Hạo Sỉ cắn chặt môi dưới, ngốc ngốc nhìn cách đó không xa một mạt hồng nhạt. Không sai. Cái này màu thủy lam điệp y dìa nữ tử, chính là năm đó huyết linh nhi. thông minh dịu dàng, thẹn thùng đa tình. Nhưng đồng thời cũng ghen tị, chiếm hữu dục cực cường, tổng hy vọng chính mình có thể siêu việt cùng chính mình có kinh người tương tự huyết tiên nhi, kia ăn mặc hồng nhạt điệp y liễu nữ tử. Đông nhiên hoàn hồn nàng, lập tức căm tức nhìn giờ phút này cười tủm tỉm diện, ngươi vừa rồi đối ta làm cái gì? Nay ký ức hẳn là huyết linh nhi, mà không phải ta. Hình ảnh này góc độ, tuyệt đối là của nàng, mà không phải huyết tiên nhi. Nàng làm như vậy rốt cuộc có dụng ý gì? Vẫn là nói, nàng muốn đánh tình bài lợi dụng sơ hở, sau đó mà sát nàng tinh thần ý chí. Đây chính là từ trước huyết linh nhi quen dùng đo. Nàng cũng sẽ không mắc mưu. Diệt theo sau rất xa cảm giác một chút, phát giác liên tiên nhi phân thân đã đang tới gần giữa, biết lập tức liền phải đấu võ, có điểm kiềm chế không được hưng phấn, nhàn nhạt nở nụ cười, không tồi. Làm ngươi trước làm quen một chút nàng không phải càng tốt. Miễn cho ngươi sẽ cho rằng nàng chính là ta. Phải biết rằng, ta cũng sẽ không cao hứng người khác đem ta nhận sai, cho rằng là kia huyết linh nhi. Ha ha, điểm này ngươi đại có thể yên tâm. Ngay từ đầu liền không có một người nhận sai ngươi. Không phải sao? Liên tiên nhi cười nói, đáy lòng cũng bắt đầu tính toán lên. Hơn nữa giờ phút này nàng đã phát giác rất nhiều thần thức hướng tới bọn họ bên này phóng ra lại đây. Cơ hồ mọi người đều có thể đủ nhìn đến các nàng giờ phút này hết thảy. Xem ra, này diệt theo như lời nói tất cả đều là thật sự. Nàng nhất định là muốn. Chờ một chút. Nếu là như thế nói, chỉ cần chính mình tận lực bảo đảm chính mình bất tử, nàng ra đời vĩnh viễn đều sẽ đã chịu huyết linh nhi cuối cùng kia một mặt cường lực tâm niệm kiềm chế, vĩnh viễn vô pháp thật sự tự do tự tại, đã chịu kia một mặt ý chí chế ước trở nên chính mình không phải chính mình. Thì ra là thế. Đây là vì sao nàng muốn cùng nàng ganh đua cao thấp nguyên nhân sao? Muốn được đến chân thật chính mình, đạt được chân chính tự do. Ta có cái vấn đề. Nàng hỏi tiếp nói, tò mò không thôi. Diệt vẫn luôn duy trì mỉm cười, hỏi, cái gì vấn đề? Ngươi có thể hỏi. Ta nhất định sẽ nói cho ngươi. Ta muốn biết, ta nếu bị ngươi giết chết, ngươi kế tiếp sẽ như thế nào? Nàng hỏi, thẳng lăng lăng nhìn nàng đống nhiên ngẩn ra khuôn mặt. Diệt dây tiếp theo như mày, hỏi ngược lại. Ngươi thật sự sẽ bị ta giết chết sao? Đương nhiên không dễ dàng như vậy. Chỉ là, ta muốn biết, giả như ta đã chết. Ngươi sẽ như thế nào? Nàng hỏi, đông nhiên câu môi cười nhạt, dường như chỉ là nhàn nhã nói chuyện phiếm giống nhau. Diệt nhướng mày, mới tiêu tán tức giận, giả như ngươi bị ta giết chết. Ta khẳng định sẽ trở thành thế gian này cái thứ nhất hoàn toàn thể tồn tại ma vật. Ma phi hư vô chi vật. Phi tà ác người vọng tưởng ra tới đồ vật. Ta chính là chân chân thật thật tồn tại. Đến lúc đó, ta khẳng định cũng có thể giống các ngươi giống nhau sinh hoạt, hoặc là còn có thể đủ trở thành thế gian cái thứ nhất ma vật thánh tôn đâu. 328 ta đương người không biết đâu. Diệt giờ phút này đột nhiên thần sắc lạnh lùng, hiện tại, nàng đã trở lại ngươi trong cơ thể, chúng ta cũng không cần nói thêm cái gì. Khai chiến đi. Nói, đạo đạo ma khí nên diện đánh tới. Cư nhiên ở nàng quanh thân hóa thành sương mù. Sương mù một lần thứ hai khuyết trương, cư nhiên đem bầu trời thái dương đều cấp che đậy. Dường như chính là một mảnh u ám. Bất tường hơi thở một lần phóng thích. Cư nhiên đem trên mặt đất những cái đó xưa nay bị áp chế ở thần lực dưới tà khí đều hấp dẫn đi lên, không được bị nàng hấp thu luyện hóa. Trong nháy mắt, Liên Tiên Nhi nghe được một cái dường như thứ gì vỡ vụn thanh âm, lập tức vẽ ra pháp trận đem thân thể của mình bảo vệ lại tới. Cũng chính là này trong nháy mắt, toàn thân bị ma khí bao vây lại diệt, kia ma khí kén đột nhiên vỡ vụn, giờ phút này hiện ra ở nàng trước mặt cư nhiên là một cái khác Liên Tiên Nhi. Không là có 7 phần tương tự yêu dị mỹ nhân. Kia bại lộ quần áo, tuyệt mỹ da thịt, cực kỳ quyến rũ dáng người, đều làm Liên Tiên Nhi ngẩn ra, lập tức sinh ra một tia ghen ghét. Chính là Châu Châu cũng đều tán thưởng một tiếng. Cái này chính là huyết linh nhi bản tôn dung mạo sao? Quả nhiên cùng chính mình có 7-8 phần tương tự. Bất quá nhìn kỹ, nàng dung mạo quá mức quý họa nhu mỹ, mà Liên Tiên Nhi còn lại là thiên hướng với minh diễm thanh giật đáng yêu loại hình. Quả nhiên là mạo nếu như người liền cùng người cũng như tên giống nhau đạo lý a. Liên Tiên Nhi cũng không làm ra vẻ, cũng trong nháy mắt bạo phát lực lượng, cường lực thần lực đem chung quanh tà khí tách ra, giờ phút này thay đổi một bộ quần áo, thuần trắng điệp y ở ngoài, trong lên màu bạc nhuyễn giáp cùng nhẹ nhàng hộ giáp, một cái nghịch ngợm nhẹ nhàng rồi lại tuyệt mỹ nữ chiến tướng thình lình xuất hiện ở mọi người thần thức trước. Tất cả mọi người lại là một tiếng cảm thán. Bất quá, không biết các nàng người đều còn tưởng rằng các nàng là tỷ muội ở đánh nhau. Mà biết một chút đầu mâu người đều minh bạch các nàng thân phận. Một cái là hiện giờ ma đạo đệ nhất nữ đến Liễu Thúy Anh, một cái còn lại là đồn đãi chung được đến thánh giới Liên Tiên Nhi. Đều càng thêm kinh ngạc các nàng cư nhiên lớn lên như thế tương tự. Này, là người ba phần tương thật đúng là nói không giả a. Chủ nhân, này rốt cuộc sao lại thế này? Người này, chẳng lẽ chính là kia huyết linh nhi tâm ma? Châu Châu ở Liên Tiên Nhi trong cơ thể hỏi, càng thêm là tỏa định đối phương linh hồn ý chí, để ngừa nàng làm ra linh hồn tinh thần loại công kích. Là, nàng chính là huyết linh nhi trước khi chết phóng thích tâm ma, diệt. Liên Tiên Nhi đồn đãi nói, theo sau cười, Châu Châu, chỉ sợ lúc này đây, muốn ngươi hiến thân. Hiến thân. Châu Châu có điểm hơi sợ, nhược được hỏi, chủ nhân, nên sẽ không ngươi tưởng hy sinh ta. Ta là nói vặn nhất. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên cười khổ, thực lực của nàng quá cường đại. Toàn bộ thần giới sở hữu tà khí cư nhiên đều có thể vì nàng sử dụng. Ta thần lực lại không cách nào làm được. Trừ phi, thân là nguyên thần ngươi có thể sử dụng sở hữu sự vật rút ra bọn họ linh hồn nguyên lực sử dụng, nếu không ta không phải nàng đối thủ. A, nàng thực sự có lợi hại như vậy. Châu Châu kinh ngạc, theo sau đảo qua kia diệt quanh thân, lập tức tính toán một chút, ánh mắt sáng lên, chủ nhân, ngươi có phải hay không choáng váng? Chủ nhân không phải còn có thánh kiếm cùng thánh lực có thể sử dụng sao? Tà khí cùng thánh lực đó là vừa vặn tuyệt đối đối lập lực lượng A. Nói không chừng còn sẽ bị thánh lực hấp thu. 329 đây là ta đáp lễ. Châu Châu lại là sửng sốt. Chủ nhân đây là đang làm gì? Chẳng lẽ nói, nàng là tưởng tinh lọc nàng. Tuy rằng nói tâm ma có khả năng chính là sợ hãi loại này chưa khỏi lực lượng, chính là nàng không giống nhau A. Nàng có thật thể nha. Nàng sử dụng chính là huyết linh nhi thân thể A. Cũng chính là này một chốc, diệt động tác. Kia ưu nhã kỳ mau dáng người hoàn toàn ở trước mắt thời gian liền đè ép lại đây. Liên Tiên Nhi sắc mặt lạnh lùng, biết là đụng phải ngạnh cha. Rất sớm nàng liền có cái này dự cảm. Xem ra, khi đó dự cảm quả nhiên là ứng nghiệm. Nháy mắt, hai người dáng người bắt đầu đối chọi. Thủ đao, chân phong, quả thực chính là trực tiếp ở vật lộn. Căn bản không có sử dụng vũ khí. Thuần túy ở so đấu cường độ. Cái này làm cho sở hữu chú ý các nàng người, sôi nổi thổn thức không thôi. Nguyên bản cho rằng hai nữ nhân đánh nhau có thể có cái gì xem đầu. Nhưng không nghĩ tới ngay từ đầu chính là trực tiếp gây cấn. Liên Tiên Nhi ở không trung quay cuồng, dường như linh động phi yến, không ngừng tránh thoát diệt công kích. Mà diệt liền dường như không ngừng đuổi giết con mồi liệp ưng, lực công kích 10 phần, rõ ràng có loại diệt sắt nàng thế. Liên Tiên Nhi ăn đau đồng thời, cũng đang không ngừng biến hóa chính mình công kích phương thức, công kích thời gian, còn có công kích tốc độ lực đạo, chính là lại dường như nàng liền có thuật độc tâm giống nhau. Cư nhiên đem nàng công kích xem rõ ràng, cư nhiên như thế ưu nhã, dễ như trở bàn tay lại tránh được nàng sở hữu công kích. Ngược lại là chính mình một cái vô ý, ăn nàng rất nhiều lần thủ đao cùng chân kính. Khoe miệng đều đã tràn ra vết máu. Hạ phong. Chính mình cư nhiên thật là hạ phong. Mặc dù Châu Châu ý niệm nhắc nhở, thân thể của nàng dường như vẫn là so nàng chậm một bước, sinh sôi ăn vài chân. Chủ nhân, này rốt cuộc sao lại thế này? Châu Châu phẫn nộ hỏi, đáy lòng bắt đầu do dự. Chẳng lẽ nói, chủ nhân thật sự tính toán muốn vứt bỏ nàng Châu Châu, hy vọng nàng thế nàng chết. Thân là chủ nhân nàng, có thể tưởng tượng quá thân là phân thân chính mình, là như thế nào ý tưởng. Dường như cũng đã nhận ra Châu Châu mặt trái tư tưởng, Liên Tiên Nhi lập tức sửa đúng nói, Châu Châu, vừa rồi ý tưởng không thể có. Nếu không, ngươi sẽ trở thành ta tử huyệt. Tâm ma lợi hại nhất không phải thực lực, mà là mê hoặc lực lượng. Châu Châu lập tức ngơ ngẩn, theo sau cắn răng, kiên định chính mình tín nhiệm, Châu Châu minh bạch. Tuyệt đối sẽ không tái phạm cái này sai lầm. Thấy được các nàng chi gian giao lưu, Diệt đột nhiên miệt thị cười, xem ra, các ngươi không có nghiêm túc đâu. Như thế, vậy ta đến đây đi. Khiến cho ta Diệt tới mở ra thằng nhãi này giết thời khắc đi. Theo nàng bừa bãi thanh âm tràn ra, đen nhánh ma khí đột nhiên bạo trướng, lại bắt đầu hấp thu tà khí. Trong nháy mắt, nàng dáng người động. Một cái trọng quyền thẳng đánh Liên Tiên Nhi mặt bộ. Ầm ầm ầm. Lập tức, không trung khí bạo tiếng vang lên. Liên Tiên Nhi đôi tay giao nhau không kịp trốn tránh, đành phải bảo vệ mặt bộ, ngạnh sinh sinh ăn nàng mấy vạn trọng quyền. Hơn nữa nàng cũng kinh hãi. Này nên là nhiều đoạn thời gian, cư nhiên ngay cả đã phát mấy vạn thứ trọng quyền. Phần 146. Phúc nàng lập tức phun ra một búng máu, bị cường lực lực đạo quăng đi ra ngoài, thật mạnh rơi xuống tới rồi trên mặt đất, lập tức quăng ngã ra một cái hố to, toàn bộ ma cung cũng phá hủy hơn phân nửa. Bùi đất cho bùi qua đi, nàng ho khan một chút, sờ sờ khoe miệng. Đống nhiên cười đến thị huyết. Thực hảo. Nàng cư nhiên đem thánh lực cùng ma khí còn có tà khí ba loại lực lượng dung hợp ở bên nhau sử dụng, quả nhiên là chỉ bằng chính mình thánh lực là vô pháp đánh bại nàng. Lên. Diệt thanh âm giờ phút này xẹt qua vòng trời, cơ hồ toàn bộ thần giới người đều nghe được đến nàng thanh âm. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên đứng dậy, một kích hướng quyền bắn ra đi ra ngoài. Ầm ầm ầm. Lại là vài tiếng nổ vang. Diệt kinh ngạc phát giác chính mình ngăn cản nàng trọng quyền tay bắt đầu tê dại. Đây là nàng trọng quyền sao? Đồng nhiên, nàng ngực một cái gọn sóng, một ngụm màu đen huyết phun tới. Hơn nữa, toàn thân thoáng hiện màu tím lam điện hoa. Lôi điện lực lượng cư nhiên thâm nhập nàng thân thể bên trong, bắt đầu phá hư nàng. Đây là ta đáp lễ. Liên Tiên Nhi theo sau lóe ly đến 10 bước có hơn, cười đến lãnh nạo. Diệt ánh mắt ngẩn ra, một lần nữa đối nàng lực lượng có đại đổi mới. Xem ra, nàng lực lượng cũng thực phức tạp, dùng như thế nào cũng là yêu cầu tự hỏi. Liên cùng vừa rồi chính mình giống nhau. Cũng đúng là như thế, ở do dự sử dụng loại nào lực lượng thời điểm, đã bị nàng đánh trúng. Chỉ là một cái hoàng thần, nàng là có thể đủ bắt lấy cái này điểm mù, có thể nghĩ nàng cảm giác năng lực có bao nhiêu nghịch thiên. À, Diệt nhất thời một giống, sóng âm nháy mắt chấn động mở ra, đem lôi điện lực lượng tất cả triệt tiêu, theo sau xoa xoa khỏe miệng màu đen vết máu, lúc này kính không tồi. Tiếp tục. Liên Tiên Nhi tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ càng thêm khó coi. Vừa rồi nàng chính là sở hữu lực đạo. Nói cách khác, cùng huyết linh nhi thân thể đồng hóa Diệt, đã hoàn toàn thành kia phó thân thể chúa tể giả sao. Hơn nữa, này thân thể cường độ cư nhiên so với chính mình thân hình cường độ còn mạnh hơn, này nên là như thế nào thực lực. Huyết linh nhi, từ trước nàng rốt cuộc là như thế nào ngược đãi thân thể của mình, cư nhiên thể tu đến loại trình độ này. Quả thực không phải cái nữ nhân. Châu châu, ta xem ta không thể lại che giấu thực lực. Sử dụng tuyệt đối thánh lực đi. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên nghiêm nghị, dáng người bắt đầu chậm rãi bay lên, làm phía trên Diệt tức khắc cảm thấy một cổ cường lực sức chịu nén. Nữ nhân này, chẳng lẽ nói chuẩn bị dùng một lần giải quyết? Nàng muốn phóng thích sở hữu lực lượng sao? Ha ha! Xem ra, đối với nàng tới nói, dùng nàng yêu thích các nam nhân tới làm áp chế quả nhiên vô dụng. Tiên Nhi, ta tới. Lập tức, ngây thơ thanh âm đột nhiên đột ngột xuất hiện ở không trung. 330 vớ vẩn. U Diễm cười, ngưng vô cực đảo qua Liên Tiên Nhi nhìn về phía Diệt, thị huyết con ngươi hiện lên hàn khí, nguyệt, cùng nàng vô nghĩa cái gì? Các ngươi dám? Huyết gia tứ đại trưởng lao giữa hắc đống nhiên nổi giận nói, đột ngột xuất hiện cũng chắn Diệt trước người, đây là ta huyết gia sự tình, cùng các ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Thức thời vọt đến một bên đi, miễn cho ném mạng nhỏ. Mấy người tất cả đều kinh ngạc, bởi vì lao nhân này nói. Ngạo thương màu đỏ con ngươi càng là đã sớm đựng đầy giận diễm, tiểu lao đầu, nói cho ngươi. Kiếp trước huyết tiên nhi đã chết. Giờ phút này các ngươi nhìn đến chính là nàng đời sau, đã không phải huyết gia tộc nhân. Liên tính là kế thừa pháp quyết dung mạo cùng thực lực, thì tính sao? Đời sau tiên nhi, đó là đời sau tiên nhi. Nếu các ngươi dám can đảm đem nàng coi như kiếp trước tiên nhi như vậy lừa gạt, cũng đừng trách ta ngạo thường sinh nuốt các ngươi. Không sai. Liên chiến gật đầu, lánh mắt trừng qua đi, lão nhân, hiện giờ liên tiên nhi không phải huyết tiên nhi. Cùng các ngươi huyết gia bất luận cái gì quan hệ đều không có. Ngươi nếu là lại như vậy dây dưa, lục giới các vương liền muốn đại khai sát giới. Diệt đống nhiên đôi mắt nheo lại. Hắn vừa rồi nói cái gì? Lục giới các vương. Nàng đảo qua Liên Tiên Nhi chung quanh mấy cái nam tử, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, cũng có chút tò mò cùng khiếp sợ. Thì ra là thế. Ba đạo lục giới bản thân đều là có vương tọa. Bọn họ được đến vương tọa tự nhiên cần thiết phong ấn, bằng không lực lượng quá cường đại, ngược lại sẽ ảnh hưởng lục giới bản thân vận chuyển. Mà hiện giờ, bọn họ cư nhiên giải khai chính mình phong ấn, không sợ lục giới bị hủy cũng muốn trợ giúp Liên Tiên Nhi sao? Hắc bị hắn nói làm cho có điểm nghẹn lời, hừ. Mao tiểu tử. Liên tính ngươi là hiện giờ yêu giới đế tôn lại như thế nào? Lục giới vương chi nhất lại như thế nào? Mặc kệ là huyết tiên nhi vẫn là liên tiên nhi, chỉ cần nàng vẫn là cùng cái linh hồn, như vậy nàng số mệnh chính là cần thiết làm tế phẩm. Hiện tại, lục giới dị động càng lúc càng lớn. Chỉ có như thế, mới có thể đủ bình ổn lúc này đây dị động. Vớ vẩn. Không hẹn mà cùng, Mặc Thiên Trần, Liên Chiến, Ngạo Thương, Vân Lôi Triệt, Hoa Phong, Vong Văn Nguyệt, Ngưng Vô Cực, Ngây Thơ, chính là bao gồm nàng chính mình ở bên trong, cư nhiên tất cả đều trăm miệng một lời quát lớn ra tới. Huyết gia còn muốn bá chiếm kia tuyệt đối thánh lực bao lâu? Ngây Thơ bỗng nhiên cười lạnh, các ngươi đều là người nhu nhược. Chính mình sợ chết, cố tình che giấu thực lực của chính mình, cư nhiên tìm cái nữ nhân thay thế trở thành tế phẩm. Kiếp trước tiên nhi đã sớm biết các ngươi dạ tâm. Cái gì thuần tố thân thể, thuần tố linh hồn, kia đều là các ngươi áp đặt cho nàng. Im miệng. Ngươi cái này tiểu tử thúi. Hắc đột nhiên tế ra một phen trường đao, liền phải thẳng lấy hắn đầu, lại đột nhiên bị một cổ cường lực áp lực cấp ngăn chặn vô pháp lúc ních. Này, cảm giác này là. Hắn quay đầu, nhìn về phía Diệt khuôn mặt, trước tiên cư nhiên đã không có tự hỏi năng lực, liền như vậy ý thức bị một cổ lực lượng đánh tan, biến thành ngu ngốc. Hơn nữa, Diệt cũng đồng thời cắn nuốt hắn sở hữu lực lượng, đem hắn hỏa táng thành hôi phi. Ngươi nói không tồi. Nàng liếm liếm khóe miệng, dường như một bộ không thỏa mãn biểu tình, các ngươi mấy cái chính là bị các giới vương tọa lựa chọn người sao? Còn có ngươi, Liên Tiên Nhi. Thánh giới vương tỏa ngươi được đến sao? Tối cao thế giới. Nghe được bọn họ đối thoại, thần giới mọi người tất cả đều nhiệt huyết sôi trào lên. Thánh giới vương tọa. Kia chính là tuyệt đỉnh vô thượng vương tọa. So với lục giới vương tọa, thánh giới vương tọa càng thêm cao đẳng. Được đến pháp tắc chi lực cũng càng thêm cường đại đi. Hơn nữa, thần giới người đều không thể lại phi thăng. Cái gì trường sinh bất lão, cũng chỉ là kéo dài chính mình thọ mệnh thôi. Nếu là, thánh giới thật sự tồn tại, như vậy bọn họ liền có thể độ kiếp phi thăng. Bọn họ thọ mệnh không phải lại có thể kéo dài rất nhiều sao. Đây mới là chân chính vĩnh sinh đi. Không ngừng phi thăng đến thế giới mới, không ngừng hướng tới cái kia mục tiêu. Ta hiện tại liền có thể nói cho mọi người, huyết gia chính là tưởng độc tài kia tối cao vương tọa, một mình bá chiếm thánh giới. Coi đây là tối cao vinh quang. Đáng tiếc. Huyết Linh Nhi dựng dục ta diệt, cho nên huyết gia tất cả mọi người thành ta quân cờ. Bị ta đuổi tận giết tuyệt. Hoa Phong ký ức kỳ thật có một bộ phận là chân thật. Vẫn chưa bịa đặt. Kia đó là, huyết gia hiện giờ cũng chỉ dư lại ngươi một người, Liên Tiên Nhi. Lời này vừa nói ra, toàn bộ thần giới người tất cả đều minh bạch. Rối loạn cũng một lần sắp sửa bùng nổ. Có lẽ là bởi vì đã sớm tính đến sẽ có hôm nay sự, tứ đại thánh tôn lập tức hạ lệnh trấn áp những người này. Đem sở hữu bạo loạn đều khống chế lên. Dường như đã nhận ra thần giới cùng các giới dị động, Diệt Khinh Thường đảo qua bọn họ mấy cái, thẳng lăng lăng nhìn về phía Liên Tiên Nhi. Liên Tiên Nhi, không bằng chúng ta đánh cuộc một phen. Nếu là ngươi thua, thánh giới về ta. Hết thể đều từ ta tới trường quản, từ ta tới tùy tâm sử dụng. Nếu ta thắng đâu? Liên Tiên Nhi hỏi lại. Ngươi nói. Hảo. Nếu ta thắng, ngươi muốn vinh thế luân hồi, không được bước vào tu tiên chi đạo. Vĩnh sinh trở thành phàm nhân. Liên Tiên Nhi đạm nhiên nói, theo sau cũng hướng về phía bên cạnh bọn họ cười, đi tới Diệt trước mặt. Diệt bỗng nhiên cười ha hả, á ha ha ha ha. Thật đúng là ngươi tác phong. Đáng tiếc. Loại này bố thí ta không cần. Nói cho ngươi. Nếu là ngươi thắng, ta tự động diệt sát chính mình, từ đây không ở giữa trời đất này tồn tại. Vĩnh về hư vô. Hảo. Vỗ tay vì minh. Liên Tiên Nhi vươn tay tới, ngưng tụ một tia thánh lực ở lòng bàn tay. 331 một chút tác dụng đều không có. Vẫn là đã sớm chú ý tới chính mình ở đánh bản tính như ý. Hủy diệt. Này đó là huyết linh nhi trước khi chết cuối cùng di ngôn. Ha ha ha ha. Thật đúng là thực thích hợp nàng đâu. Nàng liền phải mang theo này một bộ thân hình, diệt sát hết thảy. Hủy diệt hết thảy. Sau đó, thành lập một cái chỉ có ma vật tồn tại thế giới, như vậy hết thảy vô căn cứ liền đều không hề là vô căn cứ, đều có thể đủ biến thành hiện thực. Chẳng qua, nàng chẳng qua cần thiết phụ thuộc vào huyết linh nhi nữ nhân này mới có thể được đến thật thể, hiện tại rốt cuộc sắp thành công. Lại bị bọn họ mấy cái giảo hợp. Cũng thế. Vốn dĩ sự tình phát triển nàng liền không có cố tình khống chế. Chỉ là theo này phát triển mà tính kế thôi. Liên Tiên Nhi giờ phút này dường như có loại thương tiếc. Nàng đột nhiên phát giác huyết linh nhi quả nhiên là một cái rất khó triển nữ nhân. Nàng chấp niệm cư nhiên cùng nàng giống nhau mãnh liệt. Cư nhiên đã chết đều còn muốn lưu lại như vậy cái ma vật tới đảo loạn nàng sinh hoạt. Bất quá cũng ít nhiều nàng, nếu không nàng cũng sẽ không có như thế xuất sắc nhân sinh. Nàng, đang cười. Vân Lôi Triệt tinh linh mắt đẹp chớp chớp. Hoàn toàn vô pháp lý giải nàng giờ phút này vì sao sẽ lộ ra loại vẻ mặt này. Ngây thơ lại cười ngạo nghễ, dường như có điểm minh bạch nàng giờ phút này cảm thụ, Tiên Nhi, cần thiết quá này một quan. Nếu không, nàng đem vô pháp bắt được kia tối cao vương tọa, thánh giới vương tọa. Tâm ma, là nàng cần thiết quá một quan. Mà này tâm ma không phải nàng chính mình, mà là người khác. Kia nói cách khác, nàng ở siêu việt người khác tâm ma cơ sở thượng, cũng cần thiết siêu việt chính mình. Mạc Thiên Trần hung ác nham hiểm mắt đẹp đột nhiên không thể tưởng tượng dừng hình ảnh ở Tiên Nhi bóng dáng thượng. Không. Phải nói, là ở siêu việt chính mình tâm ma cơ sở thượng, siêu việt người khác tâm ma, đồng thời còn phải giải cứu kia bị phong tỏa tại tâm ma chỗ sâu trong linh hồn. Vong Văn Nguyệt Hoa nhã tươi cười tràn ra, quạt xếp nhịn không được nhẹ nhàng lung lay lên, đáy lòng lại là kính nể không thôi. Không. Hắn đã là vô pháp dùng kính nể cái này từ tới hình dung giờ phút này hắn đối nàng cảm thụ. Bởi vì... Tại đây một phần kính nể giữa, cũng có đối nàng tuyệt đối lực lượng sợ hãi, đối kia tối cao vương tọa hướng tới, đối nàng ái mộ tư mộ. Này phức tạp cảm tình, làm sao có thể đủ dùng ngôn ngữ nói được quét đường phố đến minh đâu. Tiên Nhi ngưng vô cực u diễm dáng người, đồng nhiên vọt đến một bên, đã là làm ra quyết định. Liên Chiến Thanh Diễm nụ cười cũng là phù dung sớm nở tối tàn, tránh ra địa phương cấp Tiên Nhi. Ngạo Thương cũng phất phất kim sát sợi tóc, khoanh tay trước ngực, quyết định quan chiến không nhúng tay. Bởi vì hắn tin tưởng chính mình nhìn chúng nữ nhân tuyệt đối sẽ không chết ở chính mình đằng trước. Theo sau, mấy người đều sôi nổi tránh ra, chính là tứ đại trưởng lão hiện tại chỉ còn lại có hai vị, cũng đều thực tự giác mà tránh ra. Liên Tiên Nhi theo sau căm tức nhìn giờ phút này cười hì hì diệt, ngươi muốn mượn tay của ta, diệt sát thần giới là không có khả năng. Lực lượng triển khai, đó là vô khác biệt công kích. Tuyệt đối thánh lực nhưng không khỏi người khống chế. Nga, xem ra, tâm lý chiến quả nhiên đối với ngươi không hiệu quả. Không nghĩ tới, ngươi cư nhiên như thế tin cậy bọn họ mấy cái. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Ngươi chỉ có một người diệt đảo qua bên cạnh nghe vậy cứng lại mấy người, đáy lòng tính kế bỗng nhiên lại khởi. Thì tính sao? Phi phàm người, đương nhiên sự tình gì đều thị phi phàm. Liên Tiên Nhi ngạo nghễ nói, lập tức nói ra đáy lòng ý tưởng, ta yêu bọn họ. Lễ pháp không dung. Nhưng là, lễ pháp lại là người nào sở thành lập. Đừng ở chỗ này châm ngòi ly gián. Ngươi mưu kế đối với chúng ta tới nói, một chút tác dụng đều không có. Thần giới mọi người nghe được lời này, sôi nổi lắc đầu. Nghe nàng ý tứ này, chính là thừa nhận nàng chính mình hoa tâm, cư nhiên tưởng cùng nam nhân giống nhau tam thê tứ thiếp. Này thật đúng là lễ pháp không dung a. Ngây thơ theo sau giữ chặt Tiên Nhi tay, hóa thành đại nhân bộ dáng. Kia màu bạc sợi tóc màu bạc đôi mắt, quả thực là như băng tuyết tạo hóa mà thành, liễm diễm vô song phong hoa bất tận. Ngạo nghễ nam tử khí khái, ánh sáng khuôn mặt. Đã không cách nào hình dung hắn Mỹ. Hắn Mỹ giữa thật tốt tựa mang theo kiếm hương vị. Đĩnh bạc mà cường tráng, tuấn giật mà nhẹ nhàng, hoa Mỹ lại lanh đu. Không tồi. Ta chủ nói không tồi. Cái gì lễ pháp, kia đều là người thành lập. Chúng ta đối nàng cảm tình, là tự nguyện. Kẻ muốn cho người muốn nhận. Quan người khác chuyện gì? Hừ. Hắn thanh linh thanh âm lập tức kinh nổi lên thần giới mọi người lỗ thai. Thanh âm này, thật đúng là dễ nghe a huy. Liên Tiên Nhi lập tức như đi vào cõi thần tiên điểu. Hoàn toàn không có để ý chính mình trận này sinh tử vật lộn có thể hay không đưa rớt mạng nhỏ. Huy huy ngưng vô cực phất phất sợi tóc, cười khổ đồng thời trừng mắt nhìn ngây thơ liếc mắt một cái. Ngươi ra hỏa này, chuyện của chúng ta cũng lấy ra tới nói. Này giống như là chúng ta cùng Tiên Nhi chi gian việc tư. Cùng lễ pháp có quan hệ gì? Tán đồng. Ngạo Thương cùng Liên Chiến đồng thời gật đầu, căm tức nhìn hắn. Vong Văn Nguyệt đạm cười tự nhiên, kỳ thật đấy lòng cũng tán đồng. Hiện tại cái này mấu chốt thượng, dường như không phải nói này thời điểm đi. Phần 147. Vân Lôi Triệt giờ phút này đột nhiên giận cực, ngây thơ, ngươi là nàng kiếm, nàng nếu là đã chết. Ta nhất định sẽ bắt ngươi đi chôn cùng. Ngây thơ đảo qua hắn liếc mắt một cái, cư nhiên ngạo mạn không để ý tới hắn, dứt khoát đem lực chú ý đặt ở trước mặt Diệt trên người. Hiện tại, thắng bại chưa phân. Còn tiếp tục sao? Diệt nhíu mày, giận cực, đương nhiên muốn tiếp tục. Hơn nữa, ta muốn ở thần giới đánh. Thánh giới, nàng đều không có bắt được vương tọa, vạn nhất đem ta cùng căn ướt, chẳng phải là ta chết oan uổng. Sớm đoán được nàng sẽ thoái thác, sợ hai Tiên Nhi được đến thánh giới, cố ý dụ dỗ nàng tiến vào thánh giới sau đó tới cái bắt ba ba trong giỏ, cho nên nàng cực lực cự tuyệt tiến vào thánh giới, mà tưởng liền ở thần giới đấu võ. Ngây thơ theo sau lánh khóc cười, một khi đã như vậy. Như vậy, các ngươi tiếp tục. Hán phi thân một chút vọt đến cây số ngoại khai, tuyệt đối thánh chi kết giới. Khai. Ông long. Một chốc, ở một trận minh động trong tiếng, một cái hình tròn lực lượng đoàn đột nhiên thoáng hiện, đem tất cả mọi người bao vây trong đó, thậm chí toàn bộ thần giới mọi người, sở hữu sự vật. 332 bởi vậy mới có thể nói nàng bi ai. Khoảnh khắc, tuyệt đối thánh lực nhắc tới đỉnh điểm, cư nhiên tới rồi đỉnh điểm còn đang không ngừng tăng lên. Diệt nhìn nàng quanh thân thoáng hiện dị quang, cũng đột nhiên quyết tâm một trận chiến. Lúc này đây cũng không phải là chơi. Nàng có thể cảm thụ đến, nàng là ôm hẳn phải chết quyết tâm cũng muốn hủy diệt nàng. Hủy diệt nàng cái này tâm ma mãnh liệt ý niệm, nàng làm sao có thể làm lơ đâu. Ha ha ha. Hảo. Muốn hủy diệt ta diệt, vậy làm ta nhìn xem rốt cuộc ai mới là lợi hại nhất. Nàng lập tức hét lớn một tiếng, trọng quyền bức bách mà đến. Hiện tại chiến đấu đã là không có gì hoa lệ tiên pháp so đấu, cũng không có gì kỹ xảo đáng nói. Các nàng thực lực bản thân cảm thụ lên chính là ngang nhau. Bởi vậy, này đó cũng liền không có tất yếu. Đơn giản, các nàng lựa chọn vứt bỏ hoa lệ chiến đấu. Hoa lệ kỹ xảo, tất cả đều áp xúc đến đơn giản vật lộn ở giữa. Kia một quyền chính là một quyền, thật thật tại tại gọn gàng dứt khoát. So chính là bản năng lực lượng. Xem ai bản năng cầu sinh lớn hơn nữa. Đây là chân chính chém giết. Đây mới là chân chính chém giết. Đều không phải là giết người tìm niềm vui, cũng đều không phải là yêu thích giết người mà giết người. Hiện tại các nàng tới nói, chính là vọng đối kháng. Tâm ma, bởi vì người mặt tâm u, khiếp nhược mặt mà ra đời ma vật. Khát vọng bị tán thành. Khát vọng tự chủ. Nhưng là vĩnh viễn cũng vô pháp thực hiện nguyện vọng này. Bởi vì bản thân, chúng nó chính là vô căn cứ chi vật, là căn bản không có hình thể kịch liệt cảm tình. Cho nên, Diệt mang theo loại này kịch liệt cảm tình, muốn cùng người giống nhau tự chủ, bị tán thành, tồn tại, mới có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bởi vậy Liên Tiên Nhi mới có thể nói nàng bi ai. Mỗi người đều có thuộc về chính mình. Này đó vọng, bản thân đều là hai mặt tính. Liên giống như là một phen kiếm hai lưới giống nhau. Khoảnh khắc chi gian, Liên Tiên Nhi không có bất luận cái gì trốn tránh, cư nhiên hoàn toàn chặn lại nàng này một cái trọng quyền. Diệt ngơ ngẩn, nhìn nàng đạm mạc ánh mắt, mỉm cười con ngươi cùng khoe miệng, đồng nhiên trái tim mãnh liệt co rút lại, vẻ mặt không thể tin tưởng, ngươi, cư nhiên toàn bộ chỉ dựa vào thân thể này chặn lại tới. Chỉ sợ, nàng hiện tại trong cơ thể nội tạng đã sớm lệch vị trí đi. Hoa Phong nhíu mày, đáy lòng một trận đau lòng. Chính là hắn cũng biết, nàng đây là cố ý nàng khẳng định sẽ phản kích. Nàng tuyệt đối không có khả năng bạch bạch như vậy bị nàng đánh. Liên Chiến bộ mặt đã rét lạnh vô cùng, liền kém không có tiến lên động thủ. Bất quá, vừa rồi Tiên Nhi quyết tâm hắn cũng ghi tạc trong lòng, cho nên hắn sẽ không đi rút. Đây là Tiên Nhi cần thiết phải làm chiến đấu. Cũng là nàng vì kết thúc kiếp trước nghiệt duyên. Ngạo Thương khinh thường nhíu mày, đáy lòng lại lo lắng muốn mệnh. Nha đầu, đừng thua a. Thua nói, hán. Mặc Thiên Trần lạnh nhạt con ngươi giờ phút này tất cả đều chú ý Diệt nhất cử nhất động, thậm chí bao gồm nàng phát động lực lượng thời điểm rất nhỏ lực lượng dao động ở bên trong. Tiên Nhi sự tình hắn mặc kệ, nhưng là muốn ám toán nàng không thể được. Vân Lôi Triệt đột nhiên thần bí cười, chớp chớp hắn đôi mắt, manh đến không được. Kỳ thật hắn vừa rồi liền phát giác. Tiên Nhi dường như có điểm không thích hợp. Loại này hơi thở rõ ràng liền không phải tuyệt đối thánh lực. Hiện tại cùng này tâm ma đối ẩu tuyệt đối không phải Tiên Nhi bản nhân, hẳn là nàng phân thân châu châu chiếm cư thân mình, ở cùng nàng đánh nhau. Nếu là như thế nói, như vậy Tiên Nhi đâu? Tiên Nhi chẳng lẽ nói nguyên thần xuất hiếu? Đồng nhiên, hắn nghĩ tới vừa rồi vỗ tay vì mình kia một cái trước mắt, kia nhu nhược quan mang, chẳng lẽ nói hiện tại Tiên Nhi tại đây tâm ma trong cơ thể? Thỉnh thoảng mấy người ánh mắt dường như thử căn ý, sôi nổi lẫn nhau nhìn lướt qua phảng phất đều phát giác đối phương phát hiện Tiên Nhi dụng tâm. Sôi nổi cũng đều lựa chọn trầm mặc không nói, tiếp tục quan chiến. Diệt nghiến răng nghiến lợi, phát giác giờ phút này Liên Tiên Nhi thật là cậy mạnh rất lớn, cùng vừa rồi nàng dường như có điểm rất nhỏ khác biệt. Chẳng lẽ nói, nàng tính toán cùng nàng vẫn luôn như thế vật lộn đi xuống. Ha ha, nàng chính là tâm ma, chỉ cần hấp thu âm tà lực lượng là có thể đủ cường hóa thân thể của mình, chính là nàng lại không được. Nàng nhiều một bước luyện hóa thần khí. Cho nên, cùng nàng vật lộn, nàng đánh sai bản tính như ý. Ha ha ha. Liên Tiên Nhi cắn răng, mồ hôi lạnh từng viên nhỏ giọt. Nhưng là nàng biết nàng cần thiết kiên trì. Bởi vì giờ phút này nàng không phải Liên Tiên Nhi, mà là Châu Châu. Liên Tiên Nhi giờ phút này tại tâm ma ở trong thân thể, khắp nơi du tẩu, nhưng vẫn tìm không thấy huyết linh nhi linh hồn nơi. Chỉ cần đem nàng cùng tâm ma tách ra, tâm ma không có dựa vào đối tượng, cũng liền vô pháp thành hình. Như thế tâm ma căn bản là không cần động thủ, chính mình cũng sẽ biến mất với vô hình. Bên ngoài cơ thể, Diệt dường như đã nhận ra một tia kỳ diệu địa phương. Dường như trước mặt cùng chính mình chém giết vật lộn Liên Tiên Nhi, có điểm điểm không quá giống nhau. Đúng rồi. Là khí thế. Cái loại này trong xương cốt nghiêm nghị khí thế đã không có. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chờ một chút. Không tốt. Chẳng lẽ nói, chính mình bị nàng tính kế? Rốt cuộc tính kế ở nơi nào? Cái nào phương diện bị nàng tính kế? Đồng nhiên, nàng nhảy khai, cùng trước mặt Liên Tiên Nhi bảo trì một khoảng cách. Ngươi không phải nàng. Nàng ở nơi nào? Nói. Bằng không, ta trực tiếp diệt ngươi. Bên cạnh Liên Chiến đám người cũng đều sôi nổi ánh mắt buồn bã. Bị nàng phát hiện sao? May mắn. Nàng còn không biết Tiên Nhi rơi xuống. Bằng không, thật đúng là không dễ làm. Châu Châu, liền phải xem thực lực của nàng. Xem nàng rốt cuộc có thể hay không kéo dài tới Tiên Nhi tìm được kêu huyết linh nhi hồn phách. Ngươi nói cái gì? Châu Châu theo sau cười, ưu nhã phất phất sợi tóc. Ta như thế nào nghe không hiểu đâu. Nói, ngươi rốt cuộc đánh vẫn là không đánh. Diệt nhíu mày, ánh mắt thị huyết lại ẩn nhẫn. Nàng tư duy cũng ở bay nhanh vận chuyển, đột nhiên phát giác chính mình bụng vừa động. Cái này cảm giác là huyết linh nhi hồn phách ở va chạm. Sao có thể? Không sai. Giờ phút này Liên Tiên Nhi rốt cuộc ở Diệt đan điền tử phủ tìm được rồi bị mạnh mẽ tinh thể hóa huyết linh nhi hồn phách. A, huyết tiên nhi, tới ta cùng nhất quyết cao thấp. Nhất quyết cao thấp. Huyết Linh Nhi giận dữ hét, không ngừng va chạm tinh thể hóa sắc ngoài. Liên Tiên Nhi nhướng mày, tiểu diễm cười, ngươi làm rõ ràng a. Chính mình cư nhiên bại cho chính mình tâm ma. Còn nói cái gì cùng ta nhất quyết cao thấp. Quả thực là chê cười, người si nói mộng. Nàng cười nhạo, khinh thường ánh mắt liếc nàng nghe vậy ngẩn ra khó coi khuôn mặt. Tâm ma? Cái gì tâm ma? Chờ một chút. Dường như là. Chẳng lẽ nói, chính mình đã chết. bị tâm ma cổ mị, bị tâm ma phong ấn tại nơi này. Kia thân thể của nàng chẳng phải là bị tâm ma chiếm cứ. Kia miệng vết thương. Không, không không không. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì? Dường như biết nàng toàn bộ ký ức đều nghĩ tới, Liên Tiên Nhi đột nhiên nghiêm mặt nói, Huyết Linh Nhi, ngươi tâm ma thật sự rất lợi hại. Mặc dù ta dùng thánh lực đều không thể hoàn toàn chiến thắng nàng. Cho nên, ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Huyết Linh Nhi đột nhiên nghe được nàng lời nói, thậm chí là mang theo khẩn cầu hương vị, đột nhiên bừa bãi cười ha ha lên, a ha ha ha ha, khó được, thật đúng là khó được a. Không nghĩ tới ta Huyết Linh Nhi sau khi chết sẽ chiến thắng ngươi. Thật đúng là khó được a. Ha ha ha ha, cười chết ta, cười chết ta. 333 hết thể rốt cuộc ở chỗ này hạ màn. Liên Tiên Nhi nghiêm túc nhìn nàng dần dần bình phục nụ cười, trầm mặc không nói đồng thời cũng có loại vỗ trán xúc động. Ai, nàng quả nhiên là tự tìm. Tự tìm a. Nhìn thấy nàng tự giễu cười, Huyết Linh Nhi đột nhiên nghiêm mặt nói, ta tâm ma thật sự có như vậy lợi hại sao? Ngươi đều đánh không lại. Dường như đã phát giác nàng bình thường, bắt đầu nói tiếng người, Liên Tiên Nhi mới đặng cười, đơn giản liền thừa nhận nói, là nàng chiếm cứ thân thể của ngươi. Bản thân thể cường độ cũng lệnh người đáng sợ. Ta đều hoài nghi ngươi rốt cuộc là như thế nào tra tấn thân thể của mình. Ngươi rốt cuộc còn có phải hay không nữ nhân a? Huyết Linh Nhi giận dữ, ngạo nghễ nói, vì có thể đánh bại ngươi, ta đương nhiên sẽ thể tu, muốn so qua thân thể của ngươi. Chính là, sau lại ta phát giác nếu là lợi dụng âm tà lực lượng, nói không chừng có thể. Cho nên ta mới sáng tạo tâm ma. Lợi dụng ma đạo người trong quen dùng cái kia tà ác bí pháp, làm chính mình tâm ma dẫn đường ra bên ngoài cơ thể hóa hình mà ra. Chính là, nàng không nghĩ tới chính là, chính mình tâm ma càng ngày càng lợi hại, càng ngày càng vô pháp bị khống chế, cuối cùng cư nhiên bị mê hoặc. Cảm thấy thẹn. Này quả thực là vô cùng nhục nhã. Bất quá, hiện tại nàng chiến thắng Huyết Tiên Nhi, hiện giờ nàng cư nhiên tới cầu nàng hỗ trợ. Ha ha ha ha. Vui vẻ, chưa bao giờ có như vậy vui vẻ quá. Đáng tiếc. Hiện giờ muốn đánh bại chính mình tâm ma, chỉ có duy nhất một cái phương pháp. Kia đó là nàng hôi phi yên diệt. Ta có cái vấn đề hỏi ngươi. Nàng đống nhiên đau thương hỏi, vung xuống mặt mày. Như thế mất mát bi thương biểu tình, làm Liên Tiên Nhi trong lòng bi thương, thở dài, hỏi đi. Ngươi vì cái gì tổng có thể như vậy cười ra tới? Mặc dù biết chính mình là vĩnh viễn tế phẩm nàng khó hiểu, tò mò nhìn nàng, khát vọng được đến nàng đã từng nghĩ tới thiên biến vạn biến đáp án. Liên Tiên Nhi ngẩn ra, theo sau hồi ức suy nghĩ phiên phi, ánh mắt dường như xuyên qua thời không giống nhau, đó là Trang. Vì làm những cái đó yêu ta người không cần lo lắng ta. Bị bọn họ ái, mà ta lại không thể vì bọn họ làm chút cái gì, cho nên ta tưởng, có phải hay không biến thành tế phẩm, là có thể ở bảo hộ thứ tự đồng thời, cũng là ở bảo hộ bọn họ đâu. Huyết Linh Nhi mắt đẹp đột nhiên trợ to, không thể tin tưởng nàng giờ phút này hạnh phúc biểu tình, còn có này đau thương rồi lại dường như thập phần ấm áp tươi cười. Trang sao? Là Trang. A ha ha ha. Nguyên lai vẫn luôn ghen ghét nàng chính mình, cư nhiên. Ha ha ha. Hiện giờ thật đúng là báo ứng a. Ta giúp ngươi. Nàng đỗng nhiên chính xác, lộ ra đáng sợ tươi cười, hung ác nham hiểm hơn nữa thị huyết, tâm ma, ngươi chờ. Ta nhất định sẽ báo thủ. Huyết Linh Nhi ngươi. Dường như biết nàng phát hiện nàng cõi lòng, Huyết Linh Nhi lập tức chua xót cười, đoạt nàng lời nói, ngươi cái gì đều không cần phải nói. Ta cũng không muốn nghe. Ta đã chết. Tâm ma lại còn sống, này đối với ta tới nói chính là sỉ nhục. Cho nên, ta quyết định thành toàn ngươi. Làm cho ngươi hảo hảo nhớ kỹ ta. Nhớ kỹ ta cái này ti tiện đối thủ. Từ nhỏ liền ái đoạt ngươi đồ vật nữ nhân. Nàng lập tức lộ ra một tia ý cười, là như vậy ôn nhiên nhu mỹ, ánh mắt ôn nhu dường như nước suối. Nhưng giây tiếp theo nàng lại phẫn nộ tăng lên chính mình linh hồn lực lượng, đồng nhiên oanh một tiếng, chính mình toàn thân trên dưới đều bốc cháy, Huyết Tiên Nhi. Nếu là có kiếp sau, ta hy vọng có thể cùng ngươi làm bằng hữu, mà phi địch. Người. Nhìn linh hồn mất đi Huyết Linh Nhi, Liên Tiên Nhi đáy lòng cảm xúc rất sâu. Đối với người cảm tình, nàng cũng có càng sâu thể hội. Kỳ thật, nàng cùng kiếp trước chính mình nếu là hai người thẳng thắn thành khẩn, trở thành bằng hữu không phải không có khả năng. Ai? Hết thể đều là nhân duyên tạo hóa. Quả nhiên không giả. A, Huyết, Tiên, Nhi. 334 không cần A xong. Nàng bên thai lại xẹt qua một cái đáng yêu mềm nhẹ thanh âm, cảm ơn ngươi, đời sau Tiên Nhi. Ta đem bọn họ đều giao cho ngươi làm. Ngươi nhất định phải hảo hảo thay ta chiếu cố bọn họ Nga. Mơ mơ màng màng gật đầu, nàng chậm rãi bỏ dậy, duỗi người, ân một giấc này nhưng ngủ thật tốt ta. Nói, vừa rồi ở bên thai thanh âm, chẳng lẽ nói là kiếp trước Tiên Nhi lưu lại một tia tàn niệm. Thả mặc kệ hay không là tàn niệm, tóm lại, hiện tại nàng Liên Tiên Nhi là biết rõ ràng kiếp trước sự tình. Rốt cuộc có thể làm chính mình sự tình đi. Ô hát dễ ạ, ô hát dễ ạ. Nàng tích hoa hoa Mỹ Nam, nàng tích thương nghiệp bá quyển, nàng tích. Mỹ Mỹ sư phụ lau mồ hôi. Giờ phút này, nàng trừng lớn mắt đẹp, nhìn dưới thân trần như nhộng yêu nghiệt Mỹ Nam tử, đáy lòng ở mạc danh đồng thời có điểm không biết nơi này rốt cuộc là nơi nào. Nói, nàng không phải hẳn là ở chiến đấu sao. Cùng huyết linh nhi tâm ma. Vì cái gì hiện tại sẽ tại đây phủ dung trong lều? Vong Văn Nguyệt đống nhiên cười càng thêm tuyệt mỹ, vật nhỏ hắn đống nhiên trong ánh mắt dường như muốn châm ra hỏa tới, như vậy nóng rực. Phần 148. Hơn nữa, Liên Tiên Nhi cũng phát giác hắn dường như ở đánh giá chính mình. Chờ một chút, nàng sắc mặt đống nhiên tối sầm. Đột nhiên nhìn về phía chính mình thân mình, đột nhiên. Đệ 334 chương ở chính mình bên người, này thật sự không phải mộng sao. Nói có phải hay không đều không quan trọng. Quan trọng là, nàng hiện tại còn không nghĩ sinh hoa hoa đâu. Ô ô ô ô, nàng chính mình đều còn cần chiếu cố đâu, như thế nào chiếu cố hoa giấy. Nàng mắt đẹp đột nhiên xẹt qua một mạt rào hoạt, thở dài, ai, các ngươi thật đúng là không hiểu biết ta. Liên Tiên Nhi manh manh chớp chớp mắt, lớn mật từ trong chăn bỏ ra tới, các ngươi nhắm mắt lại được không? Mọi người tức khắc xoay người, cư nhiên thập phần ăn ý. Không thể trêu vào, ta còn trốn không nổi sao ta. Ta trốn, trốn, trốn trốn, trốn cười trộm xoay người, nàng vèo vèo hai tiếng. Tức khắc hướng ngoài cửa lóe đi. Nhưng mà, nàng cảm thấy rất kỳ quái a. Vì sao nàng vẫn là ở trong phòng? Nàng cố tình đầu nhỏ, chớp chớp ngập nước mắt to, quay đầu, lập tức tim đập ra tốc, lập tức kéo kéo khỏe miệng, gì? Vì sao càng trốn càng nhiều đâu? A, nàng tức khắc ôm lấy bên người một cái đồ vật, dùng sức ôm, không cần. Ta không cần sinh hoa hoa. Ô ô ô ô. Ngoan, vật nhỏ, từng cái thì tốt rồi mấy người nóng rực ánh mắt nhìn chăm chú nàng. Làm nàng tức khắc đẩy mặt đỏ bừng. Này đàn nha nha, cảm tình đều là bại lộ cùng A. Bọn họ đây là ở phạm tội A huy. Xong. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.